Chương 516 đến 520. Chương 516, thứ ba hợp đạo phân thân, thành hôi đạo tôn tại hành động. 1. Ha ha, cười chết, như vậy thô giáp câu dẫn thủ đoạn, còn muốn câu dẫn ngươi. Ta Thẩm sư liền đi Hồng Nhan phường đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tụ điểm ấy nhỏ. Bị gánh tại đầu vai Mộ Hà, cảm thụ được giới vực chỗ sâu càng ngày càng mãnh liệt ba động, không chút khách khí cười nhạo. Bất quá chế giễu lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác miệng của mình bị phong bế. Ô ô, ô ô ô. Thẩm Luyện căn bản cũng không có lui về phía sau nhìn, tiên thiên linh khí ba động tựa như là sóng lớn một loại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng lấy hắn cuốn tới, mỗi một lần đều so trước một lần ba động càng mạnh. Hồi lâu sau, cỗ ba động này mới một lần nữa tán đi. Chưa đuổi theo, nhìn tới này cái đồ vật cũng có hạn chế, vô pháp từ bên trong ra đây. Dừng lại tại một chỗ giới vực bên trong, Thẩm Luyện đem Mộ Hà để xuống, tiện đường đem hắn trên miệng linh cấm giải khai. Hô hô, Mộ Hà thở dốc hai lần phía sau, cũng không thèm để ý. Nhiều như vậy tàn phá tiên thiên chân linh vậy mà chưa điêu linh, ngược lại hội tụ ở cùng nhau, quả thực chưa từng nghe thấy. Thẩm Luyện nhìn Mộ Hà một cái, ngươi đều có thể chuyển thế mà ra, chút chuyện này đáng là gì? Cũng đúng, Mộ Hà điểm gật đầu, lập tức nói ra, ta bị ngươi hại chết, ta trong cảm giác chân linh để mắt tới ta, ngươi thuộc về bổ sung cái kia. Kia ngươi trở về liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến giai hợp đạo, trở về giết chết bên trong chưa biết ngoạn ý. Tiến giai hợp đạo sợ là có chút phiền phức, bất quá tu hành đến luyện hư hậu kỳ, viên mãn, giống như ngươi trưởng khống một tôn nhỏ quy tắc hợp đạo phân thân, vẫn tương đối dễ dàng đạt thành. Mộ Hà nháy mắt nhìn xem Thẩm Luyện, tươi ngon mọng nước đôi mắt nhìn Thẩm Luyện nhíu mày. Chớ điều này ra, có dám trực tiếp phóng. Thôi đi, thô lỗ. Mộ Hà hừ hừ một tiếng, ta giao cho ngươi cố kia phù quang tiên trưởng thượng tổ, ngươi lúc nào luyện thành hợp đạo phân thân, còn có kia ba kiện tí kiếp linh vật, ngươi lúc nào thu hồi lại. Rất nhanh, Thẩm Luyện đáp lại một câu, trong lòng nhanh chóng suy tư. Lúc đầu, hắn liền là muốn để Đức Thiện trông nom Mộ Hà, có thể Đức Thiện hiện tại thu được trận đạo linh bảo, mà cái này trận đạo linh bảo cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn cũng có khác mưu đồ, tự nhiên không có khả năng lại để cho Mộ Hà cùng Đức Thiện có tiếp xúc. Lại bồi dưỡng được một tôn nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, dùng đến tỏa trấn phù quang tiên tông, tiện đường trông nom Mộ Hà tựu 10 phần trọng yếu. Được rồi, trước đưa ngươi hồi phù quang tiên tông, nơi này cơ duyên đợi ngày sau hợp đạo lại đến. Vậy thì đi thôi, ta cảm giác nơi này cũng lạnh buốt, chuyển thế chân linh không lập tại nguy tường, ta vẫn là trước về phù quang tiên tông cầu lấy A, ngươi mau chóng đem ta hợp đạo hộ vệ phối hợp. Mộ Hà trong lòng rõ ràng, lấy nàng đối Thẩm Luyện hiểu rõ. Nhất định là phòng bị nàng đâu, muốn đi theo hắn bản tôn trước mắt gần như không có khả năng, lần này thuộc về trùng hợp, hai nàng đều liếc tới nơi này chân linh. Phốc, gấp rút lên đường bên trong, Mộ Hà bất ngờ bật cười. Nhìn xem Thẩm Luyện xuyên thấu qua tới ánh mắt nghi ngờ, nàng cười khanh khách nói, thật là cười chết, hai cái có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Đường đường chuẩn hợp đạo tu sĩ cộng thêm một giới chuyển thế chân linh, chuyển tiến như gió, kỳ thế như cẩu, ha ha. Cũng không để ý Mộ Hà nổi điên, Thẩm Luyện nhanh chóng hướng lấy thiên ma ngoài hang động mà đi. Giới vực mặt khác chỗ, đa tạ đạo hữu viện trợ chi thủ. Lơ lửng quân cờ đen trắng bên trên tiểu ngạc ngư nổi lên, hướng lấy Đức Thiện đạo tôn phủ phục một cái, xem như làm lễ chào hỏi. Không nghĩ tới năm đó ở Thanh Trọc triều tịch từ biệt, vậy mà tại như vậy tình huống dưới đụng phải. Đức Thiện đạo tôn cười mỉm chắp tay, bản tôn Đức Thiện, vừa mới tiến giai hợp đạo không lâu. Thật là không nghĩ tới lần nữa đụng tới đạo hữu. Như vậy nói cũng là hợp lý, lúc trước cùng tiểu ngạc ngư cách không giao thủ thời gian, dù sao vẫn là luyện hư cấp độ. Cùng tu sĩ bất đồng, loại này khí linh trạng thái tu sĩ tăng lên 10 phần chậm chạp, ngắn ngủi mấy ngàn năm xuống tới cực ít có thay đổi gì. Nói cách khác, trước mắt khí linh thực lực, hẳn là và mấy ngàn năm trước tại Thiên Thanh triều tịch hồ thời điểm như nhau. Đắc đạo bằng hữu viện thủ, tại hạ nguyện ý thực hiện phía trước ước định. Nhận đạo hữu vì chủ. Tiểu ngạc ngư thân bên trên lóe lên hắc bạch quang choáng. Tu sĩ cùng linh bảo ở giữa ký kết khế ước, không bàn mà hợp thiên địa đạo vận dưới tình huống bình thường trừ phi là song phương tự nguyện, bằng không mà nói muốn giải trừ 10 phần khó khăn. Nhưng khó làm tựu đại biểu cho không phải là không thể làm. Như loại này nhận chủ khế ước, tiểu ngạc ngư tự tin có biện pháp có thể nghịch chuyển càn khôn. Bất quá này cũng không vội vã. Tại quân thiên cảnh đụng phải một cái hợp đạo tu sĩ không dễ dàng, tạm thời ủy thân tại hắn trước mắt, nói không chừng còn là chuyện tốt. ta được đạo hữu như hổ thêm cánh. Đức Thiện trong mắt quang mang đại thịnh, lộ ra một bộ hết sức kích động thần sắc. Như nhau phân ra một đạo thần niệm buộc vòng quanh phù văn, cùng tiểu ngạc ngư nhận chủ đến cùng một chỗ. Đương nhiên, phân ra thần niệm toàn bộ thuộc về chính Đức Thiện ấn ký. Trận đạo loại hình linh bảo vốn là hiếm thấy, huống chi vẫn là như vậy một cái trong lòng mưu đồ. Tạm thời bỏ vào trong túi chậm đợi quan sát một chút, như này đầu tiểu ngạc ngư còn có cái gì mưu đồ, tất nhiên không lại yên lặng quá lâu liền biết làm sự tình. Nếu là thật yên tâm thần phục cũng không quan trọng, coi như thu rồi cái linh bảo chơi đùa. Cứu hắn nhất mệnh, lấy thân báo đáp, đây là truyền lưu tại tiên linh giới quá lâu tập tục. Nguyên lai đạo hữu lại là hiếm thấy trận đạo linh vật diễn biến mà thành. Dù là song phương nhận chủ, có thể xưng hô lên tới vẫn là 10 phần lễ mạo, tựa như là mới vừa gặp mặt ra mắt liền trực tiếp thành thân một dạng khách khí. Tiên linh minh mông, linh vật đếm không hết, tại hạ cũng chỉ là may mắn, ngày sau nguyện cùng đạo hữu cùng đi đến đại đạo. Tiểu ngạc ngư lời nói ở giữa cũng quá khiêm tốn, nó cũng nghĩ tốt, liền xem như muốn mưu đồ cũng không vội ở này nhất thời, tạm thời cùng trước mắt cái này hợp đạo tu sĩ nhiều giao lưu trao đổi, sờ sờ hắn nội tình. Một cái như vậy tinh thông trận pháp tu sĩ, là gì chỉ là một cái nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, này có chút không phù hợp lẽ thường. Đạo hữu, có thể nói một cái là gì bị kẹt sao? Đức Thiện cũng chưa bởi vì ký kết khế ước phía sau, liền đem trước mặt thứ tiểu ngạc ngư thực trở thành chính mình linh bảo, trong lời nói cũng là xem như cùng cảnh tu sĩ tới luận bàn. Tóm lại, một người một cá sấu đều quá khách khí. Không dối gạt đạo hữu, cũng là nghe nói thiên ma động quật huyền diệu, vì lẽ đó nghĩ đến nhìn xem. Đạo hữu phía trước chưa chủ nhân sao? Nghe tiếng, tiểu ngạc ngư thanh âm hơi có vẻ trầm thấp xuống, tựa hồ có chút chán nản. Ta phía trước chủ sớm biết tọa hóa nhiều năm, đạo hữu ngươi cũng biết, xem như trận đạo linh bảo, muốn làm quen một vị thích hợp chủ nhân cũng không dễ dàng, tốt tại lão thiên chiếu cố, có thể đụng tới đạo hữu. Ngay tại mang lấy Mộ Hà gấp rút lên đường thẩm luyện, trong mắt ánh mắt sáng rực. Cái này cá sấu khí linh có chút quá cẩn thận, từ trong miệng lời nói ra hắn hơn phân nửa là không tin. Theo lời nói, chủ nhân của nó già nua tọa hóa phía sau, mới vừa lưu lạc đến quân thiên cảnh. Hắn nhưng là rõ nét nhớ kỹ, năm đó ở Thiên Thanh Triều Tịch Hồ chỗ sâu, phát hiện tiên thiên trận pháp phía sau màn huyết nang bên trong, thu nạp luyện hư cảnh tu sĩ khí thức phi thường nhiều, trong đó như quân thiên các đại sư huynh huyền diệu như vậy hợp đạo hạt giống khí thức, đều có hơn 10 đạo. Phóng nhãn quân thiên cảnh nội, căn bản cũng không có như vậy nhiều thích hợp hợp đạo hạt giống. Đủ để chứng minh, này tu thu thập huyết hồn khí thức, vô cùng có khả năng tới tự hạo thiên cảnh. Bất quá! Lời nói chân thực cũng là có chút ít cái gọi là, hắn có đầy đủ thời gian chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Chương 516, thứ ba hợp đạo phân thân, thành hôi đạo tôn tại hành động. 2. Di hư tử mồi bên dưới tại thiên ma động quật bên trong, tiếp xuống Đức Thiện đem thường chú thiên tướng Thánh Tông. Cho tới nói cái này mới vừa thu phục khí linh có thể hay không phản phệ, thẩm luyện cũng là không lớn lo lắng, một tôn nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, hắn còn không đến mức thịt đau. Nếu thật là cho nó chơi hoa công việc, không ngại để hắn triệt để diệt phong. Như tiểu ngạc ngư tiếp tục thu nạp tu sĩ khác nhau khí tức, hắn còn biết lặng lẽ giúp đỡ chàng tử, giúp đỡ thu nạp càng nhiều càng tốt tu sĩ khí tức. Phi chu hóa thành lưu quang xuyên toa tại hư vô tinh hải. Phi chu bên trong, Mộ Hà khoanh chân tu luyện, thân bên trên thanh quang quanh quẩn, khi thì lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giờ khắc này mới có điềm đạm dáng vẻ. Thẩm luyện mặt mang suy tư. Giờ đây chỗ lĩnh hội 10 loại quy tắc chi địa tất cả đều tam chuyển cảnh, hơn nữa ngưng luyện đạo chủng hình thức ban đầu. Nói cách khác, tiếp xuống hắn đem có đầy đủ thời gian tới mưu đồ chính mình hợp đạo thiên kiếp. Tiếp tục gia tăng phân thân số lượng, Đức Thiện cùng trận đạo khí linh tĩnh nhìn nó biến. Lấy phù quang tiên tông căn cơ, nếm thử liên hệ với linh mục tiên cung, con đường này có thể đi. Di hư tử làm mồi nhử, tiến một bước thăm dò còn có hay không hạ độc thủ người. Nhìn thoáng qua trong tu luyện Mộ Hà, thẩm luyện cảm thấy bước kế tiếp vẫn là trước muốn vì Phù Quang Tiên Tông bồi dưỡng được một tôn hợp đạo tu sĩ đến. Dưới mắt Phù Quang Tiên Tông tu sĩ thân phận Mộ Hà đã chuẩn bị xong, là hắn tông môn một vị tên là Thiên Thủy Lão Tổ, tìm hiểu ngũ hành quy tắc. Chỉ cần làm từng bước tế luyện, có tí kiếp linh vật nơi tay, tiếp xuống liền là độ kiếp rồi. Thiên tướng Ma Tông có Đức Thiện, Phù Quang có Thiên Thủy, Vạn Tương Sơn có Lâm Hóa Nguyên, Quân Thiên Các. Di hư tử dưới mắt không thể xuất hiện. Thẩm luyện chuẩn bị đến lúc đó tự mình đi quân thiên các phía trong ẩn thân. Ngược lại hắn có từ trên thân Bùi Thiên Lan lấy ra xuống tới huyết hồn khí tức, đến lúc đó ai dám nói hắn không phải Bùi Thiên Lan. Di hư từ nơi đó có đức thiện chiếu cố, trước chủ công Phù Quang Tiên Tông, để thiên thủy độ kiếp trở thành hợp đạo, trông nom Mộ Hà. Cũng không phải Thẩm Luyện không muốn theo Vạn Tương Sơn bắt đầu, Lâm Hóa Nguyên cái này phân thân trước mắt thực lực còn chưa đủ. Cho dù là nhiều lần cho thấy thiên phú, lại từ Vạn Tương Sơn thu được không ít tài nguyên tu luyện, trước mắt cũng bất quá vừa mới tiến giai luyện hư hậu kỳ, muốn tiến giai hợp đạo còn sớm đâu. Trước trọng điểm đột kích phân thân số lượng. Rất nhanh, Thẩm Luyện tự có quyết định, vô luận là lấy Di Hư Tử tàn hồn thăm dò, vẫn là lấy Phù Quang Tiên Tông vì nền móng liên hệ Linh Mục Tiên Cung, đều cần từng bước một đến. 3 năm sau, Phù Quang Tiên Tông, tổ thụ. Mấy trăm năm trước, Thẩm Luyện tới qua một lần bị gõ đi rồi hơn 4.000 khối linh tinh. Tổ thụ không gian bên trong, hiện ra thanh quang gốc cây cắm rễ bùn đất bên trong, chảy xuôi nồng đậm sinh cơ khí tức. Chỉ bất quá, này sợi khí tức phù động rất lợi hại, hơn nữa hướng lấy bốn phương tám hướng đi tứ tán, có một loại muốn triệt để tán đi tràng cảnh. Tốt tại thanh sắc sinh cơ theo tán ra ngoài không xa, tự bị một cỗ vô hình năng lượng cầm cố lại, sau đó một lần nữa tràn vào đến gốc cây phía trong. Được rồi, này cây đản sinh mông lung linh tính đã bị ta triệt để đánh nát, dư lại linh tính hảo hảo ẩn dưỡng lời nói, liền có thể một lần nữa sinh ra mới linh tính. Thẩm Luyện thu tay lại đối Mộ Hà nói ra. Làm rất tốt, khỏa này lão tổ thế nhưng là hố qua ngươi linh tinh, ta đã sớm muốn giúp ngươi xuất thủ. Mộ Hà lấy chân tới đến gốc cây chỗ, lão thụ, ta có phải hay không đã nói với ngươi, này ngươi là cái lòng dạ hẹp hòi, còn may có ta xin tha cho ngươi, không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể làm củi hỏa thiêu. Nhanh lên nhận chủ, phế nhiều lời như vậy. Mộ Hà miệng bên trong niệm niệm tự nói, một cỗ huyền diệu linh quang theo nàng cái trán xuống dưới, sau đó trên ngón tay quanh quẩn ở giữa ký kết, cuối cùng lặn vào đến gốc cây bên trong. Này gốc lão thụ, kể từ chủ mạch bị Linh Mục Tiên Cung bạt sau khi đi, còn dư lại linh tính tự 10 phần một chút nào yếu ớt, mấy chục vạn năm tới cũng bất quá chỉ có mông lung ý thức. Có thể mông lung ý thức cũng là ý thức, dù là có một tia dò dỉ tin tức khả năng, Thẩm Luyện cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, này cây đã bị gây khó dễ, ngày sau ngươi lại đến cùng ta hẹn hò, cũng không cần sợ hãi có cây mật báo. Thẩm Luyện cũng không quan tâm Mộ Hà lời nói điên cuồng, nói tiếp, một cái thiên thủy chưa hẳn có thể tiến giai hợp đạo, người còn có hay không chuẩn bị thêm một bộ nhục thân. Ngược lại còn có một bộ, bất quá không bằng thiên thủy phẩm tướng tốt. Rất nhanh, Mộ Hà tại tổ thụ không gian phía trong một trận gạt bỏ, đem một cái thô to không gì sánh được thân cây hạ xuống Thẩm Luyện trước mặt. A, tự vị này. Thân cây vì trong quan, một đạo toàn thân thấp bé, hơi có vẻ xấu xí thân ảnh yên tĩnh nằm, toàn thân sinh cơ phun trào, thật giống như ngủ thiếp đi một dạng, thần niệm hải vị trí lượn lờ lấy một vòng chưa tán thần niệm ba động. Vô luận là thân hình hình dáng, vẫn là sinh cơ sự sống bên trên đều kém thiên thủy một bậc. Mà thôi, tự cái này dự bị a. Thẩm Luyện phất tay đem thân cây quan tài thu vào, tiếp lấy thân ảnh tự biến mất ngay tại chỗ. Chờ độ qua hợp đạo thiên kiếp, liền sẽ trở về. Mộ Hà nhẹ nhàng lướt lên đáp xuống gốc cây bên trên, nồng đậm không gì sánh được sinh cơ hướng lấy trên người nàng tụ lại. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt hơn trăm năm đi qua. Quân Thiên Cảnh, Phù Quang Tiên Tông sở tại Dược Linh chi địa chỗ hẻo lánh, Nam Tầm chỉ bản. Ầm u u, thiên địa kinh lôi nổ vang, kinh khủng uy áp quét sạch ức vạn dặm trời cao, để đếm không hết sinh linh ẩn núp trên mặt đất, từng cái một run lẩy bẩy. Kinh khủng thiên lôi kéo dài đến hơn nửa tháng thời gian, tại lôi đình tán đi chớp mắt, một đạo hắc sắc linh túy từ trên trời giáng xuống. Linh túy phát sinh ào ào ào âm thanh, biến thành một dòng sông dài một loại óng ánh chi vật, đã rơi vào phía dưới phá toái sâu trong lòng đất. Sâu trong lòng đất, một bãi huyết cốt tại óng ánh linh túy rót vào phía sau, bắt đầu nhanh chóng nhu động lên tới, hô hấp ở giữa một lần nữa biến thành nhân hình. Giờ khắc này, tràn vào năng lượng cùng huyết nhục ở giữa dung hợp ở cùng nhau, óng ánh thủy chi quy tắc pháp lực phun trào, để huyết nhục cùng xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Gây dựng lại phía sau thân thể máu thịt, thoáng cái giải khai cảnh giới gông xiềng, cuồn cuộn thủy hành quy tắc lực tựa như tìm tới chút xuống miệng, điên cuồng tràn vào bên trong đan điền. Thần hồn, pháp lực, tại thiên địa linh túy tẩy lễ bên dưới, bắt đầu chất biến. Trải qua một lần phân thân tiến giai hợp đạo tràng cảnh Thẩm Luyện, tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Phù Quang Tiên Tông bên trên hai đời lão tổ chi nhất thiên thủy, giờ phút này thành công độ qua hợp đạo thiên kiếp, lấy đơn nhất thủy chi quy tắc hợp đạo tiến giai. Nhìn tới thủy chi quy tắc so hỏa quy tắc dễ dàng một chút, bất quá công kích lực độ bên trên nếu so với hỏa quy tắc kém một chút. Xa xôi hư không bên ngoài, Thẩm Luyện ẩn giấu ở không gian hai lớp bên trong, ngắm nhìn vừa mới tiến giai chống trời thủy phân thân. Cỗ này phân thân chỉ dùng một kiện thủy thuộc tính tí kiếp linh vật, thiên kiếp quá trình bên trong, chỉnh thể uy lực so Đức Thiện Đạo Tôn yếu đi một bậc. Cho dù là như vậy, như trước bị thiên kiếp chém thành một đoàn thịt nhão, tốt tại sinh cơ không diệt, thần hồn còn tại thiên hàng linh túy phía dưới nhanh chóng khôi phục lại. Giờ phút này, Thẩm Luyện ở thiên địa chỗ cao, quan sát tứ phương thương mang sơn sông đại địa. Hợp đạo thiên kiếp như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn động bốn phương tám hướng tu sĩ chú mục, đặc biệt là tới gần Nam Tầm Chỉ Bản trong khu vực này. Lít nha lít nhít đều là nằm sấp trên mặt đất sinh linh, nhân tộc, yêu tộc, linh duệ các loại, từng cái một cung kính nằm dạp trên mặt đất. Có số ít gan lớn một chút, còn hướng lấy phương xa nhìn ra xa, đáng tiếc gì đó đều không nhìn thấy, uy áp hư không bên trong du tẩu uy áp, để bọn hắn sợ mất mật. Khủng bố như thế kiếp nạn uy áp, không biết là vị tiền bối nào ở đây độ kiếp. Nam Tầm Chỉ Bản bốn phía, đâu đâu cũng có quỷ xuống tới tu sĩ, hay không thời gian có tu sĩ xì xào bàn tán. Đáng tiếc, bọn hắn không có người nào có thể đến gần xem xét, chỉ có thể bị động cảm thụ được bốn phương tám hướng thiên uy hàng lâm, đến mức hiện tại cũng chỉ có thể là nhìn trời suy đoán. Chúng ta cái này tiểu địa phương, tại sao có thể có tiền bối lựa chọn tại nơi này độ kiếp đâu? Nam Tầm Chỉ Bản địa vực vắng vẻ, liền Luyện Hư Tông môn cũng không có, những tu sĩ này nằm mơ cũng làm hết sức cẩn thận, cùng chưa dám hướng hợp đạo thiên kiếp phương diện nghĩ, chỉ là kinh hãi thiên uy khủng bố. Bản tôn thiên thủy, hôm nay ở chỗ này tiến giai hợp đạo. Chương 516, thứ ba hợp đạo phân thân, thành hôi đạo tôn tại hành động. 3. Đương Nam Tầm Chỉ Bản bốn phương tám hướng tu sĩ còn tại xì xào bàn tán thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa vang lên vô cùng uy nghiêm thanh âm. Bản tôn, hợp đạo, thoáng cái bốn phương tám hướng, sơn giã ven hồ các tu sĩ tức khắc liền hô hấp đều quên. Không cần khẩn trương, có thể hô hấp. Ha ha ha, giữa thiên địa, vang lên vui sướng cười to thanh âm. Hợp đạo lão tổ, là hợp đạo lão tổ, ta đã nói rồi như vậy thiên uy, chỉ có hợp đạo lão tổ mới có hiển hách uy nghiêm, nghịch thiên uy thẳng lên cửu tiêu. Lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, đếm không hết sinh linh liên tục hô to, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Thân thể không cầm được run rẩy. Có lão tổ vậy mà tại Nam Tầm ven hồ tiến giai hợp đạo. Phải biết bọn hắn Nam Hồ bờ cái này tiểu địa phương, trong ngày thường liền huyễn hư tu sĩ đều hiếm thấy, tại qua lại các đại thế lực trên bản đồ càng là liền một cái điểm vị cũng không có. Mà bây giờ, vậy mà trở thành hợp đạo lão tổ độ kiếp chi địa. Lão tổ tự mình cho rằng phúc địa. Lúc này, có tu sĩ ngẩng đầu nhìn đến, giữa thiên địa xuất hiện một đầu cuồn cuộn trường hà. Trường hà phía trong rong chơi hoa quyển tới, một thân ảnh chắp tay đứng ở đầu sóng bên trên. Trường hà những nơi đi qua, mảng lớn nước mưa mưa như chút nước mà xuống, trong sơn giã mông lung một mảnh hóa thành một phương trạch vực. Vãn bối Hoàng Hà Tông Lâm Sơn bái kiến lão tổ. Vãn bối bái kiến lão tổ. Trường hà phía trên, thiên thủy chỗ qua, đều là sơn hô hải khiếu, cúi đầu liền bái. Ha ha, đương thưởng. Phất tay, đầy trời mưa lớn bên trong đếm không hết linh thạch. Trộn lẫn tại nước mưa bên trong rơi xuống. Một hồi to lớn linh thạch mưa tại Nam Tầm Chỉ Bản cuồn cuộn hạ xuống. Đếm không hết tu sĩ vừa mới còn tại phủ phục dập đầu, giờ phút này nhìn trên trời ào ào ào hạ xuống tới linh thạch, từng cái một phong thưởng lên tới. Lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hợp đạo lão tổ, nhất thống tiên linh. Hợp đạo lão tổ, thiên thu vạn đại. Hợp đạo lão tổ, thọ nguyên 10. Các loại trong tiếng kêu ầm ĩ. Có một cái gia hỏa toàn thân run rẩy không dứt, xong đời, vào xem lấy cướp đoạt linh thạch, miệng bầu. Hợp đạo lão tổ, thọ nguyên 10 cái kỷ nguyên. Trong lòng hoảng sợ một hồi thật lâu, phát hiện cùng không có cái gì uy áp hạ xuống, hắn mới có chút thở dài một hơi. Nhưng mà, bên tai bất ngờ có âm thanh rót vào tiến đến. Nguyên rủa lão tổ, nên đánh. Miệng thông, một tiếng, này thẳng tắp tiếp ngồi xổm bên dưới đi, hai chân không ngừng run lên tới. Niệm ngươi là vi phạm lần đầu, quỳ xuống cấp lão tổ đập ba ngày đầu a. Đúng đúng đúng, tu sĩ liên tục không ngừng quỳ xuống tới, một bên dập đầu một bên hô to lên. Hợp đạo lão tổ, thọ cùng trời đất. Bản tôn xem ra là càng ngày càng thiện tâm, đường đường hợp đạo lão tổ thọ nguyên 10 vạn, không chỉ không đủ còn phải cấp lại, đập ba ngày đầu liền bỏ qua đi tiện nghi tiểu tử này. Thiên thủy trong mắt tử quang sáng rực, miệng bên trong lầm bầm xong liền đem sự tình ném ra sau đầu. Lần này độ kiếp cùng chưa che giấu, trường hà trên hư không cuốn lên, hướng lấy phủ quang tiên tông mà đi. Thời gian qua đi 20 vạn năm, Phù Quang Tiên Tông đời thứ hai hợp đạo thêm lên. Đại sự như thế, đáng giá cửu tông cùng chúc mừng. Ao ao ao. Sông dài cuồn cuộn từ không trung mở rộng mà tới, trực tiếp tựu chảy xuôi đến Phù Quang Tiên Tông bên ngoài, kinh khủng uy áp đem Phù Quang Tiên Tông đại trận xúc động, dẫn động Phù Quang Tiên Tông trưởng lão môn nhân từng cái một phi thân lên. Có thể mênh mông trường hà thoáng cái bao phủ Phù Quang Tiên Tông trên không, lờ mờ có thể nhìn thấy trường hà bên trong âm ảnh trùng điệp, cự lãng thao thiên. Khủng bố như thế uy áp, vượt qua Phù Quang Tiên Tông các tu sĩ cảm nhận phạm vi. Phân thân kỵ kiểm mà lên, bản tôn lại như vậy cầu. Phù Quang Tiên Tông chỗ sâu, Mộ Hà cảm ứng được phía ngoài uy áp đằng sau, lập tức liền kịp phản ứng, giao cấp thẩm luyện tu sĩ đã thành phân thân. Đại trưởng lão, như vậy uy áp phía dưới, Phù Quang Tiên Tông luyện hư các tu sĩ, từng cái một hoảng sợ không dứt. Cho dù là đại trưởng lão Thi Vân An cũng là như thế. Nghiệp chướng A, tông môn làm sao nhiều lần bị hợp đạo để mắt tới. Không biết là vị nào tiền bối đến đây Phù Quang Tiên Tông. Thấp thỏm trong lòng không dứt, có thể Thi Vân An cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước. Vù, lúc này, bao phủ tại Phù Quang Tiên Tông trên không trường hà chợt cuốn một cái, một đạo vô cùng to lớn hắc sắc huyền thủy pháp tướng sừng sững mà ra. Tiểu Vân An bài, không nghĩ tới người đều thành đại trưởng lão. Răng rạc thanh âm vang dội tới, trùng trùng điệp điệp sóng âm quét sạch Phù Quang Tiên Tông trong ngoài, tức khắc trong ngoài chư tu sĩ kinh hãi không gì sánh được. Tiểu Vân An bài là ai? Các tu sĩ rất nhanh kịp phản ứng, nhà bọn hắn đại trưởng lão tự gọi Thi Vân An. Đây là ai a? Giờ khắc này, Thi Vân An trừng lớn mắt to, gắt gao tập trung vào vân vụ lượn lờ ở giữa to lớn pháp tướng, liền hô hấp đều ngừng lại. Thiên Thủy trưởng lão, ngươi, không, Thiên Thủy lão tổ, là Thiên Thủy lão tổ. Rất nhanh, Thi Vân An phản ứng lại. Năm đó Thiên Thủy lão tổ còn tại thời điểm, hắn bất quá vừa mới nhập môn, giờ đây cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tu sĩ, đã không có mấy vị. Thiên Thủy lão tổ, ngươi thành hợp đạo. Căn bản khỏi cần Thi Vân An nói, tại chàng đệ tử môn nhân cũng sớm đã có suy đoán. Duy nhất chưa đoán được, liền là tôn này hợp đạo lại là tông môn đã sớm tọa hóa lão tổ. Bái kiến lão tổ, cung nghênh hợp đạo lão tổ hồi tông. Thi Vân An lăng không quỳ xuống tới, cái khác Phù Quang Tiên Tông tu sĩ hào hào quỳ sát xuống dưới. Tuy nói quỳ xuống, có thể từng cái một ánh mắt sáng bóng không gì sánh được, thân thể càng là kích động run rẩy lên. Lão tổ hợp đạo, Phù Quang Tiên Tông lại xuất hiện thánh địa huy hoàng. Gì đó Phù Quang Tiên Tông, khiến chúng ta Phù Quang thánh địa. Sơn hô hải khiếu thanh âm, hóa thành thủy triều theo Phù Quang Tiên Tông bên trong quét sạch ra ngoài, mong muốn thanh âm trực tiếp quét sạch toàn bộ dược linh chi địa. Đều đứng lên đi, trường hà phía trên thân ảnh, dậm chân lăng không tiến vào Phù Quang Tiên Tông tông môn nội bộ. Bản tôn lại trở về. Tiên Tông đại điện bên trong, Thiên Thủy trực tiếp đáp xuống chư vị bên trên. Nối đuôi nhau mà đến nhiều luyện hư trưởng lão, tiến môn tựu nằm dạp trên mặt đất, hô to lão tổ. Đều đứng lên đi, cái kia làm cái gì đi thôi, Tiểu Vân An bài lưu lại, còn có cái kia váy xanh nha đầu, ta nhìn không tệ. Ngay tại nhiều trưởng lão thân phía sau lặng lẽ nói nhảm Mộ Hà, mặt không thay đổi đứng dậy. Mộ Hà bái kiến lão tổ, chúc lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Không sai, chúng ta Tiên Tông có người kế tục. Rất nhanh. Đại điện bên trong chỉ còn sót Mộ Hà cùng đại trưởng lão Thi Vân An. Lão tổ, Thi Vân An cung kính mở miệng, đây là tông môn bồi dưỡng hợp đạo đệ tử Mộ Hà. Ân, ngày sau ở lại bên cạnh ta tu hành a. Thiên Thủy điểm gật đầu, thời gian qua đi 20 vạn năm, năm đó ta tông nhường ra đi lợi ích cái kia thu hồi lại, đi chiêu cáo tứ phương, bản tôn muốn tổ chức hợp đạo đại điển. Phù Quang Tiên trưởng thượng đồng lứa rõ ràng tin đồn sớm biết tỏa hóa Thiên Thủy trưởng lão. Tiến giai hợp đạo trở về, tin tức rất nhanh truyền khắp tứ phương. Khoảng cách Thiên Tướng Thánh Tông sinh ra hợp đạo, mới qua đi mấy trăm năm thời gian mà thôi, quân thiên lại có một tôn hợp đạo cảnh tu sĩ sinh ra, lần nữa đưa tới khắp nơi chấn động. Chương 516, thứ ba hợp đạo phân thân, thành hôi đạo tôn tại hành động. 4. So với Thiên Tướng Thánh Tông, Phù Quang Tiên Tông mở là chính thống môn phái, hợp đạo đại điển tin tức vừa ra, các phương tông môn tu sĩ hào hào bắt đầu chủ bị lễ vật. Cho tới nói một cái tin đồn đều tỏa hóa lão gia hỏa làm sao tiến giai hợp đạo, những này đều không trọng yếu là thực hợp đạo. Thoáng cái nắm trong tay hai tòa tông môn thẩm luyện, đã lặng lẽ rời đi Phù Quang Tiên Tông, tiến vào hư vô tinh hải. Sau đó, hắn chuẩn bị đem Mộ Hà chỗ lộ ra ba chỗ tí kiếp linh vật, còn có Định Nguyên Tiên Tông phủ khố bên trong linh vật đều lấy ra. Mộ Hà chỗ lộ ra ba chỗ tí kiếp linh vật, lấy ra cũng không khó khăn, đều ở vào hư vô tinh hải bên trong một chút thất lạc chi địa. Cũng không biết rõ nàng này như thế nào xác minh. Thẩm Luyện cũng biết Mộ Hà giấu giếm hắn sự tình không ít, bất quá cũng không có quá mức đuổi theo hỏi, tóm lại cũng không cần như thế. Thiên Thủy tại Phù Quang Tiên Tông lớn làm hợp đạo khánh điển, tự nhiên cũng không phải thèm muốn một chút quà mừng. Tuy nói Linh Mục Tiên Cung còn có một vị đóng tại này hợp đạo, nhưng suy cho cùng vẫn là tới tự hạo thiên cảnh. Đức Thiện cùng Thiên Thủy hai người trước sau chân, chênh lệch mấy trăm năm thời gian tiến giai hợp đạo, thoáng cái để quân thiên cảnh bản thổ hợp đạo tu sĩ số lượng tăng gấp đôi. Qua nhiều năm như vậy, quân thiên cảnh hợp đạo tu sĩ số lượng đều là một cái cực thấp cấp độ, cùng hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ trọn vẹn không thể so sánh. Thẩm Luyện muốn nhìn một chút, thoáng cái nhiều hai tôn hợp đạo tu sĩ, sẽ có hay không có người đến tìm hai vị này tân tấn hợp đạo. Cho tới nay, quân thiên cảnh cùng hạo thiên cảnh liên hệ, đều là từ quân thiên các ứng đối, hắn cũng nghĩ cùng phía trên phạm vi cùng nhau đùa giỡn nha, cũng không biết nhân gia có cho hay không cơ hội này. Hư vô tinh hải nơi nào đó, hoàn toàn mông lung sương mù chỗ sâu, linh cấm nhẹ nhàng phá vỡ đằng sau, một đoàn cuồn cuộn lấy bọt nước dâng lên, hắn bên trên một mảnh vảy cá hình dáng linh vật tản ra huyền diệu ba động. Lại là một kiện thủy thuộc tính tí kiếp linh vật. Đem linh vật thu cẩn thận phía sau, Thẩm Luyện thu nạp một cái khí tức liền nhanh chóng trốn đi thật xa. Không nghĩ tới Mộ Hà lời nhắn nhủ địa phương, thật là có tí kiếp linh vật. Mộ Hà nói ba cái địa phương, cũng không phải là chính xác một cái nào đó vị trí, mà là hư vô tinh hải bên trong một phiến khu vực. Hao tốn hơn 10 năm tìm kiếm phía sau, thật đúng là tìm tới tí kiếp linh vật. Chẳng lẽ lại cùng ta lúc đầu tìm được phù trận cuộn linh vật dùng là cùng một loại cảm ứng phương thức? Không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, Thẩm Luyện hướng lấy kế tiếp linh vật vị trí khu vực mà đi. Thiên Thu Sơn, cung chủ, hoa lệ trong động quật, Thiên Thu đạo tôn cuộn nằm tại nhu mềm da lông ở giữa hô hô ngủ say, đối với bên tai kêu gọi, cũng chỉ là mở ra chính mình một con mắt. Trong mắt tại trong hốc mắt nhỏ giọt chuyển động, đem trong động quật thân ảnh thu hết vào mắt. Làm sao đều tới, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy dưới trướng quản sự trưởng lão một cái tới 5-6 cái, Thiên Thu thử trượt một tiếng bỏ dậy, dùng móng vuốt xoa xoa chính mình còn buồn ngủ con ngươi. Cung chủ, Phù Quang Tiên Tông một vị thế hệ trước tu sĩ tiến giai hợp đạo, muốn tổ chức hợp đạo điển lễ, không biết rõ cung chủ muốn hay không đi. Lại có người tiến giai hợp đạo. Thiên Thu đạo tôn con ngươi đảo một vòng, bản tôn nhớ kỹ trước đó không lâu đã có một cái tân tấn hợp đạo đi. Là, phía trước có thiên tướng ma tông đời trước tông chủ tiến giai hợp đạo, hơn nữa đem danh tự đổi thành thiên tướng thánh tông. Ngắn ngủi mấy trăm năm, tự có hai vị hợp đạo tiến giai. Thiên Thu đạo tôn hít mắt, loại tình huống này tại hạo thiên cảnh không tính là gì, nhưng tại quân thiên cảnh nhưng là thuộc về hiếm thấy sự tình. Lúc này, Thiên Thu đạo tôn bất ngờ nhớ tới, tùy theo hỏi, cái này Phù Quang Tiên Tông cùng chúng ta tiên cung còn có chút giao tình a? Là, thuộc hạ lật nhìn trước kia ghi chép, Phù Quang Tiên Tông đời trước hợp đạo tỏa hóa thời gian, hắn tông môn phía trong bồi dưỡng tổ thụ đưa vào ta tiên tông bên trong, cũng bởi vậy nhận lấy cung nội âm thầm chiếu cố. Được rồi, bản tôn biết rõ, các ngươi đem sự tình trên tình báo đi thôi. Nói xong, Thiên Thu đạo tôn một lần nữa cuộn nằm tại gia thú tấm thảm bên trong, chờ phía trên an bài a, phía trên nói làm sao xử lý tựu làm sao xử lý. Tuy nói chỉ là bị một cái bị bài xích đến quân thiên cảnh danh giới hợp đạo, có thể nó biết rõ sự tình, cũng so những này luyện hư trưởng lão nhiều hơn nhiều. Ngắn ngủi mấy trăm năm tựu xuất hiện hai vị hợp đạo tu sĩ, đúng là có chút khiến người ngoài ý. Quân thiên nơi này, thuộc về tam cảnh cửu thiên phía dưới cùng, thuộc về chọc khí chi địa. Giữa thiên địa thanh chọc chi khí, trừ số rất ít sinh linh có thể trực tiếp luyện hóa thu nhận bên ngoài, đại đa số sinh linh căn bản là không có cách trực tiếp dùng đến tu luyện. Nhưng thanh khí cũng không phải không có tác dụng gì, vô luận là pháp tu vẫn là thể tu, tu luyện sử dụng linh khí cùng linh vật bên trong, đều có thanh khí trộn lẫn ở bên trong. Đơn giản tới nói, đối đại đa số sinh linh tới nói, thanh khí vô pháp trực tiếp lấy ra tu luyện, nhưng lại thoát ly không ra thanh khí bên trong linh tính. Lúc mới bắt đầu nhất, thiên địa nhất thể, lên tới hỗn độn xuống đến chọc khí hải, thiên địa thanh chọc chi khí thời thời khắc khắc giao hội, tạo thành tiên linh giới linh khí hoàn cảnh. Nhưng tại tam cảnh cửu thiên tinh hải phong cấm thiết lập đằng sau, loại này thiên địa tuần hoàn tựu cải biến. Thương thiên tam cảnh thanh khí nhiều nhất, quân thiên tam cảnh chọc khí nhiều nhất, mà hạo thiên tam cảnh thanh chọc giao hội, âm dương hợp cùng, ngược lại biến đến thích hợp nhất tu sĩ tu hành. Tại khác biệt tu hành hoàn cảnh bên trong tu hành, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, tam cảnh cửu thiên các nơi sinh linh thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cứ như vậy kéo ra chênh lệch. Không phải nói quân thiên cảnh không ra hợp đạo, mà là ra hợp đạo xác suất cực thấp, mà liên tục ra hai tôn hợp đạo xác suất thấp hơn. Hết lần này tới lần khác loại này cực thấp xác suất thoáng cái biến thành sự thật. Mấy ngày sau, vừa mới lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say thiên thu đạo tôn, bị một mảnh thanh quang bao phủ. Phiền chết, lão xúc sinh lại là ngươi. Thanh quang bên trong, thành hôi đạo tôn lạnh lùng nhìn xem ngủ không tỉnh thiên thu đạo tôn. Ngươi cái này phân đà cung chủ làm quá mất chức, có lời nói có dám trực tiếp phóng. Thiên thu còn nhớ lần trước bị thành hôi gây khó dễ sự tình, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Thập nhị lâu cảnh tu sĩ làm sao vậy, có loại bóp chết nó tốt. Quân thiên cảnh thoáng cái nhiều hai tôn hợp đạo, ngươi không nên đi dò tia, a sao? Tia, a gì đó cha, người khác tiến giai hợp đạo có vấn đề gì không, chẳng lẽ chỉ cho ngươi tiến giai, không chuẩn người khác tiến giai, đi khắp tiên linh, cũng không có như vậy cái đạo lý. Ngươi quả nhiên không thích hợp đảm nhiệm phân đà cung chủ. Thành hôi nhướng mày, đa tạ ngươi cắt ngôn, làm phiền ngươi đi lên nhiều tiến góp lời, cấp ta đổi một cái dưỡng lão vị trí. Thiên thu đạo tôn lông mi lắc lư, giờ phút này nó cũng không sợ thành hôi, lại không ở trước mắt, sợ cái đến. Bản tôn ngay tại quân thiên, đến lúc đó ngươi đi tới phủ quang tiên tông hợp đạo đại điển, ta lặng lẽ đi theo ngươi bên người. Ngươi có phải hay không có bệnh? Nghe được thành hôi như vậy nói, thiên thu đạo tôn không khỏi mắng, nhân gia tiến giai hợp đạo, ngươi có gì có thể hoài nghi, ngươi quản thiên quản địa, còn có thể quản nhân gia tiến giai hợp đạo. Lão nương không đi, lão nương muốn ngủ. Ngươi phải đi, quân thiên cảnh tân tấn hợp đạo miễn cưỡng có tư cách để ta tiên cung lôi kéo một phen. Lời nói hạ xuống, thành hôi đạo tôn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lão xúc sinh, bệnh thần kinh. Thiên thu đạo tôn hận hận cắn chăn lông dừng lại lôi kéo, miệng bên trong nức nở la mắng một phen. Này đều mấy trăm năm, này lão xúc sinh làm sao còn tại quân thiên. Phát tiết xong rồi tâm tình phía sau, thiên thu đạo tôn nháy nháy mắt, không thể nào. Này lão xúc sinh còn tại tìm tiên la tung tích. Chương 517, hỗn nguyên khí linh, oan ra ngõ hẹp, gây khó dễ trước kia cửu nhân ta sở trường nhất một. Mắng thì mắng, có thể thiên thu đạo tôn minh bạch, phù quang tiên tông hợp đạo đại điển, nó vẫn là phải đi. Nó sở dĩ có thể an ổn xuống, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nghe theo. Làm sao mắng thành hôi lão xúc sinh đều có thể, ngược lại lão xúc sinh cũng không dám thực giết nó. Nhưng nếu là muốn thực ác tiên cung phía trong một chút lão ra hỏa, vậy coi như muốn thật là xui xẻo. Nhìn tới lão xúc sinh linh duệ thiên phú cũng không được a, không phải vậy vì sao muốn chối chết đuổi theo lấy tiên la không thả. Tiên la đạo hữu, ngươi nhưng muốn nhanh lên khôi phục lại, tiến cấp tới hợp đạo đem cái này lão xúc sinh đánh bại. Khoảng cách phù quang tiên tông hợp đạo đại điển còn sớm, ta còn có thể ngủ tiếp một hồi. Tiểu hồ ly há hốc miệng ra phun ra một cái đồng hồ cát. Đặt ở đầu của mình phía trước. Cái này đồng hồ cát cùng bình thường đồng hồ cát có một chút điểm bất đồng, tại đồng hồ cát bên ngoài thêm một cái cánh tay, trong tay nắm một cái đầu búa, có thể thực hiện định thời gian trùy tỉnh công năng. Vì không chậm trễ chân chính đại sự, tiểu hồ ly cố ý tìm người luyện chế ra cái này linh trùy đồng hồ cát. Chính là ngủ không tỉnh các đạo hữu rời giường vô thượng lợi khí. Quân thiên cảnh nhiều người như vậy cũng không tìm tới tí kiếp linh vật, Vân Tiêu thoáng cái liền hiểu ba chỗ. Ta hiện tại đã lấy hai nơi, đều là đơn nhất nhỏ quy tắc linh vật, không biết rõ nàng có biết hay không đại quy tắc hợp đạo linh vật vị trí. Thẩm Luyện tự lẩm bẩm. Hắn đã tại hư vô tinh hải lắc lư mấy chục năm, dưới mắt ngay tại tiến đến cuối cùng một kiện tí kiếp linh vật vị trí khu vực. Này ba kiện linh vật cách nhau 10 phần xa xôi, lẫn nhau ở giữa nhìn qua cùng không có cái gì liên hệ. Lấy ra thứ ba kiện tí kiếp linh vật, liền đi linh trạch cổ địa, đem Định Nguyên Tiên Tông phủ khố lấy ra. Rất nhanh, Thẩm Luyện không còn xoắn suýt ở đây, nhanh chóng biến mất tại minh mông hư vô thế giới bên trong. Mấy chục năm sau, an toàn vào tay Vân Tiêu nói tới ba kiện linh vật phía sau, Thẩm Luyện hướng lấy linh trạch cổ địa chạy đến. Sâu trong hư không, đạp tại một khỏa vẫn thạch bên trên, trông về phía xa lấy vần quanh linh trạch cổ địa bên ngoài ngôi sao màu bạc quang hoàn. Hoàng Hữu Đạo, Phỏng Thư bốn người còn không có đuổi tới linh trạch, hắn tạm thời còn cần ở chỗ này chờ đợi một chút thời gian. Lần trước tới thời điểm, tại nơi này lại đụng phải một lần tính kế, chỉ bất quá đến sau tính kế hắn người chạy, hắn bận bịu lấy Định Nguyên bí cảnh không có đi phản ứng. Chưa che phủ khí tức, cứ như vậy lấy luyện hư viên mãn cấp độ cảnh giới, thoải mái hướng lấy Linh Trạch Tiên Thành phi đi. Đối giờ đây Thẩm Luyện tới nói, hợp đạo phía dưới đều là phù vân, hợp đạo trên đây đạo cơ cũng là phù vân, thập nhị lâu phải xem cỡ nào cấp độ, cho tới Ngọc Kinh. Kia là tiền bối, cũng không thể đối tiền bối vô lễ. Tiến Linh Trạch Tiên Thành phía sau, hắn tuyển tốt nhất một cái động thiên phúc địa vào ở. Tiền bối, nếu có cái gì cần, trực tiếp mời đến thiếp thân là được. Ngoài động phủ, hóa thần đỉnh phong rừng diễm hạ thấp người, hơi có vẻ ngượng ngùng quan sát Thẩm Luyện, sau đó lại sợ hãi hạ thấp đầu. Bộ dáng này là nàng nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm, có chút tiền bối tự ưa thích muốn cự tuyệt còn thẹn thùng bộ dáng. Chính kinh dẫn dắt tiền bối vào ở động phủ mới có thể kiếm lời mấy khối linh thạch, nếu là có thể hầu hạ tiền bối mấy ngày, lấy được ban thưởng nói không chừng liền có thể hơn được mười mấy hơn trăm năm thu nhập. Đến, tiền bối vừa vặn có chuyện. Nhìn xem nữ tu căng cứng hai chân, muốn đi lại không cất bước nổi dáng vẻ, Thẩm Luyện tự nhiên hiểu được. Tiên viện a, nghe tiếng, Dương Diễm trong lòng vui mừng, di chuyển bước chân hướng lấy động phủ bên trong đi đến, ngay sau đó động phủ phía trong trận pháp vận chuyển. Tiền bối, một tiếng hơi có vẻ ưm tiếng gào theo rừng diễm miệng bên trong vang dội tới, tiếp lấy nàng hai con mắt tựu nổi lên bạch sắc. Nho nhỏ hóa thần mà thôi, đối Thẩm Luyện hồn đạo tam chuyển hơn nữa trưởng khống luân hồi quy tắc tu sĩ tới nói, không chỉ có thể lặng yên không tiếng động siêu hồn, còn có thể trực tiếp đối hắn thần hồn tiến hành cải biến. Nàng này cái bộ dáng này, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Mà Thẩm Luyện vào ở lại là thành bên trong tốt nhất động phủ. Có thể ở đây làm tiên viện tiên tử, tiếp đãi tự nhiên đều là thực lực không tệ tu sĩ. Một phen siêu hồn đằng sau, Thẩm Luyện không có gấp đem người oanh ra ngoài. Đường đường luyện hư cảnh tiền bối, há có thể nhanh như vậy xong việc, thần niệm bắt đầu ở nữ tu thần niệm hải bên trong cầm đao, liên tiếp dĩ lệ phong quang, núi cao sông dài tràng cảnh diễn hóa ra đây. Oanh kêu như thúc thiết, cuốn tóc phỉnh lên đầu. Ba ngày sau, Dương Diễm ôm trong ngực quần áo bước chân cùng loạng choạng theo động phủ bên trong đi ra, trên mặt còn mang lấy nồng đậm đỏ ửng, cẩn thận mỗi bước đi hướng lấy động phủ nhìn lại. Vị tiền bối này, chiêu thức cũng quá là nhiều. Trong trí nhớ như thúc thiết như tố tràng cảnh, để nàng có chút choáng chìm, nhìn một chút trong quần áo chồng chất thượng phẩm linh thạch, nàng tức khắc cảm giác hai chân siết chặt. Chiêu thức là nhiều một chút, có thể cấp linh thạch cũng nhiều nha. Đúng rồi, tiền bối còn nói muốn nhiều triệu mấy vị tỉ muội. Nhanh chóng đem quần áo khoác trên người, lại đem linh thạch thu cẩn thận phía sau, rừng diễm hóa thành lưu quang trốn đi thật xa. Cách mấy ngày, rừng diễm mang lấy hơn 10 vị oanh oanh yên yến, lần nữa đi tới Thẩm Luyện vị trí động phủ. Tiền bối vạn phúc, tiền bối tiên phúc vĩnh hưởng, tiền bối thọ cùng trời đất. Một nhóm ríu rít quái liên tiếp mở miệng, theo đoan trang đến làm dáng, đủ loại hình bông hoa cùng nhau mở ra. Ha ha, thưởng, đều có. Động phủ bên trong. Từng đạo biên lai không chính thức đầu thân ảnh nằm ngổn ngang, chỉ có một thân ảnh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thần thánh tựa như tiên. Thẩm Luyện rót cho mình chén rượu nước, không hổ là tại Linh Trạch tốt nhất động thiên phía trong phát triển tiên viện, biết được tin tức thật đúng là không ít. Từ lần trước định nguyên tiên tông bí cảnh đằng sau, những năm gần đây Linh Trạch này một bên cùng chưa sinh ra nhiều đại quy mô cơ duyên sự kiện. Bất quá! Đủ loại lục giai linh vật ngược lại không ngừng xuất hiện, tần suất cũng 10 phần cao. Hiểu rõ một phen Linh Trạch Tiên Thành bên trong tin tức phía sau, Thẩm Luyện mất đi đối sắc đẹp hứng thú. Nói tóm lại, Linh Trạch Tiên Thành phía trong cùng phía trước không có gì thay đổi, đại gia vẫn là như cũ, người giết giết ta, ta chém chém ngươi. Hắn nhớ kỹ lần trước tới Linh Trạch thời điểm, bị một cái tên là cái Thiên Miện lão vu sư tính toán một chút. Cái này lão vu sư tính kế hắn thời điểm, phát giác được không đúng phía sau giống như liền chạy đường, có thể so thích khách sau một kích trốn xa ức vạn dặm, chạy trốn tư thế có phần có hắn năm đó mấy phần phong phạm. Tiên viện nhóm trong trí nhớ, cái này lão gia hỏa trên hắn thứ tới Linh Trạch phía sau, đúng là biến mất mấy trăm năm thời gian. Dưới mắt, cái này lão gia hỏa đã sớm về tới Linh Trạch Tiên Thành bên trong. Cái Thiên Miện, Thẩm Luyện niệm một cái danh tự, không biết rõ cái này lão gia hỏa chân chính bản sự thế nào, hắn nhiều lầm bầm vài câu lời nói. Có thể hay không bị lão gia hỏa cảm ứng được. Chờ theo định hải bí cảnh bên trong trở về, thuận tay đem hắn thu thập, luyện hư cấp độ nhân quả, dẫn không tới hắn cỡ nào lớn hào hứng. Chương 517, Hỗn Nguyên Khí Linh, oan gia ngõ hẹp, gây khó dễ trước kia cửu nhân ta sở trường nhất hai. Hơn tháng đằng sau, động phủ lần nữa mở ra, một nhóm oanh oanh yến yến chen chúc một chỗ đi ra động phủ, từng cái một manh mối đưa tình, mắt vẽ ngậm xuân, cẩn thận mỗi bước đi cùng động phủ phía trong Thẩm Luyện cáo biệt. Sắc đẹp quả nhiên khoái hoạt, khó trách như vậy nhiều đạo hữu đều ưa thích. Thẩm Luyện cười tủm tỉm cùng tiên tử nhóm khoát tay cáo biệt, mỗi một vị tiên tử hắn đều giao phó linh thạch, không trước tạm không nói, cái này linh thạch không có khả năng không giao phó. Phất tay, động phủ phía trong son phấn khí thức quét sạch sành xanh, trận pháp một lần nữa vận chuyển. Một lần nữa về tới trên giường gỗ ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Hữu Đạo mấy người bởi vì là theo trung quân thiên cảnh chạy đến, vì lẽ đó cần tốn hao một chút thời gian, tạm thời tại linh trạch nơi này chờ lâu chờ tốt. Lần này tiến nhập Định Nguyên Tiên Tông bí cảnh, không có Di Hư Tử tại bên người phụ trợ. Bất quá cũng vấn đề không lớn, hắn không lại bởi vì lần trước đi vào một lần này tự phớt lờ, như trước hội trước thăm dò tốt đằng sau, lại đi thu hoạch tí kiếp linh vật, nếu có cái gì vấn đề, trực tiếp lần nữa chạy trốn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện nhắm mắt bắt đầu tiến hành tu hành. Dưới mắt tuy nói cảnh giới tiến bộ không thể tiến, có thể cũng không đại biểu cho hắn không có khả năng tiếp tục tăng lên chiến lực. Hỗn nguyên chín thuật, cũng đều xa xa chưa đi đến đại thành trạng thái, lĩnh hội mỗi nhiều một phần, chiến lực cũng liền mạnh mẽ một phần. Thẩm Luyện chọn lựa đầu tiên lĩnh hội vẫn là tam táng loạn hồn thuật. Hắn vơ vét như vậy nhiều đạo cơ tu sĩ ký ức, những ký ức này thêm lên tới thời gian rườm rà không gì sánh được, dù là tàn khuyết không đầy đủ, mỗi một cái ký ức thời gian khoảng cách chí ít cũng có mấy vạn thậm chí 10 năm lâu dài. Dựa theo thời gian tới điệp ra lời nói, như vậy nhiều phá toái ngôn toái ngữ thêm lên tới, thời gian đem đi đến trăm vạn năm lâu dài. Cái này thời gian khoảng cách đã có thể sánh vai đại thừa tu sĩ. Đấu pháp thời điểm, đi lên tựu đập một cái trăm vạn năm tuế nguyệt toái ngôn toái ngữ, cho dù là thập nhị lâu cảnh tu sĩ thần hồn cường đại, cũng phải tới một lần ngắn ngủi ý thức treo máy. Huống chi này còn không ngừng luân hồi quy tắc ảnh hưởng. Có thể nói, đối với tam táng loạn hồn thuật chờ mong, Thẩm Luyện ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Ngày sau, phàm là cướp bóc mảnh vỡ ký ức, hết thảy đánh nát dung nhập này thuật bên trong. Chủ nhân, một ngày này ngay tại lĩnh hội pháp thuật Thẩm Luyện, bất ngờ chợt bị bừng tỉnh. Đan điền vị trí bên trong, một cỗ cùng hắn không gì sánh được thân cận ba động phóng thích ra ngoài. Khí linh. Sau một khắc, một tòa thất giai trận pháp chồng chất ở tại động phủ bên trong trận pháp bên trên, Thẩm Luyện mở bàn tay đem Hỗn Nguyên Ngọc Điệp kêu gọi ra. Ngũ thải, đen trắng, hôi quang không ngừng đan xen biến ảo ngọc điệp bên trên, một đoàn mông lung linh quang nổi lên, tựa như là thú nhỏ một dạng tiến đến trên người hắn, phát sinh thân cận tiếng nghẹn ngào. Chủ nhân, đói đói. Thẩm Luyện lấy ra mấy khối linh tinh, tiếp lấy tự bị khí linh nuốt vào mông lung linh quang bên trong. Linh quang không ngừng linh động, bắt đầu tới gần tại hình người trạng thái. Thẩm Luyện đưa tay liền đem khí linh tóm lấy, bắt đầu cảm ứng. Một phen kiểm tia, a phía sau, mới vừa yên tâm lại, khí linh cùng hắn ở giữa cảm ứng không gì sánh được dày đặc, không uổng công hắn nhiều lần hao phí tinh huyết tiến hành tế luyện. Mới đản sinh khí linh, cùng loại với nhân loại con non, cần từng chút một học tập mới có thể trưởng thành. Cho dù là bị Thẩm Luyện nắm vuốt, khí linh cũng là rất vui vẻ không ngừng ma sát bàn tay của hắn, một bộ cực vì thân cận dáng vẻ. Tuy nói chưa cái khác khí linh tại thân, có thể Thẩm Luyện cũng minh bạch Hỗn Nguyên khí linh còn cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Bởi vì Hỗn Nguyên khí linh là theo chuẩn thất giai linh bảo bên trong sinh ra, nó kỳ thật không cần lại đi độ một hai lần khí linh thiên kiếp, trực tiếp độ lần thứ ba khí linh thiên kiếp là được rồi. Đương nhiên, này lần thứ ba khí linh thiên kiếp, cũng có thể nhìn thành phía trước một hai ba lượt thiên kiếp hợp thể trạng thái. Chủ nhân, tân sinh khí linh 10 phần dính người, ghé vào Thẩm trên tay tựa như là sâu gióm một dạng, còn không ngừng giống như Lino phát sinh thanh âm ô ô. Vừa mới bắt đầu Thẩm Luyện còn cảm thấy rất đáng yêu, có thể không bao lâu thời gian phía sau, hắn tựu bị phiền chết. Đại hắc, cấp ta đem nó ném vào tiểu thế giới chỗ sâu. Có lẽ là phía trước huyết tế số lần quá nhiều, đưa đến khí linh đối với Thẩm Luyện cái chủ nhân này thân cận quá dính người, không ngừng theo Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong bay ra tới, chạy đến trên mặt của hắn, thân bên trên cọ cọ. Đại hắc, cho nó mấy khối linh tinh ăn. Đại hắc, cấp ta đem nó giam lại. Tu hành bên trong Thẩm Luyện lần nữa tỉnh lại, đem đầu bên trên nhúc nhích khí linh vồ xuống, hận hận nhét vào tiểu thế giới bên trong. Đại hắc, ngươi lại muốn nhìn không tốt, ta gõ ngươi đầu. Tùy thân tiểu thế giới bên trong. Đại hắc hai cái gọng kìm lớn giơ Hỗn Nguyên Ngọc Điệp, vừa đi vừa về lung la lung lay, mỗi khi khí linh theo Ngọc Điệp bên trong chui ra ngoài, nó đều biết chợt kềm ở. Tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng đi hắc hắc chủ nhân. Ngươi đi tìm chủ nhân gõ ta đầu oa. nhị vạn, tam thiên mau tới hỗ trợ. Một phen giày vò xuống tới, khí linh cuối cùng là U Mê biết được, không có khả năng như vậy tại chủ nhân đầu bên trên leo lên leo xuống. Chủ nhân, ngươi nhìn có phải hay không cấp khí linh lấy một cái tên? Nhìn thấy thẩm luyện thần niệm thể ném hạ xuống trong tiểu thế giới, đại hắc tiến tới góp mặt, giơ hỗn nguyên ngọc điệp vấn đạo. Không chỉ có là đại hắc, nhị vạn cùng tam thiên đều hết sức cảm thấy hứng thú bu lại. Mới tới một cái huynh đệ không dễ dàng. Tam thiên nóng lòng muốn thử trước một bước mở miệng, chủ nhân, ta cảm thấy gọi niêm bao tốt, chờ sau này niêm bao độ qua khí linh thiên kiếp, ta liền đem thu lại hình ảnh cho nó nhìn, giúp nó nhớ lại một chút U Mê thời điểm cảnh tượng. Không được, ta cảm thấy muốn trưởng ấu có thứ tự, gọi tứ hải thế nào. Đại hắc đung đưa gọng kìm lớn, ngươi nhìn, đại hắc, nhị vạn, tam thiên, tứ hải, về sau lại có huynh đệ tỉ muội, tự gọi ngũ thải, lục hợp. Nó phía trước một hơi thở ăn ta cho ăn bốn khối linh tinh, gọi tứ khối có được hay không? Nhị vạn cũng cảm thấy hàng ngũ rất trọng yếu, bất quá đối với đại hắc lấy tứ hải không hài lòng. Có muốn không gọi tứ linh cũng được. Niêm bao, tứ hải, tứ khối. Thẩm luyện nhíu nhíu mày, các người này lấy tên thiên phú học từ ai vậy? Lập tức, nhìn ba tiểu trích hai mắt, trong lòng tự nắm chắc. Quên đi, đợi ta thỉnh giáo một chút có đại tài đạo hiếu, lại đến cấp khí linh đặt tên a. Nghĩ đến chính mình lấy tên phế, thẩm luyện cảm thấy vẫn là tạm thời dừng lại. Bên ngoài quá nhiều đạo hữu đều có đại tài, nói chuyện lại êm tai dáng dấp vừa anh tuấn lại tiêu sái lại xinh đẹp như hoa, nghĩ đến tại lấy tên phương diện có thể có chút đề điểm. Khí linh sinh ra phía sau, cũng làm cho thẩm luyện chú ý lực hạ xuống hỗn nguyên ngọc điệp phía trong. Lần này tới linh trạch chính là vì tí kiếp linh vật, vì gia tăng hợp đạo phân thân số lượng. Hắn chú ý lực hạ xuống ngọc điệp phía trong năm đạo yêu tộc phân thân, đây là tạo dựng ngọc điệp phía trong phù trận hạch tâm vị trí, còn chiếu cố trưởng khống phân thân phụ trợ tác dụng. Hẳn là trước tiên đem này năm đầu thuộc tính ngũ hành yêu tộc, tăng lên tới hợp đạo cấp độ, tăng cường đối phân thân lực độ trưởng khống. Ngọc điệp phía trong năm đầu ngũ hành yêu tộc, tạo thành ngũ hành tương sinh trận pháp, phía trước thời điểm tăng lên ba thành lực độ trưởng khống. Nhưng bây giờ theo hắn ngưng luyện đạo chủng hình thức ban đầu, tương ứng phụ trợ biên độ tăng trưởng lại là giảm xuống, nguyên nhân chủ yếu vẫn là năm đầu yêu tộc phân thân thực lực quá thấp. Dưới mắt phù quang cùng thiên tướng đều có hợp đạo phân thân tỏa chấn, lấy hợp đạo khan hiếm quân thiên cảnh tới nói, có này hai tôn phân thân tỏa chấn, nghĩ đến quân thiên cảnh những cái kia không vì đề giai tu sĩ biết bí mật, ngày sau hội liên tục không ngừng hiểu rõ rõ ràng. Chương 517, hỗn nguyên khí linh, oan gia ngõ hẹp, gây khó dễ trước kia cửu nhân ta sở trường nhất ba. Trong một ý niệm, năm đầu tản ra nồng đậm yêu khí lục gia yêu tộc, hiển hóa tại tùy thân trong tiểu thế giới. Năm đầu yêu tộc phân thân đã trở thành một khối, lẫn nhau ở giữa ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Trước từ nhỏ quy tắc hợp đạo bắt đầu, cùng lắm thì ngày sau tiến giai hợp đạo đằng sau, đang nghĩ biện pháp tất cả đều đổi thành đại quy tắc ngũ hành hợp đạo phân thân. Lúc trước tuyển định này năm đầu yêu tộc phân thân thời điểm, cũng không nghĩ kỳ vọng bọn chúng có đại quy tắc hợp đạo tiềm lực. Chủ yếu là bởi vì muốn đại quy tắc hợp đạo, đại quy tắc tí kiếp linh vật không dễ dàng làm ra. Dưới mắt, thông qua Vân Tiêu chỉ dẫn, chỗ lấy được ba kiện ngũ hành tí kiếp linh vật, theo thứ tự là mộc, thủy, thổ ba loại thuộc tính. Định Nguyên Tiên Tông trong tông khố dư lại cái này nhỏ quy tắc tí kiếp chi vật, là loại nào thuộc tính còn vô pháp phán đoán, ngược lại là cái này đại quy tắc thuộc tính là thuộc tính ngũ hành. Gom góp thuộc tính ngũ hành tí kiếp linh vật. Trước tiên đem này năm đầu tùy thân áp trận năm yêu phân thân tiến giai đến hợp đạo, tăng cường tự thân đối phân thân lực độ trưởng khống. Mặt khác, tuy nói đã liên tục để hai tôn phân thân tiến cấp tới hợp đạo, có thể thẩm luyện cũng không dám hứa chắc tiếp xuống nhiều lần đều có thể thành công, vì lẽ đó còn muốn chuẩn bị ngoài định mức dành riêng mới được. Linh Trạch Tiên Thành, một chỗ như núi cao thạch tháp chi đỉnh, cái thiên thủ bên trong nắm lấy mấy cái người rơm, che khuất chính mình một con mắt, quan sát bốn phía thành bên trong qua lại tu sĩ. Phế vật, đều là phế vật, một cái đập vào mắt cũng không có. Một đôi thâm thúy trong con ngươi, nhìn thấy qua lại các tộc tu sĩ đỉnh đầu nhảy lên bất đồng đường cong. Vọng khí chi thuật bên dưới, có thể nhìn thấy qua lại tu sĩ thân bên trên vận thế đi hướng. Muốn nói vọng khí chi thuật không có thần kỳ quy thần kỳ, thế nhưng không phải không có hạn chế, tu sĩ tu hành công pháp, mang theo linh bảo các loại cũng có thể ảnh hưởng vọng khí chi thuật. Tiếp tục như vậy, lúc nào có thể góp đủ 49 cân nhắc. Không được, thà thiếu không ẩu, tuyệt không thể thật giả lẫn lộn. Cái thiên miện trong lòng suy nghĩ, nếu là hạ xuống tiêu chuẩn, nó đã sớm gom góp cần có tu sĩ. T. Lúc này, nó đem trong tay người rơm để xuống, chau mày lên tới, ánh mắt không ngừng bốn phía du động. Mấy ngày qua, nó luôn cảm giác tâm thần bất an. Loại tình huống này trước kia cũng thường xuyên phát sinh, đối với tu hành vọng khí, thuật bói toán nó tới nói, tâm thần bất an đã sớm tập mãi thành thói quen. Có thể mỗi một lần đụng phải, cuối cùng hội lẩm bẩm một phen. Cạch. Ngừng lại một lát sau, cái thiên đem trong tay người rơm một lần nữa đặt ở trước mắt, bất quá đan người rơm thi thảo đứt gãy một cái, tức khắc để nó mở ra mở lông mày, lần nữa căng cứng. Thi thảo đứt gãy, không may mắn điểm báo a. Nhìn xem đứt gãy thi thảo, ánh mắt của nó hơi có vẻ ngưng trệ. Những năm gần đây, nó tại Linh Trạch cổ thành danh tiếng không nhỏ, tính kế tu sĩ càng là đếm cũng đếm không xuể, thậm chí tuyệt phần lớn tu sĩ đều căn bản không rõ ràng bị nó tính kế từng tới. Có thể luôn tính kế người khác, nào có nhiều lần đều lặng yên không tiếng động. Hơn 1000 năm trước thời điểm, tự tính kế đến một cái không nên tính kế đầu người bên trên, dọa đến nó ra ngoài ẩn núp quá lâu, hơn nữa còn tại chỗ ở bầy xuống tiệc rượu bồi tội. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có đợi đến tu sĩ tìm tới cửa. Tại Linh Trạch chỗ sâu trốn sau một thời gian ngắn, nó thấy không có gì động tĩnh, mới vừa một lần nữa ra đây. Lại hướng phía trước lời nói, tại Hạo Thiên cảnh thời điểm, vì bắt Trầm Ngư Lạc Nhạn Tông niết bàn ngũ hành thể, bị Trầm Ngư Lạc Nhạn Tông cường giả cách không một kích kém chút ngỏm cụ tỏi, vì vậy mới không dám tại Hạo Thiên cảnh dừng lại. Có thể nói, mỗi một cái bị nó thôi diễn tính kế qua tu sĩ, cũng có thể đi tìm đến. Là ai đâu? Cái thiên gái gãi đầu, xem như xem bói vọng khí tu, nó đối với thuật bói toán càng hết lòng tin theo, càng để ý loại này đột nhiên xuất hiện nỗi lòng biến hóa, cùng đập vào mắt có thể đụng biến cố tràng cảnh. Đương nhiên, cùng cái khác đồng tu thuật bói toán tu sĩ bất đồng, cùng cảnh tu sĩ không có khả năng có nó cường đại như vậy bản thân cảm ứng, cầm trong tay người rơm thu vào, cái thiên miện nhanh chóng xẹt qua trời cao rời đi Linh Trạch Tiên Thành. Nó động phủ xây dựng ở Tiên Thành bên ngoài, ở vào ngân sắc tinh vòng kéo một mảnh vẫn thạch sơn thượng. Trở lại động phủ phía sau, cái thiên miện sắc mặt không có chút rung động nào, động phủ phía trong tràng cảnh cũng cùng phía trước rất khác nhau. Chỉ có đơn giản bàn, còn có một cặp bất đồng quy giáp, chỉ có một gốc lục giai linh thụ trang trí. Ngồi xếp bằng đến cuộn đoàn bên trên, phất tay buộc thành một bó thi thảo đáp xuống bàn bên trên. Để ta nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Sắp thành nhỏ bó thi thảo thả ra phía sau, cái thiên miện ánh mắt sáng rực sáng lên. Tu sĩ xem bói liên quan tới chính mình lành dữ, sẽ có rất lớn sai lầm, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tác dụng. Sắp tán mở thi thảo lấy ra một chi, tiếp lấy hai tay đem dư lại thi thảo tùy ý chia xong phương phần, không ngừng chìm nổi lấy quá trình này, âm hào. Lại là âm hào. Giờ khắc này, cái thiên miện cảm thấy quen thuộc khí huyết cuồn cuộn nổi lên, khô quắt thủ trưởng nắm chắc trong tay thi thảo. Đè lại khí huyết cuồn cuộn, đem bàn thanh không phía sau lại lần nữa cầm ra một bó thi thảo, lần nữa xem bói lên tới. Âm hào, tất cả đều là âm hào, đại hung chi triệu. Là hắn. Trong chốc lát, sắc mặt đỏ lên cái thiên miện, bất ngờ tâm có cảm ứng. Là hơn 1000 năm trước nó tính kế đến một nửa vị kia, lại tới Linh Trạch Tiên Thành. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, quả nhiên tới, vạn hạnh vạn hạnh. So với bên trên một lần hốt hoảng bỏ chạy, lần này hắn thu liếm động phủ thời điểm thong dong rất nhiều, nhanh chóng đem động phủ phía trong quy giáp thu nạp lên tới, hướng lấy Linh Trạch cổ địa phương hướng mà đi. Lại tới, động phủ bên trong, Thẩm Luyện ngẩng đầu, thần niệm hải bên trong hỗn nguyên ngọc điệp chìm nổi, đầu bên trên khí linh nhảy ra đây, phẫn nộ chỉ trỏ. Thời gian qua đi hơn 1000 năm, đồng dạng nhìn trộm cảm ứng, tại trong cảm nhận của hắn càng thêm rõ nét. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại tới gõ ta đại môn. Thẩm Luyện đem khí linh nắm trong tay, điểm điểm khí linh đầu. Ngươi cũng cảm ứng được. Khí linh gật đầu, hơi có vẻ phẫn nộ. Vài ngày sau, Linh Trạch cổ địa bên ngoài sâu trong hư không, một đạo thước tha tinh tế thân ảnh phi thân mà đến. Này tu thân mặc màu đen váy dài, khuôn mặt bao phủ điểm điểm không có ngũ thải quang hoa, xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được mãnh liệt uy áp, nữ tu cất bước đi lại, thân bên trên thỉnh thoảng chảy xuôi xuống tới một bộ phận mộc thuộc tính khí tức. Khôi lỗi quả nhiên chưa phân thân dùng tốt, có chút cứng ngắc. Nữ tu tự lẩm bẩm, thanh âm lại là khàn giọng nam tu thanh âm. Tại chọc khí thế giới mang về 8 cỗ hợp đạo nhục thân, cấp di hư tử lưu lại một cái, cấp 3 tiểu trích một người một cái, còn thừa lại 4 cỗ Thẩm Luyện lúc trước tu hành khoảng cách bên trong, đã đem bên trong 3 bộ hơi có vẻ hoàn hảo cải tạo thành duy nhất một lần khôi lỗi. Vì che phủ thân phận, cố ý trên thi thể động một chút thủ cước, tỉ như nam hợp đạo chém xuống phiền não căn nguyên, lại long long đào sơn, biến thành nữ tu bộ dáng. Nữ tu san bằng chập trùng chi địa, chế tạo thành nam tu khôi lỗi bộ dáng. Căn cứ cảm ứng nhìn trộm tu sĩ thủ đoạn, cùng ngàn năm trước không có bao nhiêu tiến bộ, để một tôn hợp đạo khôi lỗi xuất thủ, đủ để nhìn ra ta đối hắn lễ ngộ. Nữ tu thân ảnh xẹt qua trời cao, hướng lấy linh trạch bên ngoài vầng sáng màu bạc kéo phi đi. Chương 517, hỗn nguyên khí linh, oan ra ngõ hẹp, gây khó dễ trước kia cửu nhân ta sở trường nhất bốn. Xem bói tu sĩ thủ đoạn tuy nói quỷ dị, có thể cuối cùng vẫn là phải lấy thực lực vi tôn. Đương nhiên, vì biểu đạt chính mình nghiêm túc, Thẩm Luyện phái hai tôn hợp đạo khôi lỗi, một trước một sau quấn vào vầng sáng màu bạc mang. Hắn có chút hoài nghi, này lần thứ hai nhận xem bói thôi diễn, có phải hay không bởi vì hắn phía trước nhiều nhắc tới kia vài câu. Nếu là bởi vì thì thầm vài câu, tự bị cảm ứng được, như vậy thì nói rõ cái này gọi là cái thiên lão vu sư thật là có mấy cái soát tử. Vầng sáng màu bạc mang phía trong. Nữ trang đại lão khôi lỗi rất nhanh liền tìm được cái thiên nơi ở, này lão gia hỏa nơi ở cũng không quá che giấu, đáng tiếc người đi động không, phía trong không có cái gì. Chạy còn rất nhanh, giơ tay tại động phủ phía trong gãi gãi, một cỗ tối sáng khí lưu bị khôi lỗi bắt được trong tay, dọc theo khí tức phản ứng phương hướng, chính là linh trạch cổ địa chỗ sâu. Khôi lỗi cuốn lên một đoàn thổ hoàng sắc lưu quang, vọt vào linh trạch cổ địa, tốc độ như điện chớp, biến mất tại mờ mịt trời cao chỗ sâu. Linh trạch cổ địa chỗ sâu, lúc đầu một bộ thong dong trạng thái cái thiên cảm nhận được hậu phương kinh khủng uy áp cuốn tới, không khỏi thần sắc đại biến. Quả nhiên là đại hung chi triệu. Kinh hãi sau đó, cái thiên miễn như may mắn một loại nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh liền bị trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ bao trùm. Nó cầm ra một bả thi thảo, miệng bên trong nói lẩm bẩm ở giữa, thi thảo ầm vang bốc cháy lên, tại bốn phương tám hướng biến thành một mảnh hỏa vực. Hỏa diễm giấy lên tới chớp mắt. Cái thiên miện thân ảnh như hỏa diễm một loại tiến nước bắn tới, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hai vạn dặm bên ngoài, một sợi thi thảo phiêu phù vừa mới diễn hóa mà ra, tiếp lấy tựu bị lăng không đạp xuống một mảnh thổ hoàng sắc sơn nhạc đè xuống. Huy hoàng dãy núi phía dưới, thi thảo nhanh chóng dấy lên, biến thành cái thiên thân ảnh, ép tới nó trực tiếp hướng lấy phía dưới một tòa treo lơ lửng giữa trời lục địa rơi xuống. Hợp đạo. Giờ phút này cái thiên trong mắt hoảng sợ thành thật quá nhiều. Vừa mới còn không có cảm ứng ra tới, có thể giờ phút này một kích phía dưới để nó không thể động đậy, cuối cùng tại để nó kịp phản ứng, đuổi tới là một tôn hợp đạo tu sĩ. Muốn hỏi nó, là gì như vậy xác định? Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Lúc trước bị Trầm Ngư Tiên Tông truy sát thời điểm, nó liền là bỏ qua một đạo thân thể, mới vừa may mắn theo hạo thiên cảnh trốn xuống tới. Lần này tự nhiên cũng giống vậy. Lão tổ, tha mạng. Bị ép tới vô pháp động đẩy cái thiên miện kinh hô lên, có thể rơi xuống sơn nhạc tựa như lôi đình vạn quân một loại đè xuống, đưa nó thân thể từng chút một đè ép, sau đó nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ, bọc lấy huyết sắc hồn phách hoảng sợ trốn xa. Đón lấy, lại bị đạp xuống bàn chân nghiền tại trong giữa không trung, phốc một tiếng như vậy phá toái thành điểm điểm huyết hồn mảnh vụn, một sợi hồn yên bay lên. Linh trạch cổ địa, hủ cốt đầm lầy. Hô, thật dày nước bùn chỗ sâu. Một đầu què chân tiểu ô quy chợt co quắp một cái, toàn thân như có hàng vạn con kiến phệ thịt một loại, đau đớn theo huyết nhục truyền tới thần hồn, để nó không ngừng quay cuồng lên. Hô hô, thở hồng hộc, hồi lâu sau mới một lần nữa bình phục lại. Quả nhiên vị này là đem thù để trong tâm, may mắn ta đem thế kiếp chi thân đã sớm thả ra. Hơn 1000 năm trước, liên tục 3 lần xem bói đều là âm quẻ, nó liền biết không đúng. Muốn giải quyết cửu oán phương pháp, hoặc là chạy đủ xa. Hoặc là liền là để người ta đem thù đã báo. Lúc trước càng nghĩ, nó lựa chọn người sau, để cho mình thế kiếp phân thân lần nữa trở lại linh trạch cổ thành. Hợp đạo tu sĩ a, làm sao có thể là hợp đạo tu sĩ đâu. Tiểu ô quy nói lẩm bẩm, mặt thổn thức không dứt dáng vẻ. May mắn, nó kỹ cao một bậc, năm đó liền là dùng chiêu này thay mận đổi đào mới từ hạo thiên cảnh trốn xuống tới. Hôm nay, lại dùng chiêu này để hợp đạo tu sĩ giải lửa giận. Nó thế kiếp chi thân, cùng bình thường tu sĩ không hề có sự khác biệt, cho dù là tiến hành siêu hồn, đều có thể thu ra trí nhớ đầy đủ, từ vừa mới bắt đầu chế tạo chính là vị ứng đối đụng phải không chọc nổi tồn tại. Đường đường hợp đạo tu sĩ vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi, thời gian qua đi hơn 1000 năm còn tới cũng không có quên chút chuyện nhỏ này. Tiểu ô quy đem khí thức của mình thu liễm đến cực hạn, ẩn nặc tại này phiến rộng lớn nê chiều chỗ sâu. Như vậy tâm nhãn nhỏ hợp đạo tu sĩ, thật là lần thứ nhất gặp. Trước dùng biện pháp đưa tới nó cảm ứng, để nó lần nữa tiến hành xem bói, sau đó theo xem bói ba động một đường truy sát tới. Khó trách phía trước tâm thần không yên, một tôn hợp đạo mở miệng nhắc tới tên của mình, tâm tình có thể bình phục mới là lạ. Còn tốt, bản rùa kỹ cao một bậc, theo ngàn năm trước thời điểm liền chờ đợi cái ngày này. Hợp đạo như thế nào, còn không phải bị bản rùa đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới quân thiên cũng nguy hiểm như vậy, còn có ẩn tàng hợp đạo tu sĩ, lại còn để lão quy ta đụng phải, lần trước xem ra là có chuyện chưa bận tâm đến bản rùa. Cũng hơn ngàn năm qua đi, thực mẹ nó lòng dạ hẹp hòi. Đợi bản tôn đại diễn giả thiên trận thành, hợp đạo cảnh chỉ thường thôi, đến lúc đó tam cảnh cửu thiên chỗ nào đều đi được. Trong mai rùa, đôi mắt nhỏ lóe ra sáng rực quang mang. Nó lúc đầu chỉ là một cái u mê, lại huyết mạch thấp kém đỏ hoa văn rùa. Đỏ hoa văn quy tộc tại tiên linh giới quá phổ biến, đại đa số thủy vực địa vực đều có tồn tại, thỉnh thoảng có thể đản sinh ra tứ giai nguyên anh cấp độ. Có thể cơ duyên tạo hóa không thể suy nghĩ, tại nó tu hành đến nhị giai thời điểm, tự bị nó đụng phải. Một bộ phá toái rùa thi, dựa theo nó năm đó thực lực tới nói, rùa thi thể bên trên thả ra khí tức đủ để đưa nó nghiền hồn phi phách tán, thật không nghĩ đến phá toái rùa thi, vậy mà dung nhập vào trong cơ thể của nó. Trợ nó từng bước một đả phá huyết mạch cầm cố, tu luyện đến lục giai cấp độ, càng là thu hoạch được thuật bói toán truyền thừa. Trọng yếu hơn là, còn có một môn đả phá ràng buộc, tí kiếp hợp đạo tiên đạo bí pháp đại diễn giả thiên bí mật trận thuật. Này pháp lấy tự thiên diễn 50 biến đi một đường sinh cơ lời nói, mượn nhờ này pháp độ kiếp thời điểm liền có thể đem chính mình biến thành kia một đường sinh cơ, từ đó tiến giai hợp đạo cảnh. Bất quá, này pháp hạn chế khá lớn. Cần phải có thiên phú và khí vận tuyệt cường tu sĩ xem như thay thế tu sĩ thiên phú và khí vận càng mạnh, như vậy có thể tránh thoát thiên kiếp uy lực tựu càng mạnh. Nắm giữ này pháp đằng sau, lão quy tự nhiên không còn thỏa mãn với nhỏ quy tắc hợp đạo thiên kiếp, nó muốn độ cửu cửu thiên kiếp, tối thiểu nhất cũng phải là lục cửu thiên kiếp. Đến mức qua nhiều năm như vậy, nó theo hạo thiên đến quân thiên, đau khổ thu nạp vài vạn năm, cũng bất quá mới thu nạp 7-8 cỗ thích hợp tu sĩ. May mắn nó là chư tộc bên trong trường thọ nhất quy tộc, luyện hư cảnh thọ nguyên tựu so hợp đạo đều muốn kéo dài, còn có thời gian tiếp tục thu thập, thật muốn đến thọ nguyên quá bán thời điểm, lại phóng khoáng xét tuyển điều kiện cũng không muộn. Một ngày này, nê chiều trên không. Bất ngờ hư không vặn vẹo, một thân ảnh từ phương xa giống như quỷ mị, hơi có vẻ cứng ngắc đi ngang qua hư không mà đến. Này vẫn chưa hết, mặt khác hai cái phương hướng lại có hai đạo cứng ngắc thân thể, từ trên cao đáp xuống nê chiều phía trên. Ba đạo thân ảnh thân bên trên chưa phóng xuất ra mảy may khí tức, có thể nê chiều vị trí khu vực bốn phía hết thảy gió gào thét đều bị ngăn chặn, thiên địa hư không đều giống như ảm đạm xuống. Giấu đi còn rất kín đáo, còn biết được nắm giữ thế kiếp phân thân. Là chính ngươi ra đây, vẫn là ta đem ngươi hao ra đây. Ba đạo thân ảnh bao trùm phù không, quan sát nê chiều, một người một câu, thanh âm như lôi. Bỏ rớt lại phân thân tí kiếp, mưu đồ không tệ. Đáng tiếc đụng phải phân thân tí kiếp người trong nghề, muốn trách cũng chỉ có thể trách này tu vận khí không tốt. Ba tôn hợp đạo khôi lỗi, đối một đầu đỉnh cấp luyện hư lão quy, ưu thế cuối cùng tại bên mình. Chương 518, nghịch thiên bí pháp, tự hỏi ngươi chống chọi không chống chọi đánh A, 1. Ba hợp đạo đánh một luyện hư, thật nhiều năm không có đánh qua như vậy giàu có dựa vào. Mình mùng uy áp ép tới nê chiều biến thành một mảnh tử địa, hết thảy sinh linh tại thời khắc này đều bị ép tới hô hấp ngừng lại. Xuyên tại nước bùn bên trong không dám động đậy một chút. Nê chiều chỗ sâu quy ảnh, cả người quấn tới màu đỏ tươi huyết quang. Họa sát thân, đại hung chi triệu. Đỏ hoa văn rùa toàn thân run rẩy, một thân yêu lực căn bản nhất điểm đều phóng thích không ra tới, còn cảm giác chính mình toàn thân như nhũn ra. Lão tổ tha mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ theo trong mai rùa vang dội lên. Vừa mới nó thần niệm ngắm một cái. Bên ngoài, có ba tôn hợp đạo. Thiên sát. Nó chỉ là một cái luyện hư mà thôi. Đối phó nó, cho tới làm phiền ba tôn hợp đạo sao? Vẫn là nói, nhà ngươi hợp đạo tu sĩ đều giàu có đến loại trình độ này. Đỏ hoa văn rùa liền tâm tư phản kháng cũng không có, nhớ năm đó nó đi trầm ngư tông thông đồng nhân ra đệ tử, cũng bất quá là đụng phải một tôn hợp đạo tu sĩ cách không một kích. Có thể để cho hợp đạo xuất thủ, tự đã phá nó đỏ hoa văn sơn quy nhất tộc ghi chép. Không nghĩ tới. Giờ này ngày này lần nữa phá tộc quần ghi chép, ba tôn hợp đạo lâm thế. Còn không ra, Lạnh lẽo thanh âm vang dội tới, tiếp lấy yên lặng nê chiều thật giống như bị bàn tay vô hình lật ra, ẩn giấu ở trong vũng bùn đỏ hoa văn sơn quy trực tiếp bị lật ra đây. Bất quá, thời khắc này nó núp ở ô quy xác bên trong, toàn thân bị từng đầu thi thảo bao phủ, có nồng đậm huyết quang vờn quanh. A, không phải nói xem bói người không tự chiếm ấy ư, làm sao còn có thể cho tự mình tính suất huyết quang tai ương. Hiện tại tính ra tới, có phải hay không chậm chút. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng hư không chỉ một thoáng bao phủ lại một tòa thổ hoàng sắc lồng sáng, đem trong vòng phương viên trăm dặm vững vàng phong tỏa lên tới. Tiền bối tha mạng. Đúng lúc này, bị huyết quang bao phủ mai rùa bên trên, trông chất như núi thi thảo nổi lên, biến thành hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Huyết hỏa bên trong rùa đen bắt đầu vô hạn phóng đại, diễn sinh ra được một tôn thần đẹp đẽ không gì sánh được hướng về Long Thủ Quy Ảnh. Long Thủ Quy Ảnh một khi xuất hiện, mênh mang cổ lão yêu khí quét sạch thiên địa, thoáng cái xua tán đi hợp đạo khôi lỗi uy áp, cũng tương tự đã nhận ra hợp đạo khôi lỗi thân bên trên dị tượng. Các ngươi lại là khôi lỗi. Huyết sắc quy ảnh ánh mắt đáp xuống treo lơ lửng giữa trời ba tôn khôi lỗi bên trên, thoáng cái càng thêm hoảng sợ. Quy tổ tại thượng, nó đây là tạo gì đó nghiệt. Dạng gì tu sĩ mới có tư cách cầm hợp đạo tại khôi lỗi A. Ngọc Kinh, vẫn là đại thừa lão tổ môn hạ. Thiên diễn 50, độn. Không dám có chút trì hoãn, đỏ hoa văn rùa trực tiếp giấy lên bao quanh huyết hỏa, giữa trời nổ tung thành vô số đạo huyết quang, hướng lấy bốn phương tám hướng xuyên tới. Đây là nó duy nhất cơ hội đào tẩu. Ầm u u. Trong chốc lát, quy ảnh đã mất không gặp, hư không bên trong chỉ còn lại có tàn phá thổ hoàng sắc bao phủ phong cấm. Sau một khắc, một đoàn đỏ như máu lưu quang tại ngoài vạn dặm, ầm vang đâm vào một mảnh vô hình bình chướng bên trên, tiếp theo bị diễn sinh ra tới phủ văn bắn ngược trở về. A, huyết quang tán đi, lộ ra một cái bệnh chân tiểu ô quy, có thể tùy theo tự một lần nữa biến thành huyết quang, hướng lấy một phương hướng khác biến đi. Ầm u u, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, phương viên vạn dặm hư không bên trong không ngừng nổ tung từng đoàn huyết hoa, còn có một cái bị đụng thất điên bát đảo bệnh chân rùa đen. Vô luận rùa đen hóa thành huyết hỏa, vẫn là biến thành thi thảo bộ dáng, đều không làm nên chuyện gì. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng theo linh trạch cổ địa đi tới trận pháp phong cấm bên ngoài. Tình hình chiến đấu để hắn có chút bất mãn ý. Hợp đạo đánh khôi lỗi, rõ ràng ưu thế tại hắn, không nghĩ tới đụng tới như vậy một cái lợi hại ra hỏa. Ngẫm lại cũng đúng, hắn có thể đánh hợp đạo, chẳng lẽ còn không cho phép người khác có nghịch chiến hợp đạo thực lực. Không có đạo lý như vậy, mà hắn đứng đầu giảng đạo lý, giơ tay ở giữa tựu ném ra một đạo tam táng loạn hồn thuật. Trong chốc lát, tán loạn bên trong huyết sắc hỏa diễm bên trong hét thảm một tiếng, một cái tiểu ô quy toàn thân run rẩy tựu rơi xuống bên dưới đi. Luyện hư nghịch phạt hợp đạo cũng là có cấp độ, này tiểu ô quy vẫn được, đã siêu việt tiên linh giới chín thành luyện hư tu sĩ. Nhìn thấy tiểu ô quy rơi xuống, ba tôn hợp đạo khôi lỗi trực tiếp rơi xuống, trực tiếp chấn áp tại mai rùa bên trên. Cứ nói đi, ba tôn hợp đạo cộng thêm bản tôn, đánh một cái luyện hư tiểu ô quy nhẹ nhàng lỏng lẻo. Quần ẩu binh lực 4-1, ưu thế tại ta. Có thể so trăm vạn năm tuế nguyệt ký ức tràn vào rùa đen thần niệm hải bên trong, trực tiếp cấp hắn đánh thành treo máy trạng thái, tiếp lấy Thẩm Luyện không chút khách khí bắt đầu siêu hồn cướp ký ức. Chấn, một tòa mông lung thạch môn đặt ở rùa đen thần niệm hải bên trong, không ngừng chiếu xuống u quang, đối chia làm vô số số định mức rùa đen ký ức tiến hành tẩy lễ. Trên cửa đá diễn hóa ra thuộc về hồn đạo tam chuyển cổ lão phù văn, vô cùng cường đại thần niệm áp bách dưới, để rùa đen thần hồn lâm vào trong yên lặng. Có thể yên lặng rùa hồn cùng không hề từ bỏ phản kháng, trong đó có một sợi hiện ra huyết sắc hồn ảnh không ngừng dâng lên, muốn trùng kích chân áp thần niệm hải thạch môn. Khó trách có thể xé mở ba tôn hợp đạo khôi lỗi uy áp, nguyên lai cũng là có cơ duyên tồn tại. Mạnh mẽ lật xem ký ức phía sau, Thẩm Luyện đối với cái này rùa đen cũng có hiểu rõ. Hắn ba tôn hợp đạo khôi lỗi đụng phải rùa đen loại này nắm giữ tạo hóa tu sĩ, có chút ép không được chân cũng thuộc về bình thường, dù sao chỉ là khôi lỗi, vô pháp đi đến phân thân loại này như cánh tay sai sử trạng thái. Đụng phải mạnh hơn hợp đạo tu sĩ thời điểm, ba tôn khôi lỗi còn có thể tự bảo. Gặp mạnh chính là bảo, gặp yếu chính là áp. Ngược lại là đụng phải rùa đen loại này có tạo hóa, thủ đoạn đơn nhất, động tác cứng ngắc khôi lỗi, rất dễ dàng để hắn xuyên chỗ trống. Ây! Một tiếng mênh mông tiếng long ngâm tại rùa đen thần niệm hải bên trong nổ vang, một đầu long thủ quy ảnh theo phân tán hồn phách bên trong lao ra, hướng lấy luân hồi cùng hồn đạo hai tầng pháp tướng đánh tới. Cùng lúc đó, Lít nha lít nhít hồn đạo ba động tràn vào rùa đen thần niệm hải bên trong, trong lúc nhất thời, trăm vạn, ngàn vạn, ức vạn đạo hư ảnh diễn hóa mà ra, đem long thủ quy ảnh trấn áp xuống dưới, thuận thế đè lại muốn một lần nữa quy nhất rùa hồn. Vù, long thủ quy ảnh bị tách ra phía sau, một mảnh lít nha lít nhít cổ văn cùng đồ án tạo thành tin tức, bị Thẩm Luyện bắt được. Đại diễn giả thiên bí thuật, hư không bên trên, Thẩm Luyện sửng sốt một hồi lâu, sau đó chợt nhảy một cái. Cái này, có chút nghịch thiên, theo bản năng hướng lấy thiên khung nhìn lại. Tu sĩ độ hợp đạo thiên kiếp có tí kiếp linh vật, tự đã thuộc về che đậy thiên cơ hành vi, không nghĩ tới lại còn có như thế bí thuật. Khó trách này đầu huyết mạch phổ thông rùa đen, có thể phá vỡ hợp đạo khôi lỗi thi triển cầm cố, nguyên lai là tạo hóa kinh người. Hắn cũng không có bôi nhọ rùa đen tại phần này tạo hóa, bốn tôn hợp đạo chiến lực đánh nó một cái, đãi ngộ bạt cao cao, chẳng những không có thiếu cân ngắn lượng, trả lại gấp bội. Ánh mắt hướng lấy phía dưới ba tôn khôi lỗi chấn áp luyện hư rùa đen, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa tựu cấp lúc nào tới một cái rùa, hồn tách rời. Một tôn khôi lỗi mang lấy rùa thân thể hướng đi xa, dư lại rùa hồn bị hắn phong cấm lên, sau đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tại xử lý kia đạo long quy bộ dáng huyết hồn phía sau, này rùa khí tức tựu đã hạ xuống đến phổ thông luyện hư viên mãn tu sĩ cấp độ. Dù sao cũng là nắm giữ như vậy bí thuật, còn biết xem bói rùa đen, Thẩm Luyện vẫn là ổn một tay. Chương 518, nghịch thiên bí pháp, tự hỏi ngươi chống chọi không chống chọi đánh A, 2. Một tháng sau, linh trạch cổ địa, một chỗ treo lơ lửng giữa trời sơn mạch, không biết rõ mấy tay cũ nát động phủ bên trong. Thẩm Luyện chợt mở mắt. Phong hiểm là hơi lớn, có thể ích lợi có chút có thể nhìn A. Hắn đem này rùa ký ức lật một lượt, lại đem, đại diễn giả thiên bí thuật, hảo hảo nhìn một chút. Không thể không nói. Này rùa mang đến con đường này phong hiểm đúng là có chút lớn, có thể không chịu nổi có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, so với trước làm tí kiếp linh vật dễ dàng nhiều. Này rùa cùng không có danh tự, bất quá nắm trong tay thế kiếp phân thân gọi là cái thiên, Thẩm Luyện cũng liền dùng cái này xưng hô. Đại diễn giả thiên bí thuật hạch tâm, liền là lựa chọn thiên phú cường đại, khí vận khoáng đạt tu sĩ xem như thế kiếp giúp. Lấy thiên diễn 50 biến đi một, vì hạch tâm. Lấy thiên địa cấp cho sinh linh một đường sinh cơ tới độ hợp đạo thiên kiếp. Cái thiên yêu cầu cao, muốn độ cửu cửu thiên kiếp, chỗ thu thập tu sĩ không khỏi là hợp đạo thánh địa hợp đạo hạt giống, đến mức bị người theo hạo thiên cảnh truy sát đến quân thiên cảnh, trốn đến linh trạch cổ địa nơi này. Cho tới vì sao là linh trạch nơi này, chủ yếu cũng là phiến khu vực này hư không rối loạn, người khác muốn thôi diễn chỗ ở của nó cũng không dễ dàng. Mặt khác, nơi này bởi vì tồn tại tí kiếp linh vật, cũng có thể hấp dẫn quân thiên cảnh các đại tông môn tu sĩ đến đây. Tuy nói không so được hạo thiên cảnh hợp đạo hạt giống, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể theo bệnh tử phía trong chọn một hai cái miễn cưỡng đầy đủ. Này pháp rất lợi hại, dựa theo phía trên miêu tả, nếu là gom góp 49 vị thế kiếp chi thân, như vậy độ qua hợp đạo thiên kiếp xác suất đến gần vô hạn thành công. Đến gần vô hạn thành công, ngươi là hội lắc lư người. Đối với bí pháp bên trong xác suất thành công miêu tả, Thẩm Luyện có chút bất mãn ý, đây quả thực là xuân thu bút pháp. Dựa theo này pháp tới luận bàn, đã giảm bớt đi tí kiếp linh vật, còn có thể so sánh dùng tí kiếp linh vật nắm giữ cao hơn xác suất thành công, tự nhiên không có khả năng là chỉ ăn thịt không bị đòn chuyện tốt. Cũng chi kỷ chuẩn bị mấy loại có khả năng xuất hiện hậu di chứng, tỉ như sát kiếp tới thân, chân gãy cánh tay, mắt mù tai điếc, đồng dạng là xuân thu bút pháp miêu tả, một điểm đều không tỉ mỉ đưa tới. Thẩm Luyện khởi thân tại động phủ phía trong dạo bước, hắn cũng đắn đo khó định phương pháp này đến cùng được hay không. Kỳ thật không cần nhìn bí pháp bên trong ghi lại hậu di chứng, chính hắn ngẫm lại liền có thể nghĩ rõ ràng, con đường này nếu có thể thành, tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn. Bằng không, tiên linh giới qua nhiều năm như vậy là gì vẫn là dùng tí kiếp linh vật độ kiếp là chủ lưu, quá nhiều tông môn đều là có tí kiếp bí pháp, có thể cuối cùng không có phát triển ra tới lưu phái. Cuối cùng, vẫn là chống chọi không hố đánh vấn đề. Cái thiên ký ức hắn đều đã vuốt rõ ràng, này rùa liền là một cái bình thường đỏ hoa văn quy tộc, tại nhị giai thời điểm ngẫu nhiên đụng phải cái cơ duyên này. Hấp thu long quy tạo hóa, mới để nó một cái bình thường quy tộc tiến cấp tới lục giai, hơn nữa nắm giữ tại hợp đạo cảnh trước mặt chạy trốn năng lực. Này rùa nghiên cứu này môn bí pháp hơn mấy vạn năm, đối với cái này môn bí pháp tác dụng tin tưởng không nghi ngờ. Cùng đại diễn giả thiên bí mật một khối truyền thừa, chính là cái thiên tu hành thuật bói toán. Bất quá thuật bói toán có chút để Thẩm Luyện kính nhi viễn chi, không phải nói ám đâm đâm thăm dò người khác không tốt, hắn thích nhất liền là ám đâm đâm nhìn trộm người khác. Có thể thuật bói toán tu luyện giá quá lớn, cái thiên chân rùa trưởng một cái, cũng là bởi vì tu luyện xem bói bí thuật nguyên nhân. Tu sĩ tu hành gì đó gân cốt đứt gãy đều là chuyện nhỏ, như Di Hư Tử đều bị đánh thành huyết hồn, một dạng có thể khôi phục lại. Có thể bởi vì thuật bói toán tạo thành tổn thương, cho dù là cái thiên miện đoàn tụ nhục thân, một dạng cũng là chân, là vô pháp chữa trị. Cái thiên chỉ là một cái chân mà thôi, thuộc về vận khí tốt, dù sao nó có bốn chân, vạn nhất ứng nghiệm đến rùa chít chít bên trên, vậy coi như thảm thiết. Thuật bói toán, còn biết tiêu hao số tuổi thọ, bị thiên địa quy tắc phản phệ, cũng chính là quy tộc dựa vào lấy thọ nguyên so những tộc quần khác nhiều. Mà đại diễn giả thiên bí thuật cùng cái thiên truyền thừa thuật bói toán, có không ít liên hệ, đây cũng là thẩm luyện do dự sự tình. Thiên địa phản phệ căn bản sẽ không tuân theo lẽ thường, rất có thể đánh một trở tay không kịp, đến lúc đó cấp hắn tới một cái tam tai không cử, ngũ kiếp không dứt, vậy này tiên còn tu có ý gì? Vị cao nhân nào làm ra như vậy bí pháp a? Giờ phút này, xoắn suýt đáp xuống thẩm luyện trên mặt, nếu là không biết rõ cái này bí pháp lời nói còn dễ nói, hiện tại biết rõ trong lòng tự bắt đầu ám đâm đâm kích động lên tới. Xem trước một chút cái thiên miện thu thập tu sĩ. Xoắn suýt một lát sau, thẩm luyện cấp phía trước ôm mai rùa đi xa khôi lỗi truyền tin, để hắn đem thân thể đưa trở về. Cái thiên trong mai rùa mở ra một chỗ chữ vật động thiên, nó phía trước thu nạp 8 cỗ thế kiếp thân thể đều ở bên trong. Động thiên bên trong, một vũng nồng đậm huyết trì phun trào, huyết trì ở giữa là một mảnh hóa đá quy giáp núi. Tại quy giáp núi phía dưới, từng vị thu nạp hoàn hảo, sinh cơ vẫn còn thân thể theo trên huyết trì chìm xuống lơ lửng, trong huyết trì linh cơ không ngừng cùng những này thân thể giao hòa, bảo đảm trong thân thể sinh cơ ở vào trạng thái đỉnh phong. 8 vị luyện hư viên mãn tu sĩ bên trong, có 6 vị tới tự hạo thiên cảnh hợp đạo tông môn, 2 vị là cái thiên tới đến linh trạch cổ địa thu thập được. Không quái cái thiên miện theo hạo thiên cảnh chạy trốn, thoáng cái đắc tội 5 tòa hợp đạo thánh địa, cộng thêm một tòa nhất lưu thế lực, không chạy trốn cũng phải bị người đuổi giết. Những tu sĩ này tựa như là lâm vào ngủ say một loại, sinh cơ cùng mệnh cách đều tại, thần niệm hải bị đặc thù xem bói pháp phong cấm. Không nói đến đại diễn giả thiên bí thuật có thể hay không dùng, ở trong mắt thẩm luyện này 8 vị tu sĩ từng cái đều thích hợp trở thành hắn phân thân. Có thể vấn đề lại tới, đều là luyện hư viên mãn tu sĩ, trừ phi hắn để những người này toàn bộ ngạnh kháng thiên kiếp, tại thiên địa trật tự trước mặt soạt mặt, nếu không vẫn là phải tìm kiếm tí kiếp linh vật. Lượn một vòng, lại trở lại tí kiếp linh vật thân bên trên. Nghiệp chướng a, có muốn thử một chút hay không? Quan sát những này thân thể, thẩm luyện trong mắt ánh mắt linh động. Cái thiên yêu cầu là cửu cửu thiên kiếp, vì lẽ đó tại thu thập tí kiếp chi thân thời điểm, yêu cầu đều là các đại tông môn đỉnh cấp thiên phú tu sĩ. Hắn lại không giống nhau, hắn chỉ cần đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo, độ một cái tam cửu thiên kiếp là có thể. Dưới tình huống như vậy, có thể hay không giảm bớt một cái tiêu chuẩn, trực tiếp bắt một chút phổ thông luyện hư viên mãn, bắt loại này tùy ý tàn sát thương sinh ma tu tới làm thế kiếp người. A, à, thẩm luyện tại động phủ bên trong dạo bước. Mà thôi, hỏi một chút Vân Tiêu, này sự tình có thể hay không dính vào công đức hoặc là nghiệp chướng. Kỳ thật a, nếu thật là tam tai không cử, chân ít tai gì gì đó thẩm luyện cũng không sợ, tác dụng trên phân thân cùng hắn bản tôn có quan hệ gì. Liền sợ kiến nạn như vậy, nghe vị tiểu hạ tới hắn cái này bản tôn trên thân. Cho tới nay, phân thân đều là đánh cắp người khác mệnh cách phía sau, mới yên tâm nhập chủ thân thể, có phân thân độc lập mệnh cách tại trước, đây cũng là hắn sinh ra điểm ấy tâm tư lực lượng. Chương 518, nghịch thiên bí pháp, tự hỏi ngươi chống chọi không chống chọi đánh a 3. Phù Quang Tiên Tông, đại diễn giả thiên bí thuật, tổ thụ trên cành cây, Mộ Hà trong mắt sáng lên. Tông môn hết thảy tu sĩ cùng nhau bái phục Thiên Thủy lão tổ, cứ như vậy đứng dưới tảng cây ngước nhìn cây bên trên thân ảnh. Ngươi là sợ dính dáng đến người bản tôn không cử a? A, cỡ nào lớn chút chuyện, ngược lại ngươi cũng không cần. Lại nói, loại chuyện này chưa hẳn tác dụng tại kia, nói không chừng xóa sạch một lỗ tai, hoặc là một cái lỗ mũi đâu, đến lúc đó ngươi chính là vô diện giáo chủ. Có thể hay không dính dáng đến bản tôn? Thiên Thủy trong mắt tử quang sáng rực, nổi lên thẩm luyện bóng dáng. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, nhất khí hóa tam thanh pháp tựu hai người bọn họ tại tu luyện, Mộ Hà phi thường rõ ràng phân thân hạch tâm vị trí. Người phân thân đều có độc lập mệnh cách, theo đạo lý tới nói là không thể có thể hội tác dụng đến bản tôn. Mộ Hà theo cây bên trên nhảy xuống tới, ngươi nói ngươi làm sao như vậy gà tặc, năm đó còn bất quá là cái nho nhỏ hóa thần, chẳng lẽ lại năm đó ở vân tiêu giới thì là đến sẽ có một ngày như vậy. Ta chỉ là tiểu thiên thế giới chân linh chuyển thế, nhưng cuối cùng tới nói, tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới không có bao nhiêu khác biệt, bất đồng là tiên linh giới uy áp càng mạnh mà thôi, nhưng quy tắc trật tự số lượng cùng tác dụng đều là giống nhau. Dựa theo tiểu thiên thế giới quy tắc vận chuyển tới nói, nếu là có người tại độ kiếp phương diện đầu cơ trục lợi, tự nhiên muốn nhận trừng phạt, tựa như năm đó ta tại vân tiêu giới chỉ hàng lâm 6 lượt thiên kiếp đồng dạng. Theo đạo lý tới nói, những người này hẳn là vô duyên luyện hư mới là, thế nhưng ngươi Thẩm đại thiện nhân cử giới phi thăng, để tiên linh trật tự rót vào vân tiêu giới, cấp những người này một lần nữa làm người cơ hội. Mộ Hà cau mũi một cái, bất quá cũng không quan trọng, những tu sĩ này chỗ kém thiên kiếp, đều tại luyện hư thiên kiếp bù lại, dự tính này lượng lớn kinh lịch lục trọng thiên kiếp tu sĩ, có thể độ qua hợp đạo thiên kiếp nhân số không lại quá nhiều. Mộ Hà kiểu nói này, Thẩm Luyện ngược lại minh bạch không ít, tiên linh giới trật tự thuộc về vân tiêu giới phóng đại bản. Có muốn không ta chuẩn bị một chút, người thử trước một chút. Thiên Thủy mở miệng, thuộc về Thẩm Luyện thanh âm vang dội lên. A, à, Mộ Hà khinh bỉ nhìn thoáng qua, lá gan của ngươi thật là đủ lớn. Ngươi cũng đã nói theo đạo lý tới nói đúng không hội dính dáng đến bản tôn thân bên trên, mà dù sao hiện tại chỉ là suy đoán. Vậy còn không dễ dàng, ngươi tìm một người thử một chút, tiên linh giới muốn hợp đạo tu sĩ có nhiều lắm. Thiên Thủy hai mắt tỏa sáng, dần dần biến thành Thẩm Luyện hình dạng. Bất quá, rất nhanh liền lắc đầu, không có cách nào thí nghiệm, tìm người khác thử có thành công hay không đều không thể xem như so sánh, dù sao bọn hắn không phải ta phân thân, nhiều lắm là có thể xác minh một cái có hay không hậu di chứng, vô pháp xác minh có thể hay không truyền lại đến bản tôn thân bên trên. Nếu thật là thiếu cánh tay thiếu chân, mắt mù tai không có ngã cũng không có cái gì vấn đề, liền sợ. Liền sợ dính dáng đến người Thẩm đại nhân. Mộ Hà một lần nữa về tới trên cành cây, ngược lại ta cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao ngươi năm đó tại vân tiêu giới thời điểm tự lắc lư qua ta, tại trật tự bao phủ xuống ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Được rồi, ta muốn tu luyện, có làm hay không tùy ngươi, ngươi muốn có thể đi, mang ta một cái. Nhìn Mộ Hà một cái, Thiên Thủy trong mắt tử quang dần dần tán đi, sau đó hướng về phương xa phi đi. Lại muốn ăn thịt lại sợ bị đánh, còn được là ngươi. Mộ Hà nhìn lên trời nước đi xa, lẩm bẩm nhắm mắt lại, điều động bốn phía linh vật hội tụ đến thân bên trên. Linh trạch cổ địa, Thẩm Luyện ý thức thu hồi phía sau, có cùng Mộ Hà giao lưu, hắn tâm ngược lại an ổn mấy phần. Dù sao, giờ đây hắn đã có hai cái độc lập độ kiếp hợp đạo phân thân tồn tại, nói trắng ra là đại diễn độ kiếp bí pháp cũng có thể nhìn thành khác loại tí kiếp linh vật, bất quá là có chút hậu di chứng mà thôi. Đợi ta theo định nguyên bí cảnh bên trong trở lại hãng nói a. Cái đạo hữu người thật là rùa tâm chưa tới, độ cái tam cửu thiên kiếp liền tốt, cần gì truy cầu cửu cửu thiên kiếp, người nếu là độ kiếp tam cửu thiên kiếp, ta cũng có thể nhìn xem người có cái gì hậu di chứng. Cái thiên trừ lưu lại 8 vị thế kiếp tu sĩ bên ngoài, trong tay quý báu nhất đồ vật liền là một đống hóa đá mai rùa. Mai rùa phá toái hết sức lợi hại, chất thành một đống phía sau tạo thành núi nhỏ, sơn thượng mọc đầy xem bói sử dụng thi thảo. Thuật bói toán Thẩm Luyện là không định học, cho tới hóa đá quy giáp ngược lại có thể làm luyện chế thất giai linh bảo tư liệu. Thu thập một phen phía sau, đem cái thiên lưu lại tới thần hồn triệt để nghiền thành hư vô, liền thần hồn cũng không có bỏ qua. Trong nháy mắt, Thẩm Luyện một lần nữa về tới linh trạch tiên thành phía trong. Hơn 10 năm phía sau, một đường phong trần mệt mỏi Hoàng Hữu Đạo bốn người, cuối cùng tại Thiên Thủy trợ giúp bên dưới, sớm đi tới linh trạch tiên thành. Thiên Thủy đưa bốn vị phân thân đưa đến phía sau, cùng không có chạy về Phù Quang Thánh Địa. Vì có thể để cho toàn bộ quân thiên cảnh lớn nhỏ thế lực nhóm, đều tắm rửa đến Thiên Thủy lão tổ hợp đạo ân huệ, cấp quân thiên cảnh các nơi đỉnh tiêm thế lực 300 năm thời gian tới gấp rút lên đường tặng lễ. 300 năm thời gian đầy đủ dài, nếu là đường xa các đạo hữu lại đến không đến, Thiên Thủy lão tổ vậy coi như rất không cao hứng. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện tạm thời đem Thiên Thủy lưu tại linh trạch nơi này. Lần này tiến vào linh trạch cổ địa, Thẩm Luyện chuẩn bị cùng lần trước một dạng, lấy Hoàng Hữu Đạo bốn người vì kíp nổ mở ra cổ địa lối vào phía sau, liền để Thiên Thủy trực tiếp mang lấy bốn người chạy trốn. Hắn lưu lại ba tôn hợp đạo khôi lỗi tới thăm dò định nguyên bí cảnh. Huyên nguyên loạn địa, tiếng nổ nổ vang, từ phía dưới mấy chục tầng địa vực truyền ra ba động, lần nữa xuyên thủng mấy chục tầng địa vực. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lại một lần đưa tới linh trạch cổ địa rất nhiều tu sĩ chú mục. Bên trên một lần Thẩm Luyện tới thời điểm, thực lực miễn cưỡng cùng ban đầu vào thất giai đạo cơ so với, vì vậy mới để một đợt tu sĩ đi vào xem như thăm dò. Lần này nhưng là không cần. Từ bên ngoài đến hấp dẫn tới tu sĩ bọn hắn mê chứng tựu chơi chứng, ngược lại bí cảnh bọn hắn là không vào được. Dẫn suốt bí cảnh lối vào phía sau, Thẩm Luyện xe nhẹ đường quen nắm trong tay lối vào hoàng tuyền lộ cấm, mà Thiên Thủy mang lấy Hoàng Hữu Đạo bốn người một đường thối lui ra khỏi linh trạch cổ địa, tiến vào hư vô tinh hải chỗ sâu. Định nguyên bí cảnh chỗ sâu. Tới, đến rồi, Thái Tuế Thế Thân đến rồi. Mất rồi, Thái Tuế Thế Thân lại không. Định nguyên tuần thiên trung phía dưới, bao phủ tại huyết hồn Thái Tuế bên trong bốn đạo thân ảnh, trong mắt kinh hỉ dừng lại ở trên mặt. Thái Tuế ấn ký khí thức vừa mới thoáng hiện, như vậy lần nữa tán loạn không gặp. Không phải loại này thoáng cái biến mất vô ảnh không cuối cùng, mà là cảm ứng từng chút một ảm đạm xuống, điều này nói rõ là chính mình từng chút một đi xa. Là ai nắm trong tay Thái Tuế Thế Thân? Từng tiếng nộ hống tại huyết hồn Thái Tuế bên trong vang dội tới, cuốn lên khí thức để huyết thủy đập ra sóng lớn thanh âm. Lần trước tăng thêm lần này, bọn hắn tại xuẩn cũng hiểu được, đây là có người nắm trong tay Thái Tuế Thế Thân, hơn nữa đã nhận ra bí cảnh phía trong dị dạng, trực tiếp đem Thái Tuế Thế Thân trở thành mở ra bí cảnh chìa khóa. Định Nguyên, lão thiện đầu mặt bất thiện nhìn chằm chằm Định Nguyên tông chủ. Nhìn bản tông có làm được cái gì? Định Nguyên tông chủ cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám, hắn hiện tại cũng xác định, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Lại có người gây khó dễ bọn hắn thả ra Thái Tuế Thế Thân. Hắn tại cướp ta tông phủ khố. Định Nguyên tông chủ oán hận mở miệng, tác nghiệt a, hắn hiện tại vây ở tuần thiên trung bên trong, muốn ra ngoài đều ra không được. Mở ra bí cảnh tu sĩ không có hướng lấy bọn hắn nơi này tới, duy nhất có thể tính năng liền là đi tông môn phủ khố. Chương 518, nghịch thiên bí pháp, tự hỏi ngươi chống chọi không chống chọi đánh A4. Bây giờ nên làm gì? Văn Nương mở miệng, Thái Tuế Thế Thân không tiến vào, bọn hắn tự ra không được. Còn có một cái biện pháp. Định Nguyên tông chủ mở miệng, hắn hiện tại đã không trông cậy vào sư đệ của mình, hắn muốn tự cứu. Nhà mình sư đệ đến cùng làm gì, là gì đến bây giờ cũng không có động tĩnh, lúc trước rõ ràng thương lượng xong. Liền xem như sư đệ sinh ra gì đó dị dạng tâm tư, cũng không có khả năng vứt bỏ rớt lại tông môn nội tình, lại càng không cần phải nói còn có Định Hải tuần thiên trung. Nhất định là phát sinh không biết đến biến cố. Này tu đã đem Thái Tuế Thế Thân đưa ra, 89 phần 10 là biết rõ chúng ta tồn tại, nếu là chúng ta có thể đem này tu hấp dẫn tới, để hắn đem Thái Tuế Thế Thân trả lại, như vậy chúng ta tự còn có thoát khốn cơ hội. Trước mắt cũng chính là chỉ có loại biện pháp này. Huyết hồn Thái Tuế phía trong bốn đạo thân ảnh trầm ngâm thật lâu, bọn hắn chỉ cần hơi nhúc nhích liền biết nghênh đón phô thiên cái địa lôi đình, giống như không có biện pháp khác. Quả nhiên có động tĩnh. Nắm trong tay hoàng tuyền linh cấm phía sau, Thẩm Luyện xe nhẹ đường quen trưởng khống bí cảnh bên trong linh cấm, đồng thời cảm ứng được tới tự bí cảnh chỗ sâu mạnh đại ba động. So với lần trước đến đây, lần này hắn đối với bí cảnh chỗ sâu cảm ứng càng thêm rõ nét. Chí ít thập nhị lâu cấp độ ba động. Cảm ứng được ba động phía sau, Thẩm Luyện cũng không có bao nhiêu sóng lớn, điểm ấy hắn lần trước tự dự liệu được. Dù sao Định Nguyên Tiên Tông đã từng thế nhưng là xếp tại hơn 10 vị hợp đạo thánh địa. Không bao lâu, hợp đạo khôi lỗi liền đi tới bí cảnh đông nam phương hướng phủ khố vị trí. Về khoảng cách thứ tới liền 2.000 năm cũng không có, phủ khố trào ra ngoài động không gian mảnh vỡ phạm vi đã khuếch trương hơn 2 lần, đem phủ khố vị trí phạm vi thôn vệ 1 phần 5. Thẩm Luyện nắm trong tay khôi lỗi hướng lấy trong đó một cái quật long vị trí phóng đi, mà hắn bản tôn vẫn không có tiến vào bí cảnh bên trong. Một cái khôi lỗi đi phủ khố, một cái đi tìm kiếm địa phương khác, một cái khác lưu tại bên người xem như dự bị. Này có thể cùng lần trước tới thời điểm không giống nhau, hợp đạo khôi lỗi da dày thịt béo, trước kia quá nhiều tàn phá linh cấm còn muốn lượn quanh, lần này trực tiếp sinh sinh đụng tới. Gắng đạt tới lấy trong thời gian ngắn nhất, đem chỗ này bí cảnh vơ vét không còn gì, sau đó tranh thủ thời gian chạy trốn. Cho tới bí cảnh chỗ sâu động tĩnh, cùng Thẩm Luyện một khối linh thạch quan hệ cũng không có. Ầm u u, tử điện ngân quang bao phủ hư không, mảng lớn huyết vụ cuồn cuộn mà tới. Tạo thành từng mảnh vô cùng to lớn huyết lãng, cùng lôi đình đụng vào nhau. Nhiệt chướng, huyết lãng bên trong vang lên từng tiếng nộ hống. Lần này tiếng giống giận dữ nhiều hơn mấy phần thật lòng phẫn nộ. Huyết lãng diễn hóa ra đây Định Nguyên tông chủ hư ảnh, cao hơn vạn trượng, trực tiếp đem đỉnh đầu Định Nguyên tuần thiên trung đội lên giữa không trung, bốn đầu trói buộc trên tuần thiên trung xiềng xích bị kéo thẳng tắp. Vị nào đạo hữu tiến vào bí cảnh, nếu có thể trợ tại hạ thoát khốn, tại hạ vô cùng cảm kích. Định Nguyên tông chủ hư ảnh bên trên, một đôi con ngươi xuyên thủng tứ phương. Bởi vì vây ở huyết hồn thái tuế bên trong, bọn hắn đối với tiến đến bí cảnh tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết rõ là mấy người, cũng vô pháp phát giác cụ thể cảnh giới. Lần trước ngược lại xiết tới hai cái tu sĩ, đáng tiếc lấy được tin tức hữu hạn, cũng không thể xác định chân chính mở ra bí cảnh tu sĩ thực lực bao nhiêu. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ mạnh nhất cũng bất quá đạo cơ mà thôi, như thật có 12 cảnh thực lực cũng sẽ không như vậy cẩn thận. Dưới mắt bị kẹt lồng giam, tự nhiên không có khả năng bày 12 cảnh tu sĩ bài bản. Vị nào đạo hữu có thể hay không hiện thân gặp mặt? Ầm ầm thanh âm tại bí cảnh phía trong vang dội tới, truyền tới rất xa phương hướng. Như vậy động tĩnh, Thẩm Luyện tự nhiên cảm ứng được, có thể hắn trên mặt không có ba động, hai tôn tại bí cảnh phía trong khôi lỗi, tăng nhanh thu nạp tốc độ. Tiến vào phủ khố khôi lỗi, dọc theo lần trước đường đi đã tới phủ khố môn bên ngoài, mạnh mẽ đập ra phủ khố đại môn, tiến vào một mảnh phá toái không gian bên trong. Phủ khố nội không gian phá toái, mảng lớn linh vật sớm đã bị cuốn vỡ nát, không có vỡ liệt chỉ còn lại ba đầu hộp. Này ba đầu hộp có hai cái tự nhiên chứa lấy tí kiếp linh vật, một cái khác bên trong là một kiện đạo chủng chi vật. Ba đầu hộp bên ngoài bao phủ linh cấm cường đại, mới vừa được tại phá toái không gian nội tồn lưu lại. Bất quá phủ khố phá toái hết sức lợi hại, còn có càng diễn càng liệt chiều hướng, thời gian lại rông dài lời nói, dù là hộp ngọc không có bị không gian vỡ vụn, cũng hội theo không gian mảnh vỡ thất lạc đến chưa biết địa phương. Mảng lớn không gian mảnh vỡ như đao nhỏ một dạng cạo tại hợp đạo khôi lỗi bên trên, đây chính là khôi lỗi chỗ tốt rồi, đổi lại phân thân đến còn phải phóng xuất pháp lực ngăn cản loạn lưu, khôi lỗi trực tiếp mặc kệ không cố trực tiếp gấp rút lên đường. Đem linh vật thu cẩn thận phía sau, khôi lỗi phá tan không gian mảnh vỡ bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Cảm ứng được khôi lỗi đem tí kiếp linh vật thu lại phía sau, Thẩm Luyện yên tâm, mục đích chuyến đi này chính là vì hai kiện tí kiếp linh vật, còn lại mặt khác lấy được linh vật đều xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thật muốn lòng tham lời nói, đã sớm đi bí cảnh chỗ sâu nhìn một chút đi. Tuy nói không biết rõ bí cảnh chỗ sâu có cái gì tồn tại, có thể rõ ràng như vậy chấn động lớn. Còn có thể nhìn thấy một cái lóe ra lôi đình chuông lớn hư ảnh lơ lửng, quá hiển nhiên là vô cùng cường đại linh bảo. Bản tông Định Nguyên tông chủ, đạo hữu như phụ một tay, bản tông vô cùng cảm kích. Liên thanh phía dưới, không có chút nào đáp lại, Định Nguyên tông chủ trong lòng cũng càng thêm khó chịu lên tới. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Trong âm u ra hỏa, có dám hay không đáp lại một tiếng? Âm u u. Giờ khắc này, phía trước bị chống đi tới tuần thiên trung lại một lần hội tụ lôi đình, cuồn cuộn lôi hải cuồn cuộn mà tới đem Định Nguyên tông chủ ép xuống, to lớn huyết hư ảnh bị lôi đình kéo tứ phân ngũ liệt. Có thể không đến bao lâu, càng thêm nồng đậm huyết khí lần nữa cuồn cuộn đi lên, một lần nữa biến thành Định Nguyên tông chủ dáng vẻ. Đạo hữu, nếu đem bản tông cứu ra, bản tông nguyện lấy trọng lễ đem tặng, nguyện lấy lập xuống khế ước tuyệt không phải thất tín bội nghĩa chi đồ. Mắt thấy vẫn là không có đáp lại. Hắn tiếp lấy hô, đạo hữu, chỉ cần đưa ra viện thủ, điều kiện ngươi mở, nếu có thể làm được, bản tông tuyệt không chối từ. Loại tình huống này, sợ nhất chính là không có đáp lại, không có cách nào đi suy nghĩ ý đồ của đối phương. Hết lần này tới lần khác hô lâu như vậy, tự một điểm đáp lại cũng không có. Thanh âm cuồn cuộn, lôi đình như rồng, chẳng lẽ lại là cái kẻ điếc. Cuồn cuộn lôi đình cùng huyết khí từ đụng ở giữa, phóng thích ra gợn sóng năng lượng quét sạch toàn bộ bí cảnh. Đem bí cảnh bên trong lưu lại bí cảnh kích thích quang trạch sáng rực. Như vậy động tĩnh, Thẩm Luyện cũng không mù lại không điếc, cảm ứng một lần so một lần rõ ràng, có thể hắn coi như chính mình điếc mù. Linh vật tới tay, chỉ đợi khôi lỗi trở về, tụ đi. Dù sao bí cảnh chỗ sâu, cảm ứng được tu sĩ là thập nhị lâu cấp độ khí tức, hắn mới là một cái nhỏ luyện hư. Liền xem như muốn cứu người, tối thiểu nhất cũng phải ngọc kinh. Đại thừa cảnh, mới có cứu người tư cách. Hiện tại, có lòng không đủ lực. Để một cái luyện hư đi cứu thập nhị lâu, đại thừa lão tổ cũng không thể đùa kiểu này, ngày khác thường đều là luyện hư đánh trúc cơ, trước đó không lâu hợp đạo đánh luyện hư tựu đã cực kỳ lớn mật. Chương 519, tới, chỉ là mấy món thất giai linh vật chơi gì đó mệnh ác một. Đạo hữu, chỉ cần đem mở ra bí cảnh tu sĩ trả lại, điều kiện gì đạo hữu đều có thể đưa ra đến. Bí cảnh chỗ sâu. Định Nguyên tông chủ một đôi mắt sắc con người đảo qua bốn phía, muốn bắt giữ bí cảnh bên trong động tĩnh. Đáng tiếc, bởi vì tự thân nhận lấy hạn chế, hắn giờ phút này vô pháp cảm ứng toàn bộ bí cảnh phía trong động tĩnh, đường đường thập nhị lâu cảnh tu sĩ quẫn bách như vậy còn là lần đầu tiên. Định Nguyên, Ngươi được hay không? Mắt thấy không có trả lời, huyết hồn thái tuế bên trong mặt khác ba đạo thân ảnh hơi không kiên nhẫn. Tìm tới người không có. Có muốn không ngươi tới? Định Nguyên tức giận hướng lấy phía dưới nổi giận quát một tiếng, hắn nhấc lên phía trên tuần thiên trung, còn đã kéo xuống mặt mo cầu người, đường đường Định Nguyên tiên tông theo lập xuống tông môn đến nay, liền không có nhận qua loại này ủy khuất. Này tu mở ra bí cảnh chính là vì Định Nguyên tông linh vật, chúng ta dĩ lợi dụ chi. Lão thiện đầu mở miệng. Đúng, ta cũng không tin không ai có thể nhịn được lợi ích dụ hoặc. Phan Nương phụ họa theo đuôi lấy, hiện tại lúc này, Định Nguyên ngươi cũng không cần che giấu, cái kia lấy ra chút thực bảo vật. Nghe tiếng, Định Nguyên tông chủ nhướng mày. Bản tông liền tông môn đều không còn, nơi nào còn có bảo vật, này tu hai lần tới bí cảnh, dự tính sớm đã đem ta tông để lại tông khố dọn rỗng rồi, thì là không có dọn không, trong tông khố linh vật cũng đem bị không gian loạn lưu thôn phệ. Đều lúc này, vẫn là chạy ra lồng giam quan trọng. Huyết hồn thái tuế bên trong, khí tức thoáng cái ngưng trệ xuống tới, bốn đạo thần niệm xen lẫn. Đều là thập nhị lâu cảnh tu sĩ, dù là Văn Nương ba người không giống Định Nguyên như vậy là nhất tông chi chủ, có thể dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong, ai còn không động vào mấy lần cơ duyên. Cầm A, vạn nhất này tu lại đem bí cảnh phong bế, chúng ta chẳng phải là còn muốn kẹt ở nơi đây, lần sau bí cảnh mở ra nhưng là không biết là khi nào. Mắt thấy khí tức yên lặng, Văn Nương hừ lạnh, đều muốn bị vây chết ở đây, còn liều mình không bỏ tài vật. Chờ trốn ra lồng giam, còn có lại tìm linh vật cơ hội, hết thảy ra ngoài lại nói. Định Nguyên tông chủ cũng một lần nữa về tới huyết hồn thái tuế bên trong, bốn đạo thân ảnh tụ cùng một chỗ, cuối cùng riêng phần mình bắt đầu ở thân bên trên lục lọi. Phan Nương hé miệng phun ra một đoàn hàn khí lạnh thấu xương băng đoàn, nói tiếp, linh vật chỉ là kiếp nổ, này tu đã tiến đến bí cảnh liền là chạy người Định Nguyên tông khố tới, nói cách khác tất nhiên muốn tiến đến bí cảnh, tìm tới hắn tung tích. Tuần Thiên Trung tên nghiệp chướng này diễn sinh ra tới cấm chế quá lợi hại, bản tông vô pháp nhìn trộm toàn bộ bí cảnh. Định Nguyên tông chủ mở miệng, hắn trong bụng rõ ràng, kế hoạch hảo hảo không nghĩ tới xảy ra sự cố, hiện tại ngược lại thành vây khốn mình lồng giam, thực mẹ nó là nghiệp chướng. Lão thiện đầu đem một hạt châu sờ soạng ra đây, tế tại trước người của mình, hừ lạnh nói ra, hừ, liên quan đến người ta có thể hay không thoát khốn đại cục, đều lấy ra chút bản lĩnh thật sự a. Vì phòng bị Tuần Thiên Trung phóng thích cường đại hơn lôi hỏa oanh kích, bốn người kẹt ở huyết hồn thái tuế bên trong đều là thu nạp lấy khí tức, nhưng bây giờ cũng không lo được Tuần Thiên Trung trấn áp. Nắm trong tay thái tuế thế thân tu sĩ hai lần tiến đến bí cảnh, có thể bốn người cũng không dám xác định còn có hay không lần thứ ba. Này tu sau khi đi vào, căn bản là có tới bí cảnh chỗ sâu, điều này nói rõ tiến đến tu sĩ cũng tại kiêng kỵ bọn hắn, vạn nhất lần này tiến đến tu sĩ ra ngoài phía sau đem thái tuế thế thân đều nghiền chết. Vậy bọn hắn ngưu đồ nhanh hai vạn năm sự tình sẽ phải chết yểu. Lão thiện đầu nói đúng, đều chớ ẩn núp. Định Nguyên tông chủ phụ họa nói ra, nhất định phải tiến một bước đả phá Định Nguyên trung tên nghiệp chướng này phong cấm, bản tông mới có thể đem lực lượng ném xuống toàn bộ bí cảnh, sẽ tiến vào bí cảnh tu sĩ chân áp, bây giờ không phải là lưu giữ thực lực thời điểm. Đối với Tuần Thiên trung linh cấm mạnh bao nhiêu, xem như tự mình bố trí người, hắn nhưng là lại hiểu rõ cực kỳ. Muốn xông mở một bộ phận phong cấm, nhất định phải hợp bốn người bọn họ lực mới được. Bí cảnh bên trong, theo Định Nguyên tông khố thu hết khôi lỗi đã trở về, một cái khác vơ vét bí cảnh khôi lỗi cũng đang đuổi trên đường trở về, Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn bí cảnh phía trong dung chuyển, đối với truyền lại mà đến ba động, làm như không thấy. Rất sớm phía trước, hắn tự có qua phỏng đoán, Hoàng Hữu đạo bốn người hơn phân nửa là lấy nhân gia đạo, tự cho là thu được cơ duyên to lớn. Chuyển thế đằng sau nắm giữ đại quy tắc hợp đạo tiềm lực, có thể thật tình không biết đem muốn lấy trước phải cho đi. Nếu không có vượt quá tưởng tượng cơ duyên, làm sao lại người thấy lợi tối mắt. Bí cảnh chỗ sâu tu sĩ khí tức là thập nhị lâu cảnh cấp độ, bồi dưỡng bốn cái luyện hư cấp độ chuyển thế tu sĩ, mục đích tuyệt không phải gì đó coi trọng hậu bối. Hoàng Hữu đạo bốn người thiên phú là không tệ, nhưng đối với đã từng Định Nguyên tiên tông tới nói, cấp độ này thiên phú xa xa không đạt được để thập nhị lâu cảnh lão tổ mắt khác đối đãi tư cách. Lại đoạt xá, bí cảnh chỗ sâu tu sĩ không tách ra miệng, hứa hẹn chỗ tốt, đều biểu lộ Hoàng Hữu đạo bốn người đối hắn tầm quan trọng. Chuẩn bị bốn cái chuyển thế tu sĩ, chẳng lẽ là vì xét tuyển ra một cái thích hợp nhất? Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy bí cảnh chỗ sâu tu sĩ, trên một điểm này ngược lại cùng hắn có chút một dạng, biết rõ muốn nhiều chuẩn bị mấy cái chuẩn bị chọn mục tiêu. Bất quá hắn vẫn còn có chút chần chờ. Tu sĩ đoạt xá phía sau, cũng không phải là đem cường thịnh thời điểm cảnh giới cùng một chỗ chuyển đến đoạt xá thể bên trên, đường đường thập nhị lâu cảnh tu sĩ đoạt xá luyện hư tu sĩ, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn bản thể một chút, còn cần một đoạn thời gian khôi phục mới được. Như vậy tình huống dưới, này tu còn dám trắng trợn cấp hắn muốn hoàng hữu đạo bốn cái tu sĩ, hoặc là bí cảnh chỗ sâu có đầy đủ cường đại thủ hộ, có thể bảo đảm hắn đoạt xá đằng sau an ổn, hoặc là tự không phải đoạt xá. Mà lâu như vậy, tu sĩ này cũng chỉ là tại bí cảnh chỗ sâu kêu gào, thỉnh thoảng còn có lôi hỏa cuồn cuộn rơi xuống phía dưới, nói rõ tôn này thập nhị lâu cảnh tu sĩ bị nhốt rồi. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng hữu đạo bốn người có thể là vì trợ lực tu sĩ thoát khốn. Bốn cái luyện hư giúp một cái thập nhị lâu cảnh tu sĩ thoát khốn, này hợp lý sao? Đối thẩm luyện tới nói, phàm là không hợp lý đều có vấn đề. Phàm là hợp lý, tự càng có vấn đề. Cho tới xảo ngộ. Xảo ngộ nhiều chuyện, hắn năm đó ở vân tiêu giới đụng phải chế tạo xảo ngộ nhiều chuyện, đều là đo thân mà làm. Đông đông đông. Lúc này, bí cảnh chỗ sâu huyết quang đại thịnh, tiếng chuông như lôi chấn động toàn bộ bí cảnh trong ngoài. Một tôn to lớn như núi cao một loại to lớn cổ trung phù không mà ra, cổ trung ngoài mặt hiện ra năm màu linh quang, bề ngoài bao phủ tới cuồn cuộn lôi hải, từng tòa từ quang trọng lực sơn nhạc như ẩn như hiện. Trọng sơn lôi hải ở giữa, huyết quang cuồn cuộn, như có một đoàn huyết sắc đài phun nước theo mặt đất dâng lên, song phương đụng nhau động tĩnh, thoáng cái dẫn tới toàn bộ bí cảnh phía trong rung chuyển không chịu nổi. Nhiệt chướng, huyết sắc đài phun nước bên trong, mấy vạn trượng lớn nhỏ Định Nguyên tông chủ phẫn nộ hóa, giơ tay ở giữa diễn hóa ra một cái trống trời thủ trưởng, đem rơi xuống trọng sơn lôi hải nhấc lên. Chương 519, tới, chỉ là mấy món thất giai linh vật chơi gì đó mệnh a, hai. Trọng sơn lôi hải bị nhô lên tới, tuần thiên trung phát ra càng gấp gáp hơn chuông vang, mặt ngoài nổi lên màu sắc sặc sỡ lưu quang càng thêm sáng chói chói mắt, về sau càng là biến thành một mảnh năm màu biển lửa. Khiêu động ngũ sắc biển lửa bên trong, không ngừng có lôi hỏa dâng lên lặn vào đến trên lôi hải, cùng phía dưới huyết khí tiến hành đụng nhau. Cấp bản tôn cút sang một bên. Nương theo lấy nổi giận quát thanh âm, lại là một đạo thủ trưởng diễn hóa mà ra. Đem tuần thiên trung từ trên cao quét ngang đến vạn trượng bên ngoài. Theo tuần thiên trung trách đi, cuồn cuộn huyết tuyền thoáng cái giữa trời biến thành huyết hải, lúc đầu hư huyễn bộ dáng Định Nguyên tông chủ biến đến ngưng thực lên tới, biến thành một tôn vượt qua 7 vạn trượng kình thiên huyết cự nhân. Một đôi con ngươi như hai mảnh huyết hải, mình mông uy áp quét sạch toàn bộ bí cảnh. Không tốt, bí cảnh chỗ sâu rung chuyển, để thẩm luyện trước tiên cảm ứng được, hắn vội vàng thúc giục hợp đạo khôi lỗi nhanh chóng gấp trở về. Tại bí cảnh lối vào nơi này, nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu phương hướng, đã có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc màn trời, còn có một tôn sừng sững tại trong huyết vụ cự nhân. Đạo hữu, xin dừng bước. Huyết sắc cự nhân mở miệng, thanh âm ù ù. Giờ phút này, tại bốn tôn thập nhị lâu tu sĩ hợp lực phía dưới, cuối cùng là tạm thời giải khai một bộ phận tuần thiên trung phong cấm, xem như bốn người người phát ngôn Định Nguyên tông chủ, lập tức liền thấy tại phá toái linh cấm ở giữa, nhanh chóng trốn xa hợp đạo khôi lỗi. Khôi lỗi, Định Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra khôi lỗi, bất quá hắn cùng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu. Có thể đem thái tuế thế thân làm thành ra vào bí cảnh chìa khóa tu sĩ, dùng khôi lỗi tới tìm kiếm bí cảnh không thể bình thường hơn được. Này cũng chứng minh tiến đến bí cảnh tu sĩ là cỡ nào cẩn thận, khó trách hắn phía trước làm sao mở miệng cũng không chiếm được đáp lại. Tùy theo huyết quang bên trong có một đạo lưu quang xông ra, giữa trời biến thành một đạo mấy vạn trượng lớn nhỏ màu sắc sặc sỡ bóng dáng. Sáng chói năm màu bên trong, một gốc toàn thân như thủy tinh một loại ngọc thụ lơ lửng mà tới, năm màu ngọc thụ cành lá phồn thịnh, phía trên phân biệt treo kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nhan sắc quả. Ngũ hành chu quả. Này quả 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, 9 vạn mùa màng quen đằng sau, có thể luyện chế ngũ hành thực ngưng đan, chủ yếu tác dụng phụ trợ đạo cơ tiến giai 12 cảnh tu sĩ, hoặc là thập nhị lâu cảnh tu sĩ tiến một bước ngưng luyện pháp lực. Đạo hữu, nếu đem người mở ra bí cảnh người trả lại, này gốc ngũ hành chu quả liền tặng cho đạo hữu. Theo năm màu chu quả thụ phù không, Định Nguyên tông chủ thanh âm phóng xuất ra từng vòng gợn sóng, thoáng chốc quét sạch toàn bộ bí cảnh. Xem như thập nhị lâu cảnh tu sĩ, bọn hắn chân tàng tự nhiên không phải đợi nhàn linh vật, đặt ở thất giai bên trong đều thuộc về tinh phẩm chi vật, hơi có vẻ phổ thông cũng không lại tùy thân mang theo. Đáng tiếc thanh âm cọ rửa bí cảnh đằng sau, không chỉ không có đạt được đáp lại, liền thấy kia tôn khôi lỗi chạy nhanh hơn. Định Nguyên tông chủ thần sắc âm trầm bất định, giơ tay ở giữa, lại là một đạo lưu quang đánh ra, trong khoảnh khắc sấm sét vang dội, một đoàn chói lóa mắt lôi hải phù không mà ra. Trên lôi hải phun trào lấy năm màu lưu quang, xen lẫn phác họa thành từng đầu độc giác lôi thú, nồng đậm chân dịch tựa như là như đại dương mênh mông phun trào. Đạo hữu, cái này ngũ hành chân lôi dịch cũng tặng cho đạo hữu. Đáng chết, chẳng lẽ lại quân thiên cảnh phế vật mơ hồ sở linh vật chân quý. Mắt thấy đều lấy ra hai kiện linh vật, vẫn là không có động tính, huyết hồn thái tuế bên trong, lão thiện đầu hùng hùng hổ hổ mở miệng. Bọn hắn biết mình trước mắt vị trí khu vực là tại quân thiên cảnh, mà quân thiên cảnh là cái dạng gì, bọn hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, bởi vậy suy luận, quân thiên cảnh có như thế năng lực, còn có can đảm này dám trưởng khống bọn hắn thái tuế thế thân thế lực, cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ bị chết no. Văn Nương trong lòng lại có khác biệt cách nhìn, vì có thể để cho tiến đến tu sĩ hiện thân, bốn người bọn họ một người lấy ra một kiện linh vật, dưới mắt đều đã lấy ra hai kiện, phong tỏa bí cảnh tu sĩ còn không có động tính, dưới cái nhìn của nàng liền là hứng thú quá lớn. Chỉ cần có thể để thái tuế thế thân trở về, dù là trên người chúng ta linh vật đều cấp hắn đều có thể. Phụ quỷ một bộ âm ưu tư dáng vẻ, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Chờ thái tuế thế thân trở về, chúng ta ra ngoài lại nói. Đúng. Chờ ra ngoài lại nói, bản tôn linh vật há lại là dễ dàng như vậy cầm. Lão thiện đầu gật đầu. Lúc đầu hảo hảo vừa muốn đi ra, bị người nửa đường kết thúc, hiện tại còn muốn xuất ra linh vật tới câu dẫn này tu, đường đường thập nhị lâu cảnh tu sĩ sao lại từ bỏ ý đồ. Định Nguyên, tiếp tục, cũng không tin có người đối diện linh vật không tâm động. Đón lấy, phụ quỷ lặng lẽ truyền tin cấp Định Nguyên tông chủ. Vù. Lúc này, ào ào ào tiếng nước chảy vang dội tới. Nương theo lấy tiếng nước chảy thanh âm, còn có từng mảnh bay xuống hoa tuyết, hư không nổi lên hiện ra một tòa băng hồ hư ảnh. Băng hồ phía dưới, dòng nước vô óng ánh băng tinh, trên mặt hồ vãi xuống từng mảnh hoa tuyết. T. Lối vào linh cấm bên trong thẩm luyện, một đôi con người theo màu sắc sặc sỡ linh thụ bên trên gian nan na di xuống tới, tự bị cuồn cuộn năm màu lôi hải cấp hút vào. Đồ tốt a, không nói ngũ hành chu quả thụ. Vẻn vẹn là đằng sau cái này chân lôi dịch liền để trong lòng của hắn giống như miêu trảo nhất dạng. Vật này không chỉ có thể dùng đến xem như ngưng luyện ngũ hành lôi đạo đạo chủng, còn có thể dùng để xem như luyện nhục thân linh vật, phải biết hắn ngũ tạng bên trong linh lôi tuần hoàn, càng là tạo thành nhục thân thần thông ngũ hành tiên lôi. Như chờ hợp đạo đằng sau, đem cái này linh vật luyện vào thể nội, chẳng những có thể lấy tăng lên nhục thân cảnh giới, còn có thể gia trì tiên lôi pháp uy lực. Vô luận là chu quả hay là lôi dịch, đều là khó gặp chân phẩm linh vật, có thể nói loại đồ chơi này một khi hiện thế, liền biết bị người bằng nhanh nhất tốc độ bỏ vào trong túi, dù là không phù hợp chính mình tu hành thuộc tính, nhưng lại có thể đi đổi lấy thích hợp bản thân linh vật. Cùng giai linh vật, quá nhiều đều đã là lấy vật đổi vật, không có tương ứng cấp độ linh vật nơi tay, liền không có vào vòng tư cách. Như vậy linh vật đều xuất ra dẫn dụ ta, tự càng không thể đem người trả lại. Chu quả cùng chân dịch tựa như là hai cái tuyệt thế tiên tử một dạng, gắt gao hấp dẫn thẩm luyện ánh mắt, có thể hắn não tử cũng rất thanh tình. Này hai kiện đều không phải là đạo cơ tu sĩ có thể tranh giành ngoạn ý, hiện tại lấy ra dụ hoặc hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Điều này nói rõ bí cảnh chỗ sâu huyết cự nhân gấp. Nơi đây không thể lưu lại. Giờ phút này, tại bí cảnh bên trong tìm tòi hợp đạo khôi lỗi, khoảng cách hắn đã chưa tới 10 vạn dặm xa xôi, cũng chính là hô hấp ở giữa thời gian liền có thể trở về. Liền thấy bí cảnh cuối cùng trong huyết quang. Một mảnh tuyết trắng phù không, hàn băng văng khắp nơi. Thứ ba kiện linh vật. Trong chốc lát, sắp đuổi tới bí cảnh lối vào hợp đạo khôi lỗi lập tức ngừng lại bước chân, cứng ngắc chuyển động thân thể nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu phương hướng. Hợp đạo khôi lỗi dừng bước, cũng không phải thẩm luyện thực bị ba kiện chân phẩm linh vật cấp mê hoặc. Chuẩn xác mà nói, hắn là bị dọa. Bảo vật mê người mắt, nhưng cũng muốn mạng người, bí cảnh chỗ sâu huyết sắc cự nhân khí tức 10 phần khủng bố. Nhưng so sánh lúc trước hắn gặp gỡ thanh thân tộc Đông Huyền đạo chủ mạnh mẽ quá nhiều. Lại để cho khôi lỗi trở về, hắn sợ chính mình chạy không thoát. Tôn này tại bí cảnh bên trong vơ vét khôi lỗi, cũng không tính là không có thu hoạch, thất giai khoáng thạch thu nạp mấy khối. Chương 519, tới, chỉ là mấy món thất giai linh vật chơi gì đó mệnh ác ba. Điện quang tia lửa ở giữa, thẩm luyện tựu làm rõ chính mình cùng bí cảnh chỗ sâu huyết cự nhân ở giữa đối lập. Ba kiện thất giai chân phẩm linh vật hắn không giành được. Không có thực lực tình huống dưới, liền xem như này ba kiện linh vật cấp hắn, hắn cũng không dám muốn. Đã như vậy, rút lui, cái này hợp đạo khôi lỗi cũng không cần. Không phải hắn lãng phí hợp đạo khôi lỗi, mà là lúc trước có quan Định Nguyên Tiên Tông ghi chép bên trong, Định Nguyên Tiên Tông tông chủ chính là thập nhị lâu đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đem tự thân pháp lực cùng quy tắc ngưng luyện 12 lần ra súc, người đã nghĩ nghĩ đi, hắn còn không có tự đại đến chính mình bây giờ có thể gánh vác được dạng này tiền bối. Cũng chính là tại loại này nhiều lớp cấm chế hoàn cảnh bên dưới, hắn mới dám đối mặt dạng này cường giả, nếu là ở bên ngoài, thẩm luyện sớm đã có bao xa liền chạy bao xa. Tuy nói hắn vô pháp chứng minh huyết cự nhân liền là Định Nguyên tông chủ, có thể càng không cách nào chứng minh này tu không phải Định Nguyên tông chủ. Vừa nghĩ đến đây, đã di động đến bí cảnh lối vào thẩm luyện nhảy ra đây, lưu lại một đạo mơ hồ hơi có vẻ già nua thân ảnh, như trước lưu tại linh cấm bên trong, phối hợp với hợp đạo khôi lỗi xem như kiếp nổ, hấp dẫn huyết cự nhân ánh mắt. Đạo hữu, đem mở ra bí cảnh bốn vị tu sĩ đưa tới, những này linh vật tựu đều là đạo hữu. Nhìn thấy hợp đạo khôi lỗi ngừng lại, Định Nguyên tông chủ mặt to bên trên rộng rãi mấy phần, bảo vật động nhân tâm, quả nhiên là tu sĩ đều chạy không khỏi, hắn còn có một cái linh vật không có lấy ra đây đâu. Bất quá hắn con người cùng không có đáp xuống khôi lỗi bên trên, mà là đặt ở bí cảnh lối vào hoàng tuyền lộ cấm vị trí. Chỗ này bí cảnh liền là hắn cảm mến chế tạo, lối vào bố trí tự nhiên như thế tại tâm. Giờ phút này, hắn cũng đã biết rõ, tiến đến tu sĩ nguyên lai là nắm trong tay lối vào linh cấm, hơn nữa này tu còn tại linh cấm bên trong. Nghĩ tới đây, Định Nguyên tông chủ cưỡng chế lấy sát ý trong lòng. Đạo hữu nói thế nhưng là thực. Bị thẩm luyện theo nam tu trẻ thành nữ tu trạng thái khôi lỗi, phát ra thanh âm khàn khàn. Bản tông nói chuyện đương nhiên là thực, như đạo hữu không tin, bản tông nguyện ý cùng đạo hữu ký kết khế ước. Nghe được này tu mở miệng như thế tự thành bản tông, thẩm luyện tức khắc hiểu được, đây quả thật là Định Nguyên tông chủ, hắn thật đúng là may mắn, đụng phải đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Kia bốn vị tiểu hữu bị ta đưa ra linh trạch cổ địa, muốn trở về cần từng chút một thời gian. Không ngại. Chỉ cần người trả lại, này ba kiện linh vật đều tặng cho đạo hữu, hơn nữa đạo hữu theo bí cảnh bên trong chỗ lấy linh vật đều xem như tặng phẩm. Định Nguyên tông chủ thần thái tự nhiên, ngữ khí cũng mười phần ôn hòa, thân bên trên tán phát ra một cỗ huyết sắc gợn sóng ba động, không ngừng cọ rửa bí cảnh, cuối cùng hội tụ đến lối vào vị trí. Đạo hữu, chỉ là khôi lỗi cứng ngắc không gì sánh được, không nếu thật sự thân tương kiến, chúng ta cũng tốt ký kết khế ước. Bí cảnh lối vào bên ngoài, thẩm luyện nhanh chân chạy trốn. Thật đúng là thân tương kiến, gặp cái rắm. Bái bai ngài đây này. Chỉ là mấy món thất giai linh vật, liền muốn để hắn liều mạng, nói đùa cái gì. Tốt, ta đã đem bốn vị đạo hữu triệu hồi. Trong chốc lát, bí cảnh phía trong khôi lỗi phát ra chói tai thanh âm, lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ bốc lên như núi lửa một loại năng lượng theo khôi lỗi trong đan điền dâng lên, như một quả hỏa cầu một loại ầm vang nổ tung. Cùng một thời gian, thẩm luyện đã chui vào ngân quang lóng lánh không gian chỗ sâu. Hắn tuy nói không có cảm ứng được Định Nguyên tông chủ động tay, nhưng lại cảm ứng được bí cảnh phía trong linh cấm rung động càng ngày càng lợi hại. Tại trận đạo cao thủ trước mặt làm linh cấm, tại hắn mù sao? Định Nguyên tông chủ dù sao thập nhị lâu đỉnh phong cường giả, dù là bị Định Hải tuần thiên trung phong cấm một bộ phận thực lực, vẫn tại biến cố trong chốc lát cảm giác được dị động. Đâm đầu vào chỗ chết. Hợp đạo khôi lỗi nổ tung. Lối vào linh cấm phía trong muốn chấn áp hư ảnh biến thành bọt nước, Định Nguyên tông chủ lập tức nổi giận. Từ đầu đến cuối, bốn người bọn họ thương lượng trong kế hoạch, linh vật bất quá là hấp dẫn thẩm luyện ra đây kíp nổ, thái tuế thế thân trọng yếu như vậy, đem thẩm luyện chấn áp mới càng an toàn. Thật không nghĩ đến, giấu tại lối vào linh cấm bên trong tu sĩ chạy nhanh như vậy. Ba kiện chân phẩm thất giai linh vật nói không cần là không cần. Dù là hiện tại cảnh giới không phát huy ra thập nhị chuyển cảnh thực lực, Định Nguyên tông chủ như trước có thể so sánh với 8-9 chuyển cấp độ thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Một cái huyết thủ theo đầy trời lôi hỏa bên trong thò ra, tựa như không đếm xỉa không gian một loại, trực tiếp theo bí cảnh đi sâu vào trong hư vô. Huyết thủ phía trên, lôi hải cuồn cuộn, trọng sơn chập trùng, một tòa năm màu trung ảnh diễn hóa mà ra, trực tiếp khắc ở huyết thủ trên mu bàn tay, cùng một chỗ lặn vào đến trong hư vô. Linh trạch cổ địa sâu trong hư không. Ngân quang gợn sóng. Thẩm luyện cùng không có thi triển Bắc Minh pháp thân, tu hành không gian thuật tu sĩ không ít, có thể Bắc Minh pháp thân cũng chỉ có hắn cùng phân thân. Dù là không có thi triển Bắc Minh pháp thân, tại ngưng luyện ra đạo chủng hình thức ban đầu đằng sau, hắn lợi dụng không gian chạy trốn tốc độ lại có chất tăng lên, giờ phút này dâng lên tới không gian tại dưới chân hắn nhanh chóng lui lại. Ầm u u. Đúng lúc này, hậu phương ngân quang bao phủ hư không bên trong, đột nhiên bị huyết sắc cấp bao phủ lại, một cái cực lớn đến che kín bầu trời thủ trưởng vòng diễn hóa ra đây. Ai ra, liền biết linh vật tuy tốt cũng không tốt cầm. Cảm thụ được hậu phương khí tức kinh khủng, Thẩm Luyện sợ hết hồn, thân ảnh của hắn tại huyết thủ trước mặt, tựa như là một đầu tiểu ngư đồng dạng. Không chỉ như vậy, bàn tay màu đỏ ngòm phía dưới, phàm là bao phủ tại thủ trưởng phía dưới không gian địa vực, toàn bộ bị bàn tay màu đỏ ngòm bao phủ lên nhất trọng lực lĩnh vực, không gian bắt đầu ngưng thực lên tới. Thân thể tại xuyên toa quá trình bên trong, cùng đụng vào không gian phát ra ken két âm thanh, đụng Thẩm Luyện bản thể đau nhức không dứt. Quay đầu nhìn một cái hậu phương vô cùng to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, tức khắc hai con mắt tựu bị chói lóa mắt huyết quang cấp bao phủ. Trong huyết quang, còn chứng kiến một tôn như trụ trời lớn nhỏ cổ chung không ngừng cùng thủ trưởng đụng nhau, sinh ra đầy trời lôi hỏa. Thân chuông bên trên, sơn nhạc, giang hà, tinh thần, tiên thú trở phù văn diễn hóa mà ra. Không chỉ như vậy, càng có từng mai phù văn cổ xưa thân chuông ngoài mặt diễn hóa mà ra, khỏa khỏa lớn như sao, hắn hình lúc ẩn lúc hiện như tiên nói, tản ra một cỗ màu sắc sặc sỡ cổ lão khí tức. Cảm ứng được cỗ khí tức này phía sau, Thẩm Luyện trong con ngươi lộ ra một vệt kinh ngạc. Kinh ngạc quy kinh ngạc, cũng không chậm trễ hắn thi triển thần thông phép thuật. Độn, ầm u u. Trong chốc lát, đầy trời ngân quang tựu bị bàn tay màu đỏ ngòm che lại, trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không liên tiếp băng liệt trong huyết vụ, tại thủ trưởng bên dưới như tiểu ngư một dạng Thẩm Luyện bóng dáng, theo ngân quang thoáng cái phá hủy thành hư vô, chỉ có điểm điểm năm màu lưu quang tiêu tán tại phá toái không gian bên trong. Bàn tay màu đỏ ngòm chấn xuống, cổ chung cũng theo đó phát ra ong ong, đầy trời lôi hỏa bắt đầu xoắn nát huyết khí, tựa như là như nước với lửa song phương một loại, vùng hư không này thoáng cái triệt để nứt toác ra. Chương 519, tới, chỉ là mấy món thất giai linh vật chơi gì đó mệnh a 4. Linh trạch cổ địa. Hư không đã nứt ra trùng điệp ước vạn dặm lớn vết rạn, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm như thiên tai một loại cuồn cuộn rơi xuống, theo bí cảnh vị trí huyên nguyên loạn địa bắt đầu, trên dưới tầng mấy trăm lục địa, hồ nước, huyền không đảo tự, tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Năng lượng kinh khủng xông về cổ địa bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tại cổ địa những phương hướng khác bên trên tu sĩ, ào ào bị khủng bố năng lượng chỗ xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía hằng nguyên loạn địa phương hướng. Trời sập, có tu sĩ hoảng sợ. Hơn trăm nặng thiên địa theo chỗ cao cuốn lên, hư không trùng điệp nứt toác, huyết quang, lôi hỏa như rồng, như diệt thế một loại tràng cảnh, quét sạch thiên địa. Có tu sĩ tại như vậy dung chuyển bên trong, mơ hồ thấy được một tôn vô cùng to lớn tiên trung ẩn hiện, có tu sĩ nhưng là thấy được một đạo không cách nào hình dung cự trưởng tại hư vô bên trong khuấy động. Tóm lại, như vậy động tính, chấn động khắp nơi, cho dù là còn quấn linh trạch cổ địa tiên thành, đều hứng chịu tới cọ rửa năng lượng trùng kích. Lấy huyên nguyên loạn địa làm trung tâm, bốn phương tám hướng khu vực bên trong biến thành một mảnh hỗn loạn địa vực. Trên mặt đất vực chỗ sâu, có một đoàn huyết sắc như hỏa diễm một loại năng lượng chìm nổi trong đó, càng có lôi đình bao trùm tại huyết hỏa phía trên, tản ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Rối loạn năng lượng bao phủ huyết hỏa chỗ sâu, to lớn huyết sắc nhục cầu rung động kịch liệt lên tới, một cỗ hiện ra tinh lực màu đen phun ra tới, nhanh chóng biến thành tam trọng, trong ngoài chín cái hình mâm tròn phù văn đài, bao phủ tại mơ hồ Định Nguyên tông chủ ngoài thân. Bí cảnh tại vừa mới một kích phía dưới, triệt để nứt toác thành hư vô. Đây cũng là Định Nguyên tông chủ cố tình làm, chỉ ái người thân bạn bè một loại sư đệ đến bây giờ cũng không có động tính, hắn cần phải hoài nghi mình kế hoạch xảy ra đại vấn đề. Sư đệ không đến, chỉ có thể tự cứu. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Huyền diệu vô song ba động theo Định Nguyên tông chủ thân bên trên truyền lại mà ra, lặn vào đến bốn phương tám hướng trong hư vô. Có thể Định Nguyên tông chủ cũng minh bạch vừa mới hắn dốc sức một kích cùng không có thu hoạch gì, cái kia tiến vào bí cảnh tu sĩ quá gà tặc, biểu hiện đối ba kiện linh vật tham lam, cũng chỉ là vì chạy trốn. Lại có tu sĩ không tham lam tanh, chẳng lẽ lại hắn bị kẹt bí cảnh như vậy nhiều năm, phía ngoài phong cách đổi. Bất quá này đã không trọng yếu, không có bí cảnh hạn chế, hắn đã mơ hồ cảm ứng được Thái Tuế thế thân vị trí. Cũng chính là có chút xa, còn giống như có đồ vật gì cách trở, để cảm ứng như ẩn như hiện. Tại bàn tay màu đỏ ngòm đem Thẩm Luyện bọt nước nghiền nát phía trước, một sợi ánh sáng năm màu tựu đã tại không gian bên trong hóa thành như chớp giật đi xuyên mà ra kim đan thời điểm ngưng luyện chạy trốn thần thông, cho dù là giờ đây đã sớm luyện hư viên mãn, có thể độn thuật phù văn lại đã sớm dung nhập vào huyết nhục mỗi một chỗ. Giờ phút này, độn thuật thần thông thi triển ra chớp mắt, Thẩm Luyện cũng cảm giác được trước mắt ngân quang đang nhanh chóng rút lui. Trong chớp mắt, trước mắt cũng không biết đi ngang qua bao nhiêu đầu tinh hà. Kinh khủng thuấn di phía dưới, Thẩm Luyện cũng không thể không mò mẫm ra rất nhiều linh đan trong đan điền tan ra, mới vừa kháng trụ bởi vì nhanh chóng cọ sát mà tạo thành toàn thân bốc hỏa trạng thái. Một mảnh non xanh nước biếc địa phương, Tú Lệ vách núi bên trong, nhiều hơn hình chữ Đại Quật Long. Quật Long đánh xuyên qua dãy núi, thẳng vào sâu trong lòng đất. Quật Long chỗ sâu, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn phía trên thâm thúy chỗ ánh sáng. Hậu Thiên Linh Bảo diễn chân lục, khởi thân dựa vào trên vách đá, Thẩm Luyện cuộn tròn chân ôm lấy, đầu đáp lên chỗ đầu gối. Ngoá nó, về sau lại đi gì đó bí cảnh ta chính là cầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đến tiên linh giới, lại một lần đụng phải linh bảo diễn chân lục, tại độn thuật thi triển phía trước nhìn thoáng qua, Thẩm Luyện thấy được thân chuông bên trên lộ ra quen thuộc đám mây phù văn. Thứ này hắn quen thuộc, còn đi sâu vào hiểu qua. Năm đó có một thùng kim, liền là theo tu hành linh bảo diễn chân lục Tử Dương thân bên trên thu hoạch. Tử Dương này lão gia hỏa, hắn nhưng là hao tốn rất nhiều khí lực o thủ tiêu. Đến sau, đem ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí, cộng thêm linh bảo diễn chân lục để lại cho một cái thân bên trên mang lấy lão gia gia tu sĩ trẻ tuổi. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, vậy mà lại một lần nữa đụng phải diễn chân lục. So với năm đó Tử Dương tiểu đà tiểu nháo, lần này nhưng là có chút lớn. Nghiệp chướng A, làm sao chỗ nào đều có cái đồ chơi này? Liên quan ta cái rắm, rời khỏi nơi này trước. Luyện hư viên mãn thi triển năm đó kim đan thời điểm đào mệnh thần thông, tự nhiên không thể so sánh nổi. Đem chính mình đánh ra tới Quật Long vị trí dãy núi thổ địa, toàn bộ đào vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, sau đó Thẩm Luyện tại tiểu thế giới bên trong khiêu lấy hai kiện không biết rõ vị nào đạo hữu linh bảo ném bên dưới đi. Nương theo lấy tiếng nổ, Thẩm Luyện biến mất tại nguyên địa. Trên đường thấy được không ít tu sĩ hướng lấy hắn vừa mới rơi xuống địa phương mà đi, tiện đường lặng lẽ ngăn lại một cái ma tu nhỏ hóa thần tu sĩ lục soát bên dưới hồn phía sau, theo sau đem bóp chết ném vào tiểu thế giới bên trong. Diễm vực, đây là thượng quân thiên hướng về khu vực trung tâm một chỗ địa vực, khoảng cách linh trạch cổ địa vượt qua 40 tinh hà khoảng cách. Ai ra, quả nhiên thần thông không thể xem bề ngoài. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện cũng không thấy đến thịt trên người đau. Nhất niệm vượt 40 đầu tinh hà, không biết rõ Ngọc Kinh có hay không bản lãnh này. Chạy xa như vậy con đường, thân bên trên không cần nói cọ sát bốc hỏa, liền xem như đốt thành than đen côn côn hắn cũng tán thưởng độn thuật không tệ. Thập nhị lâu làm sao vậy, có thể có hắn độn nhanh. Phải biết mang lấy Hoàng Hữu Đạo bốn người chạy trốn thiên thủy, phát xích chạy lâu như vậy, cũng bất quá mới chạy hơn 10 đầu tinh hà khoảng cách. Mà hắn một độn 40 đầu tinh hà. Sớm tại phía trước mở ra bí cảnh thời điểm, Thẩm Luyện tự làm tốt khả năng xảy ra vấn đề chuẩn bị. Dù sao một hai lần đi mở ra bí cảnh, này tương đương với đi đánh tiền bối mặt, vị nào thập nhị lâu tiền bối có thể chịu được loại này ủy khuất, hắn đã sớm phòng bị tiền bối mở lớn. Một tôn hợp đạo hướng ngang chạy trốn mới có thể chạy bao xa, trực tiếp dựng thẳng chạy xuống, chạy đến Trung Quân Thiên, dùng tinh hải phong cấm tới làm nhất trọng thiên như thế phòng ngự. Vì lẽ đó, thiên thủy mang lấy Hoàng Hữu Đạo bốn người ra linh trạch, tự bắt đầu chìm xuống dưới, trực tiếp hướng Hạ Quân Thiên chạy. Hoàng Hữu Đạo bốn người cũng là chính mình phân thân, Thẩm Luyện tự nhiên có thể cảm ứng được bốn người trên thân xuất hiện biến hóa. Bốn vị tu sĩ thân bên trên sáng lên từng đạo như dâu sâm một dạng đường vân, từng cái một đồng tử biến đến huyết hồng, toàn bộ lâm vào một loại không gì sánh được nóng nảy trạng thái. Huyết nhục chỗ sâu tích cốt tủy hải bên trong, mơ hồ huyết đoàn ấn ký chiếu rọi mà ra, trôi lơ lửng ở trên thân thể, không ngừng có thể cảm ứng nhận triệu hoán. Theo tủy hải chỗ sâu ấn ký hiển hiện, ấn ký bên trong bất đồng cũng dần dần phát sinh ra đây. 1, 2, 3, 4. Gấp rút lên đường bên trong Thẩm Luyện một cái lảo đảo, sắc mặt biến đến âm trầm. Không phải một cá nhân, là bốn cái. Đây là tạo gì đó nghiệt a, rõ ràng không phải đã nói là mấy nhà thế lực nhỏ lão tổ chuyển thế đầu thai, đổi một thân tốt thiên phú tiết mục, làm sao này hí kịch càng thêm càng nhiều. Chương 520, đại thủ bút giải quyết tốt hậu quả pháp, ai lại đi bí cảnh ai là cầu. 1. Bí cảnh phía trong bị vây không chỉ Định Nguyên tông chủ một người, còn có mặt khác ba vị tu sĩ. Hoàng Hữu Đạo bốn người trên thân lơ lửng đầy lên tới ấn ký bên trong, phân biệt đã tuôn ra một đạo mơ hồ hư ảnh, tuy nói đều là nhân hình, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra bất đồng. Căn cứ dĩ vãng lấy được tin tức, Định Nguyên tông chủ là đỉnh phong thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ, có thể cùng hắn cùng một chỗ kẹt ở tu sĩ, có thể nghĩ tối thiểu nhất cũng phải là không sai biệt lắm. Nghĩ thông suốt thấu điểm này, Thẩm Luyện càng thêm khó chịu. Hắn liền là muốn lấy mấy món tí kiếp linh vật mà thôi, làm sao kia kia đều là lão gia hỏa, thoáng cái còn đụng tới 4 cái. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Rất nhanh, ngọn nguồn từ Hoàng Hữu Đạo 4 tôn phân thân phía trong ba độc, bị Thẩm Luyện rõ nét bắt được. Định Nguyên tông chủ đang cho hắn lớn nhất bước túi phía sau, rõ ràng là không tiếp tục đuổi giết hắn, mà là lựa chọn triệu hoán Hoàng Hữu Đạo chờ 4 vị phân thân, liền triệu hoán cường độ đều so trước đó mạnh hơn. Thẩm Luyện thần niệm trực tiếp hạ xuống vọng thư trên phân thân, thần niệm tiếp quản toàn thân chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực không gì sánh được. Theo sống lưng bên trong dũng mãnh tiến ra huyết đóng băng, biến thành từng đầu sợi tơ bắt đầu ở 4 người trên thân phát họa tới, uốn lượn vặn vẹo ở giữa hiển hóa ra từng mai huyền diệu huyết sắc phù văn. Phù văn sinh ra tốc độ rất nhanh liền lan tràn đến trên mặt, để vọng thư cả người nhìn qua có vẻ 10 phần quỷ dị. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Bên tai tiếng gọi một tiếng so một tiếng gấp rút, quỷ dị huyết sắc phù văn bắt đầu phong cấm vọng thư toàn thân. Đây là U Luân Thái Tuế Đường Vân, quả nhiên là tại chuyển thế tí kiếp thời điểm tự trồng vào. Thẩm Luyện thần niệm cảm ứng đến vọng thư biến hóa trên người, theo diễn hóa ra đây đường vân bên trong, cảm nhận được một cỗ phía trước huyết sắc cự thủ khí tức. Giống nhau khí tức, một cái ở bên ngoài, một cái tại bí cảnh chỗ sâu. Hiện tại bí cảnh chỗ sâu, tại triệu hoán bí cảnh phía ngoài trở về. Thì ra là thế, bọn hắn đây là muốn để Hoàng Hữu Đạo 4 người thay thế giúp bọn hắn cầm cố tại bí cảnh bên trong. Tại Thẩm Luyện cảm ứng bên trong, vọng thư thân bên trên diễn sinh đường vân phóng xuất ra nồng đậm huyết tinh vị đạo, như là tơ máu một dạng bắt đầu tràn vào kinh mạch bên trong. Huyết sắc âm u vòng sợi tơ nhanh chóng xuyên qua 4 người thân thể, cắt đứt thần niệm hải đối nhục thân trưởng khống. Thời khắc này vọng thư 4 người, tựa như là đã thành bị người điều khiển đề tuyến tượng gỗ, đề tuyến chính là chui vào huyết nhục trong kinh mạch U Luân Thái Tuế Hoa Văn. Đây hết thảy biến cố, vẻn vẹn hô hấp ở giữa tự hoàn thành, nhanh vượt quá tưởng tượng. Vọng thư còn dễ nói, Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Tiểu Đạo Đồng ba người thần niệm liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng, tự bị âm u vòng hoa văn toàn bộ ăn mòn ngăn cách tự thân thần niệm trưởng khống. Thẩm Luyện lập tức tự hiểu được, bọn hắn gấp, sợ hắn giết con tin. Bằng không, cũng không lại cấp thiết như vậy triệu hoán Hoàng Hữu Đạo 4 người. Trở thành đề tuyến tượng gỗ Hoàng Hữu Đạo 4 người, bắt đầu trùng kích vị trí tùy thân động thiên, tiếp lấy tự kích phát một tòa màu sắc sặc sỡ đại trận. Có thể 4 người căn bản không quản không cần biết đến, chỗ bạo phát đi ra khí tức cũng tới tăng gấp mấy lần, bắt đầu oanh kích tòa này thất giai trận pháp. Đối với mở ra bí cảnh chìa khóa, Thẩm Luyện tự nhiên làm chu toàn chuẩn bị, vì phòng ngừa ngoài ý muốn đã sớm tại động thiên bên trong sắp đặt trận pháp. Hoàng Hữu Đạo 4 người tựa như là ruồi nhặng không đầu một loại, vào tới trận pháp, toàn thân phóng xuất ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm. Giờ phút này, Thiên Thủy Đạo Tôn mang lấy Hoàng Hữu Đạo 4 người, đã hạ xuống đến trung quân thiên cảnh nội, đang theo lấy hạ quân thiên cảnh mà đi. Nơi đây cùng linh trạch cổ địa ngăn cách một đạo tinh hải phong cấm. Nhìn tới chỉ là triệu hoán, vô pháp chân thân xuất thủ. Đánh ta thời điểm khủng bố như thế, bàn tay ánh màu đỏ ngòm phô thiên cái địa như thiên khung một dạng, bây giờ lại chỉ dựa vào miệng pháo. Nguyên lai các ngươi ra không được a, ra không được tiền bối mới là tốt tiền bối, thật tốt. Nhìn xem Hoàng Hữu Đạo 4 người loảng xoảng đụng trận pháp động tác, Thẩm Luyện thoáng cái đã nghĩ thông thấu vấn đề. Là, theo lần thứ nhất tiến vào bí cảnh thời điểm, nếu như Định Nguyên tông chủ có thể ra đây lời nói, căn bản không có khả năng để Di Hư Tử ra đây. Cảm thụ được từ nơi sâu xa triệu hoán, Thẩm Luyện nhanh chóng củng cố lấy tâm thần, nhớ lại tiến vào bí cảnh tiền tiền hậu hậu kinh lịch. Bởi vì đã sớm biết được bí cảnh chỗ sâu có phong trấn cường giả tồn tại, vì lẽ đó hắn lần này tới bí cảnh cũng là để khôi lỗi tiến vào bí cảnh bên trong, mà chính mình từ đầu đến cuối đều ở bí cảnh lối vào đường cấm bên trong, cùng loại với một cước tại trong môn một cước ở ngoài cửa dáng vẻ. Tại Định Nguyên tông chủ xuất ra mấy món linh vật thời điểm, tựu đã sợ đến đem bản tôn chuyển qua bí cảnh lối vào bên ngoài. Hai cái khôi lỗi đã tự bạo một cái, dư lại một cái chờ tìm một cơ hội tự bạo thế là được. Trừ cái đó ra, chính mình lưu lại khí tức gần như không có. Trải vuốt xong rồi đằng sau, Thẩm Luyện yên lòng. Sơ hở duy nhất, liền là Hoàng Hữu Đạo 4 tôn phân thân. Này 4 tôn phân thân liền xem như hắn muốn bảo lưu lại tới, như vậy tình huống dưới cũng không thể nào. Nhục thân đã đều bị U Luân Thái Tuế cấp xâm nhiễm, hơn nữa ngọn nguồn tự tủy hải ấn ký, càng là cùng nhục thân tương dung cùng một chỗ. Lưu lại chỉ có thể là tai họa ngầm. chỉ có thể chính mình cho mình giết con tin. Trung quân thiên cảnh nội, thiên thủy đạo tôn rơi vào bên trong, hạ quân thiên tinh hải phong cấm tiếp giáp chi địa. Tiểu động thiên lăn tiến hạ quân thiên minh mông chọc khí bên trong. Tiện tay đem mang theo tùy thân tiểu động thiên, ném bỏ vào tinh hải phong cấm một chỗ phá toái lỗ thủng phía trong. Ầm u u. Đếm hơi thở phía sau, một mảnh chói lóa mắt hỏa quang, tại hạ quân thiên phía trong chọc khí bên trong ầm van dâng lên hỏa vân bốc lên, quét sạch mấy chục vạn dặm. Ân. Cùng một thời gian, thượng quân thiên cảnh diễm vực phía trong nơi nào đó, tìm được địa phương điều tức thẩm luyện, chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Thần niệm hải bên trong, tử quang sáng rực, thần niệm tiểu nhân phát sinh một tiếng gào thét, co quắp tại cùng một chỗ co quắp mấy cái. Thoáng cái bốn đạo phân hồn yên diệt thành hư vô, tựa như là có đao nhỏ tại thần hồn bên trong cắt chém một dạng, đau thần niệm tiểu nhân ngao ngao loạn gọi. Chính mình giết chính mình, tuyệt không chơi vui. Vì thế, liền tiên thiên tử quang đều bị yên diệt bốn sợi. Linh trạch cổ địa, Định Nguyên tông chủ một cái đại thủ oanh ra, tạo thành khủng bố tràng cảnh, như phạm vi lớn giới vực phá hủy đồng dạng. Lấy huyên nguyên loạn địa làm trung tâm, hơn trăm nặng treo lơ lửng giữa trời địa vực thoáng cái biến thành phế tích chi địa. Đếm không hết loạn lưu cùng phá toái lục địa hội tụ thành một mảnh như tròn trịa hình cầu địa vực, bất kỳ tu sĩ nào nhìn một chút đều biết không gì sánh được kinh hãi kinh khủng loạn lưu, phá toái vật thể, tùy tiện có thể thôn vệ luyện hư tu sĩ. Bất quá tại một kích này đằng sau, Định Nguyên tông chủ tựu bị treo cao Định Nguyên tuần thiên trung cấp một lần nữa đánh vào huyết hồn thái tuế bên trong, mà hắn chỉ có thể liên tục nộ hống, nghiệt chướng. Phá toái khu vực trung tâm bên trong, bốn tòa xưa cũ tháp cao sừng sững tại lục địa bốn phía, đem phô thiên cái địa phá toái năng lượng ngăn cản tại bên ngoài. Tháp cao chi đỉnh, xiềng xích lóe ra lôi quang, Định Nguyên tuần thiên trung phát sinh ong ong, tử điện lôi hỏa xen lẫn, tạo dựng ra một phương giới vực phía dưới. To lớn như huyết sơn một loại huyết hồn thái tuế phun trào, bốn đạo khí thức xen lẫn theo dạn nứt thái tuế vết dạn bên trong dâng lên, cùng rơi xuống lôi quang đụng vào nhau. Nhiệt chướng, Định Nguyên tông chủ nổi giận quát, cho dù là đánh nát bí cảnh, nhưng bọn hắn như trước bị vây ở huyết hồn thái tuế bên trong, bên trên có tuần thiên trung không ngừng rơi xuống dưới kinh khủng lôi đình. Đồ chết tiệt, vậy mà sử dụng thủ đoạn đem thái tuế thế thân chặn lại, bản tông rõ ràng đã cảm ứng được thái tuế thế thân khí tức. Huyết hồn thái tuế bên trong cái khác ba đạo thân ảnh, như nhau riêng phần mình cảm ứng được chính mình thái tuế thế thân khí tức. Đáng tiếc vô luận như thế nào triệu hoán, luôn cảm giác kém chút ý tứ. Rõ ràng đã cảm ứng được, nhưng chính là giống như hoa trong gương trăng trong nước, triệu hoán không trở lại. Chương 520, đại thủ bút giải quyết tốt hậu quả pháp, ai lại đi bí cảnh ai là cầu. 2. Ầm u u. Cuộn trào mãnh liệt huyết quang theo huyết hồn thái tuế bên trong dâng lên. Kẹt ở huyết hồn thái tuế bên trong bốn tôn thân ảnh, riêng phần mình nói lẩm bẩm, hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, nhấn tại mi tâm của mình chỗ. Ong ong, chói tai ong ong theo huyết hồn thái tuế bên trong vang dội tới, một cỗ đỏ như máu huyết châu theo bốn tôn tu sĩ chỗ mi tâm kéo ra ngoài. Huyết châu ong ánh, tản ra một cỗ cường đại nhịp đập vận luật, bắt đầu giống như là trái tim nhảy lên. Thái tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Bốn tôn tu sĩ liên tục xuất thủ. Biến thành bốn tôn vô cùng to lớn huyết sắc hư ảnh, đem đỉnh đầu tuần thiên trung lật tung ra ngoài. Theo chỗ mi tâm gạt ra huyết châu nhanh chóng tăng vọt, biến thành bốn khỏa vạn trượng lớn nhỏ huyết sắc tinh thần. Sau đó tiếp tục biến lớn, cuối cùng biến thành một đạo bao phủ tứ phương bọt nước, phốc một tiếng tiêu tán ở trong thiên địa. Định Nguyên tông chủ một kích phía dưới không có kiến công, chẳng những không có đem trưởng khống thái tuế thế thân tu sĩ cầm xuống, liền nhân ra quần áo một góc cũng không có lưu lại. Nếu là thường ngày còn lại ba người tự nhiên sẽ trào phúng một phen, nhưng bây giờ lại không có cái này thời gian. Dưới mắt còn có thể cảm ứng được thái tuế thế thân, chỉ có thể nói rõ tiến vào bí cảnh tu sĩ cùng thái tuế thế thân không tại cùng một vị trí, một khi lại rông dài, này tu vạn nhất đem thế thân chém giết, bọn hắn nhiều năm mưu đồ đem thất bại trong gang tấc. Thái tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Văn nương thét dài một tiếng, chỗ mi tâm một gốc huyết sắc hoa văn lão tham hư ảnh diễn sinh. Trong miệng của nó nói lẩm bẩm, không ngừng từ trong miệng phun ra một búng máu, hội tụ thành phù chú tiêu tán tại hư vô bên trong. Ầm u u, có thể hô hấp ở giữa, hư không có lôi đình rơi xuống, đem đầy trời huyết vụ kích hư vô. Đáng chết phá chung. Chẳng những là văn nương, theo huyết hồn thái tuế bên trong chui ra ngoài bốn vị tu sĩ, đều nhận được lôi đình oanh kích, cuồn cuộn lôi hỏa tựa như là to lớn thác nước một loại cuộn trào mãnh liệt mà xuống, cùng cuồn cuộn huyết khí đụng vào nhau. Nhanh chóng, quy. Định Nguyên tông chủ đem rơi xuống lôi hỏa phá toái, tiếp tục triệu hoán Thái Tuế Thế Thân, đột nhiên thần sắc biến đổi. Hai tay của hắn nhanh chóng bóp ra rườm rà pháp quyết, phối hợp với chỗ mi tâm nặn ra tinh huyết đánh ra. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị, nhanh chóng quy vị, nhanh chóng thả ra ngoài dẫn động pháp môn tiêu tán tại bốn phương tám hướng, phía trước bắt được Thái Tuế Thế Thân khí tức, bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Không, phụ quỷ hét lớn một tiếng, không cần biết đến đỉnh đầu rơi xuống lôi hỏa, hai tay một lần nữa thi triển ra pháp môn. Bản tôn Thế Thân, ngay sau đó là Văn Nương, lão thiện đầu thần sắc cũng ngưng trệ. Mất rồi, Thái Tuế Thế Thân khí tức mất rồi. Ầm ù ù. Tại bốn tôn tu sĩ trần chờ chớp mắt, Định Nguyên tuần thiên trung bên trên vang lên oanh minh tiếng chuông, đầy trời lôi hỏa trút xuống, đem bốn người diễn sinh ra tới to lớn huyết ảnh đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Huyết hồn Thái Tuế bên trong, Văn Nương bất ngờ phát sinh một tiếng gào thét, toàn thân phóng xuất ra kinh khủng sát phạt, một đạo móng vuốt lăng không mà tới hướng lấy Định Nguyên tuần thiên trung mà đi. Nhiệt chướng, keng keng keng, phong mang móng vuốt đập vào tuần thiên trung bên trên, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, càng là cuốn lên cuồn cuộn năng lượng thủy triều. Liên tục đánh ra mấy chục đòn phía sau, tuần thiên trung như trước treo cao tại huyết hồn Thái Tuế phía trên, mà Văn Nương bị đầy trời lôi lộ một lần nữa đánh vào huyết hồn Thái Tuế phía trong. Nhiệt xúc, bị đánh vào huyết hồn Thái Tuế Văn Nương, phá âm gào thét, càng thêm sắc bén sát phạt phóng tới Định Nguyên tuần thiên trung. Không bao lâu, lại một lần bị rơi xuống lôi hỏa đánh vào huyết hồn Thái Tuế phía trong. Liên tiếp mấy lần đằng sau, Văn Nương đắm chìm tại huyết hồn Thái Tuế bên trong, thần niệm hạ xuống Định Nguyên tông chủ thân bên trên. Đường đường đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tông chủ, liền một cái nhìn trộm bí cảnh tu sĩ đều không bám được, người thật là mặt dài. Định Nguyên tông chủ sắc mặt tái xanh, Thái Tuế Thế Thân khí tức biến mất, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bị xử lý, chuẩn bị gần 2 vạn năm Thế Thân thân thể, cứ như vậy không còn. Nếu là theo toàn bộ linh bảo kế hoạch bắt đầu tính, hắn đầy đủ chờ đợi vượt qua 8 vạn năm tuế nguyệt. Ước định cẩn thận sư đệ chưa từng xuất hiện. Chuẩn bị xong Thái Tuế Thế Thân bị người kết thúc, hiện tại tức thì bị kết thúc người thủ tiêu. Định Nguyên tông chủ trong mắt sát cơ phun trào, tại thần niệm khắp bí cảnh thời điểm, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được tới nhìn trộm bí cảnh tu sĩ thực lực tại đạo cơ cấp độ tả hữu. Một cái nho nhỏ đạo cơ, vậy mà có thể theo trước mắt hắn biến mất vô ảnh vô tung, là kẹt ở nơi đây quá lâu, đến mức không biết bên ngoài đạo cơ thực lực, đã cường đại vượt quá tưởng tượng sao. Còn kém một chút như vậy. Nếu như này tu ở vào bí cảnh vào trong miệng bộ, hắn cũng không đến mức để này tu bỏ chạy. Tên đáng chết, từ đầu đến cuối đều tại phòng bị hắn, để khôi lỗi tiến đến vơ vét linh vật, chính mình lại bồi hồi tại lối vào không tiến vào liền ba kiện đỉnh cấp linh vật đều không thèm khát, quyết định thật nhanh liền chạy đường. Phàm là này tu có một chút xíu chần chờ, Định Nguyên tự tin sớm đã đem hắn chân áp. Cẩn thận như vậy tu, vậy mà để bọn hắn cấp đụng phải. Không có Thế Thân, căn bản là không có cách theo huyết hồn Thái Tuế bên trong ra ngoài. Năm đó hắn cũng không để lại hậu thủ gì, vì diễn kịch diễn chân thực một chút, miễn cho bị bên người ba người phát giác. Không nghĩ tới, bây giờ lại thành vây khốn mình gông xiềng. Làm sao bây giờ? Văn Nương khàn khàn mở miệng. Bí cảnh đã bị ngươi làm hỏng, như vậy động tĩnh nhất định đem hấp dẫn tu sĩ chú mục, đến lúc đó dẫn tới hạo thiên cảnh tu sĩ, người ta nhưng là thành trong mắt người khác cá trong chậu. Định Nguyên tông chủ lông mày nhíu chặt, lần này sở dĩ vội vàng xuất thủ, cũng là bởi vì tiến vào bí cảnh tu sĩ quá cẩn thận. Mẹ nó, trừ một chút cố định mở ra bí cảnh bên ngoài, cái nào tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện bí cảnh không đều là duy nhất một lần thu hết sạch sẽ, ai từng thấy còn muốn soạt 2 lần. Định Nguyên tiên tông trong tông khố có tí kiếp linh vật, lần thứ nhất không có mang đi, này lần thứ hai rõ ràng là làm đủ chuẩn bị đến đây. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đằng sau. Này tu vô cùng có khả năng không lại trở lại nữa. Đây cũng là Định Nguyên không thể không ra tay nguyên nhân, một khi này tu rời đi bí cảnh, kẹt ở bí cảnh bên trong bọn hắn thật sự là cá trong chậu, lại đi chỗ nào bắt người đi. Quả thật đúng là không sai, mỗi lần xuất thủ tự chứng minh điểm này, tiến vào bí cảnh tu sĩ âm hiểm thận trọng, từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới nhìn trộm bọn hắn vị trí hạch tâm chi địa. Một lát sau, Định Nguyên tông chủ đè xuống trong lòng lửa giận, hừ lạnh mở miệng. Đã có thể chế tạo nhóm đầu tiên Thái Tuế phân thân, liền có thể chế tạo nhóm thứ hai. 2 vạn năm đều đợi, không sợ đợi thêm 2 vạn năm. Định Nguyên tông chủ lời nói, để huyết hồn Thái Tuế bên trong cái khác 3 vị tu sĩ một trận yên lặng. Mắt thấy không người đáp lại, Định Nguyên tông chủ nói tiếp, bản tôn cũng không muốn vây chết ở chỗ này. Còn có một cái biện pháp. Lúc này, phù quỷ mở miệng, đã bí cảnh đã bị đả phá, như vậy chúng ta tự đánh tiếp, đem phiến địa vực này triệt để đánh nát, đánh tới toàn bộ quân thiên đều biết động tĩnh của nơi này, để tin tức truyền lại đến Hạo Thiên. Nếu có Hạo Thiên cảnh tu sĩ hạ giới, chỉ cần có thể từ bên ngoài đem Tuần Thiên Trung đánh bay, chúng ta như trước có thoát khốn cơ hội, này nhưng so sánh chờ 2 vạn năm nhanh hơn. Lão thiện đầu ngươi nói, mắt thấy không có đạt được đáp lại, phụ quỷ hư lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên không nói tiếng nào lão thiện đầu. Lúc trước bọn hắn định ra thái tuế thế thân kế hoạch, chính là sợ bị người khác nhặt được chỗ tốt. Bình thường đạo cơ, thập nhị lâu bọn hắn là không sợ, nhưng nếu là vượt qua thập chuyển cảnh thập nhị lâu tu sĩ xuất hiện, bọn hắn hiện tại trạng thái chưa hẳn có thể gánh vác được. Đối với thập nhị lâu cảnh tu sĩ tới nói, trừ giữa thiên địa đản sinh tài nguyên bên ngoài, cùng giai đạo hữu cũng là tài nguyên. Trùng hợp, trừ Định Nguyên bên ngoài, ba người bọn họ tại Hạo Thiên cảnh danh tiếng cũng không tốt lắm, bằng không thì cũng không lại năm đó người được Định Nguyên Tiên Tông có cơ duyên, liền trực tiếp đánh tới Định Nguyên Tiên Tông. Chương 520, đại thủ bút giải quyết tốt hậu quả pháp, ai lại đi bí cảnh ai là cầu. 3. Văn Nương ngươi nói. Phụ quỷ vừa nhìn về phía Văn Nương. Định Nguyên Tông chủ mặt âm trầm, cũng không nói lời nào. Hắn là không nguyện ý nhất làm cho người chú mục, tu sĩ từ bên ngoài xuất thủ rất dễ dàng bại lộ tin tức, vạn nhất đưa tới phụ quỷ ba người cảnh giác lời nói, hắn hết thảy mưu đồ đều đem thất bại trong gang tấc. Sư đệ, người đến cùng ở nơi nào? 498 chương. Bí cảnh đang khôi phục. Lúc này, Văn Nương bất ngờ mở miệng. Bốn cảm giác con người sơ qua hướng ra ngoài lộ ra, chỉ gặp treo lơ lửng giữa trời Định Nguyên Tuần Thiên Trung bên trên 5 màu gợn sóng phóng thích mà ra. Đếm không hết linh cấm hướng lấy 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Linh cấm giải khai phương xa rối loạn khu vực, một lần nữa tạo dựng thành bí cảnh kết giới dáng vẻ. Một lần nữa hình thành bí cảnh, diện tích cùng phía trước không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất qua bí cảnh phía trong chập trùng dãy núi, tông môn di tích các thứ đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh phá toái không gian, còn có một lần nữa tổ hợp đất đá lục địa. Cảm ứng được bí cảnh khôi phục phía sau, Định Nguyên tông chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bí cảnh liền là dựa vào Định Nguyên Tuần Thiên Trung chế tạo, bí cảnh lần nữa khôi phục tới, liền nói rõ Tuần Thiên Trung vận chuyển vẫn là bình thường, ngoài ý muốn nổi lên địa phương là tại bí cảnh bên ngoài. Nghiệt chướng! Lập tức, Định Nguyên tông chủ lại một lần nổi giận quát. Nhìn tới chỉ có thể lần nữa bồi dưỡng thái tuế thế thân. Lão thiện đầu mở miệng, lần này không thể chỉ bồi dưỡng một cái. Không tệ! Muốn nhiều bồi dưỡng một cái dự bị. Phụ quỷ phụ hòa. Định Nguyên tông chủ than vãn một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy, đợi bản tôn ra ngoài, liền xem như tìm khắp chân trời góc biển, một cá nhân tìm, cũng phải đem hủy đi ta thái tuế thế thân tu sĩ trừ hồn đoạt phách. Cái khác ba vị tu sĩ tuy nói không có mở miệng, có thể sắc mặt âm trầm cũng biểu lộ suy nghĩ trong lòng. Gần 2 vạn năm an bài chờ đợi, cứ như vậy bị người kết thúc, chết 1 vạn lần không đủ chuộc hắn tội. Làm sao bảo đảm này tu không trở về nữa quấy rối? Văn Nương mở miệng, cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không rõ ràng là gì chính mình thái tuế thế thân sẽ bị phát hiện. Này trọn vẹn không có đạo lý a. Để cho an toàn, bọn hắn thi triển bí thuật căn bản không có chạm đến thần hồn. Nói cách khác cho dù là 4 vị tu sĩ bị người ta tóm lấy siêu hồn, cũng không có khả năng lục soát bất luận cái gì tương quan ký ức. 4 cái thái tuế thế thân có thể mang cho siêu hồn người ký ức. Liền là đến đây bí cảnh bên trong tầm bảo. Hơn nữa 4 người hay là tầm bảo nơi mấu chốt, dạng này vô luận 4 người có phải hay không bị người bắt cóc, chỉ cần có thể tới đến bí cảnh bên trong, liền có thể bị bọn hắn khoảng cách gần triệu hoán tới. Có thể trên thực tế vượt quá ngoài dữ liệu, rằng giặc hơn 1 vạn năm chuyển thế trọng tu, chết 1-2 cái cũng thuộc về bình thường, có thể hết lần này tới lần khác 1 cái không chết, toàn bộ đều bị người bắt. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Này tu có thể theo ta một kích trong tay bỏ chạy, xem như có chút thực lực, bất quá cũng không có khả năng toàn tu toàn vĩ bỏ chạy, tất nhiên bị thương nặng. Định Nguyên tông chủ mở miệng, ngữ khí có chút trầm ngâm. Đường đường đỉnh phong thập nhị lâu, vậy mà để một cái tiểu đạo nền móng chạy. Tốt tại, xem như nhất tông chi chủ hắn vẫn là có tự tin, tiểu đạo nền móng mặc dù bỏ chạy, tất nhiên cũng bị trọng thương. Một cái nho nhỏ đạo cơ, chẳng lẽ lại là theo luyện khí tự bắt đầu tu luyện độn thuật. Tốt một cái Định Nguyên tông chủ, chiến lực quả nhiên lợi hại. Phụ quỷ hư lạnh một tiếng. Tại treo chống Định Nguyên tông chủ xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng ngắn ngủi xông ra qua huyết hồn thái tuế, mơ hồ cảm ứng được tiến đến bí cảnh tu sĩ khí tức ba động. Chỉ có thể trách này tu âm hiểm xảo trá, từ đầu đến cuối cũng không có tiến đến bí cảnh. Định Nguyên tông chủ oán hận mở miệng, hắn nếu không phải là bị kẹt ở huyết hồn thái tuế bên trong, kẻ như vậy tới 100 cái hắn cũng có thể bóp chết, đã động tĩnh đều đánh tới, thừa dịp này tu sĩ trọng thương thời điểm, chúng ta mau chóng đem chuyện đã định, sau đó ẩn núp xuống tới, miễn cho bị người khác chú mục. Một cái có thể đem bọn hắn bốn tôn thái tuế thế thân đều có thể trưởng khống tu sĩ, bọn hắn cũng sợ. Bắt được một cái còn có thể nói xảo ngộ, bốn cái đều bắt được, còn có thể lại nhiều lần tới bí cảnh tại chìa khóa dùng, này đều nói rõ này tu nắm trong tay bí mật của bọn hắn. Duy nhất coi là chuyện tốt, liền là này tu quá thận trọng, từ đầu đến cuối cũng là vì Định Nguyên Tiên Tông tông khố, đối bọn hắn kính nhi viễn chi. Dưới mắt tông khố đã bị hắn dọn rỗng rồi, lại đi vào tựu muốn đối mặt bọn hắn lại chuẩn bị xong thế thân hẳn là sẽ không lại bị hắn bắt được a. Ai, ngươi vì tông khố ngươi nói a, cho tới đem thái tuế thế thân cấp nghiền chết sao? Bản tông cũng không tin này tu có thông thiên năng lực. Định Nguyên tông chủ đè xuống trong lòng sát cơ, oán hận mở miệng, chớ trì hoãn, đem phía trên nhiệt chướng oanh mở, ta cũng tốt tiến hành một phen bố trí. Linh trạch cổ địa, phá toái hư không bắt đầu một lần nữa khép lại, bất quá lấy huyền nguyên loạn địa vì khu vực trung tâm huyền không sơn, hồ, rừng cây các loại đều biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh đất đá cỏ cây giao hội chỗ. Theo không gian dần dần bình phục lại, linh trạch cổ địa phụ cận nhận dẫn động các tu sĩ, từng cái một ùn ùn mà tới, cẩn thận bắt đầu thăm dò. Tại linh trạch cổ địa bên ngoài, mình mông quân thiên cảnh các nơi, đếm không hết phi chu, tu sĩ, ào ào hướng lấy linh trạch cổ địa xuất phát. Lần này linh trạch náo ra động tính quá lớn, linh trạch phụ cận hoạt động các tu sĩ, trực tiếp hô bằng gọi hiếu, các đại tông môn các tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Khi đó, thiên địa biến đổi lớn, một đoàn chói lóa mắt huyết hỏa từ nơi đó xông lên tận trời, ta còn chứng kiến một tôn vô cùng to lớn trung ảnh phế tích bên trong. Có tu sĩ chỉ đã từng huyên nguyên loạn địa phương hướng, suy hư kiến thức của mình, lại đem chính mình bị chấn động đến lộn nhào, ôm đầu run rẩy bộ dáng quên được không còn một mảnh. Giờ phút này, tại tu sĩ chỉ phương hướng bên trên, hư không đã một lần nữa bình phục, trừ không gian hơi có vẻ yếu kém bên ngoài, đã không nhìn thấy đã từng dị tượng. Nhưng các tu sĩ cảm nhận được khủng bố uy áp, lại không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Các phương tu sĩ giao lưu ở giữa, đủ loại lời đồn bay múa đầy trời. Có tu sĩ nói theo hạo thiên cảnh đánh xuống công kích, đánh giết phản bội sư môn phản đồ, có nói là ma tu tiền bối xuất thủ. Tại rất nhiều chạy tới linh trạch tu sĩ bên trong, Đức Thiện Đạo Tôn chính là hắn một, tại thẩm luyện bị một cái đại bức túi đánh ra 40 đầu tinh hà thời điểm, hắn tựu theo xào huyệt động thân, đến đây linh trạch nơi này dò la tin tức. Đáng tiếc cho dù là gắng sức đuổi theo, tới đến linh trạch cổ địa như trước hao tốn hơn 10 năm thời gian. Mà này hơn 10 năm thời gian bên trong, linh trạch sự tình đã truyền khắp quân thiên khắp nơi. Tóm lại, người có thể nghĩ tới còn có hay không nghĩ tới tin nhảm, tại rất nhiều tu sĩ miệng bên trong, có thể cho người tạo ra đủ loại trò gian tới, người muốn cái gì dạng phiên bản a? Chân tiên hàng thế phiên bản, vẫn là tiên thiên chí bảo xuất thế. Không có, có thể hiện trường cấp người biên. Một tòa thành trì bên trong, thành đông đầu cùng thành tây đầu đều biên không giống nhau, tính cả thành nam đầu cùng bắc đầu. Có thể cho ngươi biên ra 18 cái phiên bản tại Đức Thiện chạy tới linh trạch thời điểm, theo trung quân thiên cảnh trở về Thiên Thủy Đạo Tôn, tại Phù Quang Tiên Tông bên trong lộ một cái mặt, cũng hướng lấy linh trạch cổ địa chạy đến. Dù sao chuyện lớn như vậy, xem như Đạo Tôn hắn cũng phải cảm giác hứng thú mới được. Hai tôn hợp đạo phân thân chạy tới linh trạch cổ địa, mà thẩm luyện tiếp tục ghé vào diễm vực nơi nào đó, điều tức lấy trên người mình thương thế. Bốn người đầu tinh hà cọ sát, ngũ tạng lục phủ vẫn còn có chút lệch vị trí. Chương 520, đại thủ bút giải quyết tốt hậu quả pháp, ai lại đi bí cảnh ai là cầu. 4. Đức Thiện tới đến linh trạch tiên thành thời điểm, tiên thành phía trong tu sĩ số lượng so mấy chục năm trước lật mấy chục lần. Đủ loại thành quần kết đội tu sĩ liền hóa thần nguyên anh đều có, hướng lấy cổ địa chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Vượt qua tiên thành tiến vào linh trạch phía sau, Đức Thiện hướng lấy linh trạch chỗ sâu mà đi. Thẩm luyện nhớ kỹ lúc trước hắn lúc chạy ra, bí cảnh đã bị đánh nát, nhưng bây giờ linh trạch phía trong trừ biến thành phế tích bên ngoài, không gian đã một lần nữa củng cố, còn có thể lấy nhìn thấy từng đạo tu sĩ hư ảnh tán loạn. Đạo tôn xuất thủ, những này cấp thấp tiểu bối tự nhiên vô pháp cảm ứng được, Đức Thiện thuận tay bắt mấy tiểu bối tiến hành siêu hồn. Bí cảnh lối vào, Nhướng mày, Đức Thiện nhướng mày. Đạo hữu thế nào? Một quân cờ khảm tại Đức Thiện đạo bào bên trái đầu vai, có âm thanh vang dội lên. Không có gì, chuyến đi này không tệ, không nghĩ tới vậy mà thật sự có cơ duyên. Đức Thiện đáp lại một câu, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Siêu hồn phía sau biết được, phế tích chỗ sâu một mảnh loạn thạch sơn ở giữa, diễn sinh ra được một tòa ngân quang sáng rực hiện ra năm màu linh cấm quang cầu, này tràng cảnh cùng Thẩm Luyện theo dữ liệu có chút không giống. Bất quá bởi vì thân bên trên đi theo trận đạo linh bảo quân cờ, Đức Thiện cùng không có quá nhiều mở miệng, mục đích chuyến đi này chỉ là vì dò la, vì bản tôn cung cấp tin tức. Nghe được có dòng nước ở trong đó ào ào ào rung động. Một mảnh chập trùng loạn thạch chỗ sâu, rực rỡ thiểm thước linh cấm bên trong, từng đóa hư huyễn huyết sắc bông hoa như ẩn như hiện, mơ hồ trong đó còn có thể, hoàng tuyền lộ cấm. Không đợi Đức Thiện mở miệng, trên bờ vai quân cờ thanh âm, tựu đã vang vọng tại thần niệm hải. Hoàng tuyền lộ cấm, cùng một thời gian, ở xa diễm vực tính dưỡng Thẩm Luyện, cũng bị kinh ngạc một chút. Bí cảnh lần nữa khôi phục không tính, liền hoàng tuyền lộ cấm lại xuất hiện. Đây chính là tiến vào bí cảnh lối vào. Định Nguyên tông chủ lại làm cái quỷ gì? Không phải là còn muốn câu dẫn ta đi vào đi? Thẩm Luyện móc móc mũi oa, suy, ai lại đi bí cảnh ai là cẩu? Không đúng, bí cảnh chìa khóa ta đều giết chết, bốn vị tiền bối nếu có thể ra đây lời nói, xác định sẽ đem ta nghiền xương thành cho điểm thiên đăng. Thật mạnh hoàng tuyền lộ cấm, tựa hồ hạn chế hợp đạo tu sĩ tiến vào. Tiểu ngạc ngư kiểm ti a một phen phía sau, tự mất đi hứng thú. Đức Thiện ánh mắt theo hoàng tuyền lộ cấm bên trên thu hồi, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy, phương xa hư không một chỗ loạn thạch ở giữa, một đạo kim bào thân ảnh ngồi xếp bằng, tản ra nồng đậm kiếm khí ba động. Trong chốc lát, Đức Thiện lại về thần tới. Quân thiên đạo hữu, quân thiên cảnh lấy đơn nhất kim thuộc tính quy tắc hợp đạo, hơn nữa phụ trợ lĩnh hội kiếm thuật, có lại chỉ có một người, đó liền là quân thiên các chủ đất đá ở giữa, quân thiên các chủ nhìn từ trên xuống dưới Đức Thiện. Các hạ chính là Đức Thiện đạo hữu a. Quân thiên cảnh đã quá lâu không có sinh ra hợp đạo, trước đó, hắn đã coi như là quân thiên trẻ tuổi nhất hợp đạo tu sĩ, so vạn tương sơn lão tổ muốn trẻ tuổi cái mấy vạn tuổi. Quân thiên các chủ đánh một cái kiếm vái, Đức Thiện như nhau đáp lễ. Không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp quân thiên đạo hữu. Đức Thiện chỉ bí cảnh lối vào linh cấm, đạo hữu nhưng biết nơi đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Quân thiên các chủ nhẹ nhàng lắc đầu, bản tôn tới thời điểm, nơi đây không gian tựu đã tới gần tại bình phục. Đến sau tòa này lối vào tựu xuất hiện, đáng tiếc chỉ có hợp đạo phía dưới tiểu bối mới có thể tiến nhập, cùng mấy ngàn năm trước một lần bí cảnh mở ra giống nhau y hệt. Nhìn tới, nơi đây cùng chúng ta vô duyên. Đức Thiện trầm ngâm một tiếng, cũng tuyển một chỗ treo lơ lửng giữa trời đất đá ngồi xuống tới. Giờ khắc này, hắn bất ngờ trừng mắt lên, mới vừa nhìn thấy nơi xa hư không bên trên, như có một cái tổ chim một loại treo lơ lửng giữa trời, hắn phía trong một cái hồ ly ngay tại hô hô ngủ say. Này hồ ly hắn có thể quá quen thuộc. Chỉ gặp tiểu hồ ly còn buồn ngủ dáng vẻ, nhìn một chút Đức Thiện, còn dùng móng trước làm vái, thấy thế Đức Thiện cũng theo đó đáp lễ cứ như vậy. Ba tôn hợp đạo tu sĩ phân biệt ở ba cái địa phương, qua lại các tu sĩ từng cái một hội tụ tại bí cảnh lối vào vị trí, có chút tu sĩ đi qua một phen nếm thử phía sau trực tiếp tiến vào bên trong, có chút nhưng là bị bài xích tại bên ngoài. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới, hư không bên trên có ba tôn hợp đạo lẳng lặng nhìn động tác của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, Thiên Thủy cũng chạy tới nơi này, cùng tại chàng tu sĩ nhất nhất làm lễ chào hỏi. Cũng không có nhiều cùng Đức Thiện chào hỏi. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt, cũng không quá quen thuộc. Tiểu hồ ly Thiên Thu đạo tôn mở miệng ngáp một cái, hai cái chân trước thuận thế nghiêng về phía trước, quơ quơ chính mình một thân mau mau, lúc này mới nhìn thoáng qua tại tràng ba tôn hợp đạo. Trừ vạn tương sơn vị kia, quân thiên cảnh hợp đạo tu sĩ tại nơi này tề tụ. Ba vị đạo hữu nhìn ra gì đó không có. Quân thiên các chủ lắc đầu không nói. Thiên Thủy đạo tôn cũng lắc đầu, tại hạ vừa mới tiến giai, kiến thức nông cạn. Thực nhìn không ra. Ta cũng giống vậy, Đức Thiện phụ họa một tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, bản tôn đã báo cáo cấp Hạo Thiên cảnh tổng cung, đến lúc đó nói không chừng sẽ có tu sĩ đến đây xem xét. Nói a, tiểu hồ ly cất bước đến Thiên Thủy đạo tôn trước mắt. Đạo hữu không định hợp đạo điển lễ, chạy thế nào nơi này tới? Động tĩnh lớn như vậy, đã huyên náo toàn bộ quân thiên đều biết, tại hạ cũng nghĩ nhìn một chút có cái gì cơ duyên. Thiên Thủy đạo tôn nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu hồ ly đối với cái này hứng thú không lớn, quay đầu lại lần nữa xuyên hồi chính mình tổ chim bên trong, biến mất tại nguyên địa. Tiểu hồ ly biến mất, cùng không để cho dư lại ba người rời đi. Ba tôn hợp đạo cứ như vậy lẳng lặng nhìn linh cấm lối vào động tĩnh. Trong nháy mắt, hơn 30 năm đi qua. Thông qua bí cảnh lối vào tiến vào tu sĩ, vượt qua hơn vạn cân nhắc. Trong đó đại đa số đều là hóa thần cấp độ, có thể luyện hư hậu kỳ, viên mãn đi vào cũng không phải số ít, như vạn tương sơn tu sĩ một hơi thở tiến vào hơn 10 vị luyện hư. Ầm u u. Một ngày này, bí cảnh lối vào bất ngờ bùng lên ra chói lóa mắt huyết quang, từng mai bông hoa hình dáng phù văn bị kích hoạt, giữa trời diễn hóa thành một mảnh vô biên vô tận biển hoa. Đón lấy, bông hoa nhanh chóng khô héo tàn lụi, điêu linh, tại linh cấm sắp triệt để điêu linh chớp mắt, lần lượt từng thân ảnh như bạo vũ lê hoa kim một loại theo bông hoa bên trong kích xạ ra đây, đánh tới bốn phía đất đá phế tích bên trong. So với đi vào tu sĩ, những này ra đây tu sĩ số lượng chưa tới một nửa. Đến tận đây, linh cấm lối vào nhanh chóng biến mất không được. Đức Thiện, Thiên Thủy, nhìn xem những này bay ra ngoài tu sĩ thân ảnh, ánh mắt nhàn nhạt. Chỉ bất qua số lượng quá nhiều, như nhau có 5.000 cân nhắc, mỗi một cái đều nhìn qua đều hơi có vẻ dáng vẻ kinh hoàng. Kiểm ti a một chút bí cảnh lối vào biến mất địa phương, hoàng tuyền linh cấm thật giống như chưa từng có xuất hiện nhất dạng. Diễm vực bên trong, đi qua hơn 30 năm tĩnh dưỡng, thẩm luyện đã khôi phục lại. Nguyên lai là tại mở mới số. Tiền bối quả nhiên là tiền bối, hiểu biến báo, đủ ta học một vạn năm. Lưỡng đại phân thân tề tụ linh trạch, đi qua 30 năm không gián đoạn quan sát phía sau, trong lòng của hắn có suy đoán. Lần này bốn tôn bồi bạn mấy ngàn năm phân thân rát rất lại, đối thẩm luyện tới nói cũng coi là tổn thất nặng nề, may mắn thu được hai kiện tí kiếp linh vật, một kiện đạo chủng linh vật. Nói đi thì nói lại, hoàng hữu đạo bốn người dính líu bí cảnh phía trong định nguyên tông chủ, thì là lần này định nguyên không ra đưa cho hắn một bàn tay, loại này có tai họa ngầm phân thân, hắn cũng không có khả năng lưu lại. Hủy thi diệt tích, hồn phi phách tán, mới có thể bảo đảm tin tức của hắn không bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá đi qua lần này định nguyên tông chủ cũng có thể yên tâm, định nguyên bí cảnh hắn là sẽ không đi, dù sao người nào đi người đó là cẩu. Định nguyên bí cảnh phía trong, đều đưa tiễn rồi. Huyết hồn thái tuế bên trong, bốn đạo khí tức hơi có vẻ yên lặng, so với phía trước khí tức giảm xuống một nửa không thôi. Thừa dịp bí cảnh đóng lại thời điểm, đều đưa ra ngoài. Định nguyên tông chủ híp mắt, nhẹ nhàng mở miệng, lập tức trong mắt xiết sạch bắn tung tóe. Như này ta còn dám tới bản tông bí cảnh, ta liền xem như liều mạng bị tuần thiên trung đánh hồn phi phách tán, cũng phải đem này tặc lưu lại. A, người biết này tu là ai chăng? Phan nương co do thân thể, cười nhạo một tiếng. Nghe tiếng, định nguyên tông chủ thần sắc một dữ tợn. Đáng chết tặc tu!